Chương 631, ngay cả chúng ta thành hoàng miếu âm sai cũng dám ngăn cản, phản hắn. Ân, ngươi mới vừa đang nói cái gì? Sư phụ không có nghe rõ. Trình Phàm hư liếc trong mắt nhìn nàng. Tiểu Niếp Niếp móp méo miệng, yếu ớt nói, Niếp Niếp cũng không nói gì. Sư phụ tu vi cao như vậy, bọn hắn hai lại gần như vậy, làm sao lại nghe không được nàng nói? Nhất định là có cái gì nan ngôn chi ẩn. Ừ, chính là như vậy, Niếp Niếp phải hiểu được giúp sư phụ phân ưu. Tiểu Nãi Hoa thầm hạ quyết tâm, cho mình ủng hộ độc viên. Cũng chính là Trình Phàm không để ý tới nàng, đang bận hướng thành hoàng thần truyền âm nói rõ vừa rồi sự tình, không rảnh lắng nghe nàng tiếng lòng. Bằng không cái mông nhỏ không thể thiếu một trận chúc tấm xào thịt. Cùng lúc đó, hành thành, thành hoàng miếu, thu được Trình Phàm truyền âm, thành hoàng thần lại là trở nên đau đầu. Vị này chân nhân can thiệp sự tình khó tránh khỏi có chút nhiều. Trước kia sự tình cũng không nhắc lại, cho ngàn năm hung linh ra mặt, các loại đánh gãy thành hoàng miếu vận chuyển bình thường. Lần này càng là một chút cớ đều không có. Vì một nhà đoàn viên, cưỡng ép kéo dài cái kia một đôi hai mẹ con tử vong thời gian. Còn cố ý xin nhờ hắn không nên quá khó xử một cái âm sai. Liên thành hoàng miếu hắn đều muốn quản sao? Khác không nói, cái kia âm sai hắn thật đúng là được thật tốt nói đến nói đến. Lại nói, bọn hắn người tu đạo chẳng lẽ không phải là vô vi mà trị, thuận theo tự nhiên sao? Thành hoàng thần lắc đầu. Cũng được, dạng này ngược lại nhiều chút ân tình vị. Ngày sau cầu người làm việc thời điểm ngược lại dễ dàng rất nhiều. Tu đạo tu thành không có tình cảm tảng đá, cái kia sống sót còn có cái gì ý tứ? Chính làm lúc này, một viên cái đầu nhỏ dưa ló đầu vào. Màu trắng song đuôi ngựa mặt trên còn có một cây thật dài ngốc mao. Người đến cũng không đó là mới vừa cái kia tóc trắng váy đen sợ quỷ tiểu lọ ly. Thành hoàng lao gia gia có ở đó hay không nha? Đồ ăn tới thăm ngươi rồi. Nghe được đây ngọt ngào âm thanh, thành hoàng lao gia tử dâu ria lắc một cái, toàn thân run lên. Cứng đờ quay đầu nhìn về chỗ cửa điện, tóc trắng tiểu lọ ly chính tự nhiên hào phóng đứng ở đằng kia, lộ ra hai viên răng mèo, tiếu dung ngọt ngào đáng yêu. Nhưng mà, đối với thành hoàng lão gia tử trong đầu lại nhảy ra ba chữ: "Tiểu tổ tông." "Ôi uy, ngươi có thể tính đến, nhanh lên một chút vào đi." Thành hoàng lão gia tử vội vàng từ hắn trên ghế xích đu đứng lên, ngoắc ra hiệu tiểu lọ lì tiến đến. Tiểu lọ lì bước đến một đôi bút chỉ chân, bước chân nhẹ lặng lẽ đi đến đại điện trung ương. Ngượng ngùng túi đầu xuống, hồn nhiên địa đạo: "Thành hoàng lão gia gia, có cái sự tình muốn cùng ngươi hồi báo một chút." Thành hoàng thần lên tiếng, mặt mũi hiền lành nói: "Đồ ăn, ngươi nói chính là?" "Vậy ta thật nói, trước đó nói xong ngươi cũng không mang tức giận a?" Tóc trắng tiểu lọ lì nháy cả lạn mắt to, một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng. Thành hoàng lão gia tử lúc này gật gật đầu, trên mặt mang hòa ái tiêu dung. Nói đùa, đây chính là một vị tiểu tổ tông. Hắn chiếu cố còn đến không kịp đâu, làm sao lại sinh nàng khí? Chỉ cần nàng không phải câu sai hồn, vậy liền mọi chuyện đều tốt xử lý. Lúc này, tiểu lọ lì không cần ý tứ nói, thành hoàng gia gia, ta không có câu đến hồn. Thành hoàng thần gánh nặng trong lòng liền được giải khai, không có câu đến hồn không sợ, không phải câu sai hồn là được. Nhiệm vụ là hắn tự mình phái phát, đồ ăn mục tiêu chỉ là một người, cùng đạo huyền chân nhân hẳn là kéo không lên quan hệ. Không có câu đến hồn có quan hệ gì? Có phải hay không tân thủ vòng tay khó dùng, bằng không dùng hồi xích sắt, đó là không có cái này để mắt. Tiểu lõ lì đồ ăn liên tục khoát tay nói, thành hoàng gia gia, không phải nguyên nhân kia, là có người không cho ta câu hồn. Thành hoàng thần nhíu nhíu mày, nói tỉ mi, thành hoàng gia gia vì ngươi lấy lại công đạo. Thành hoàng thần nghe xong tiểu tổ tông bị ủy khuất, đây vẫn phải, lập tức đem cái khác tất cả sự tình đều ném đến sau đầu, hết sức chăm chú tại tiểu lõ lì trên thân. Lúc đầu ta cũng đã gần muốn câu đến hồn, đột nhiên có người ngăn cản ta, nói ta không nên hiện tại câu hồn, còn đuổi ta trở về. Hắn nói cái gì ấy nhỉ? Giống như nói thành hoàng miếu đều phải nghe hắn, nói các ngươi sẽ không làm khó ta. Cụ thể nói cái gì ta nhớ không rõ. Đồ ăn ngượng ngùng sò lên cái hốc, cũng không phải nàng cố ý nói nhầm, mà là nàng bệnh hay quên thật có chút lớn, từ nhỏ đã là cái vứt bừa bãi người. Nhìn thấy tiểu lọ lì ủy khuất ba ba bộ dáng, thành hoàng thần phủi đất một cái hỏa khí liền mọc lên. Đứng người lên, nghĩa chính tử nghiêm nói: "Cái gì người ngay cả chúng ta thành hoàng miếu âm sai cũng dám ngăn cản, phản hắn. Diêm Vương muốn người ba canh chết, ai dám lưu hắn đến canh năm?" Đồ ăn: "Nói cho thành hoàng gia gia, gia hỏa kia là ai? Bản thân nhất định khiến khi dễ ngươi tên hôn đảng kia trả giá đắt." Tiểu lọ lì khoát tay áo: "Ra ra, ta không sao." "Không được, nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt." "Hừ, ngay cả ta thành hoàng âm sai cũng dám ngăn cản, bước kế tiếp chẳng phải là muốn ngăn cản Diêm quân đại nhân thủ hạ âm sai? Không đem ta cái này thành hoàng thần để vào mắt, chẳng lẽ còn dám không đem Diêm quân để vào mắt? Hôm nay bản thân nhất định để người kêu biết hoa nhi vì cái gì hồng như vậy." Tiểu lọ lì đồ ăn có chút ngộng, nàng không rõ thành hoàng gia gia vì cái gì kích động như vậy. Nàng lúc đầu chỉ là tố cái khổ, để cho mình thiếu thụ một chút trừng phạt. Nhưng thành hoàng gia gia đều đã nói như vậy, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn nói ra. Người kia giống như biết pháp thuật, hắn thật là lợi hại, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn là quỷ, dọa đồ ăn nhảy một cái. "A, biết pháp thuật?" Thành hoàng thần sắc mặt ngạo nghễ, vung tay lên, "Văn võ phán quan ở đâu?" Vừa dứt lời, hai đạo âm phong của tới, lộ ra hai cái cao lớn uy manh thân ảnh. "Có mặt tướng, có thuộc hạ." Thành hoàng thần cười nhạt một tiếng, "Đồ ăn, có hai vị này tại, chỉ là một cái biết một chút hơi nhỏ pháp thuật gia hỏa không đáng giá nhắc tới. Thực sự không được nói, thành hoàng gia gia cũng sẽ tự mình xuất thú." Đồ ăn kích động gật đầu, "Ừ, thành hoàng gia gia thật lợi hại. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này đi đem hẳn là câu hồn tìm tới." Nghiêm trị không đợi, thành hoàng thần đi vào đồ ăn trước mặt, ngạo nghễ nói ra. Đồ ăn có chút xấu hổ, dù sao người ta mẹ con khó được đoàn viên, cũng coi là làm một kiện để nàng an tâm sự tình. Nếu để cho thành hoàng gia gia đi, một gậy toàn đánh chết, đến lúc đó thì còn đến đâu. Nàng vậy mới không tin cái đạo sĩ kia tiểu ca ca tại thành hoàng miếu chen mồm vào được. "Không được không được, Thành Hoàng gia gia ngươi vẫn là trừng phạt đồ ăn đi, đều là đồ ăn làm được không tốt. Tiểu Lọ Ly ôm chặt lấy Thành Hoàng thân bắt đuổi, nước mắt như mưa nói, chỉ cần có thể để vậy đối mẹ con thanh thản ổn định vượt qua cá biệt giờ, cuối cùng hào hào tạm biệt, nâng cái chân túi đáng là gì. Nhưng nàng nhưng lại không biết, đây ôm một cái, nhưng làm Thành Hoàng thần bộ xương già này dọa gần chết. Ôi, ta tiểu tổ tông, ngươi đây là làm gì a? Thành Hoàng thần vội vàng để Tiểu Lọ Ly bông ra mình. Làm sao đồ ăn không chịu, không phải không cho hắn đi đánh nhiễu vậy đối mẹ con. Thành Hoàng lao ra tử một mặt bất đắc dĩ, lùi một bước nói, như vậy đi đồ ăn, Thành Hoàng gia gia cùng đi với ngươi nhìn một chút tình huống. Nếu như tình huống không nghiêm trọng, gia gia liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, để cái kia quỷ hồn ở nhân gian chờ lâu một trận. Nhưng ngươi cũng rõ ràng Thành Hoàng gia gia chức trách, hắn xó muộn là muốn xuống dưới, không phải sao? Tiểu Lọ Ly đồ ăn lúc này mới nhẹ gật đầu, đáp ứng. Chương 632, mãnh liệt cảm giác quen thuộc, cái kia biết pháp thuật người chẳng lẽ là Tích Thủy Trấn. Thành Hoàng thần mang theo Tiểu Lọ Ly đồ ăn và Văn Võ phán quan đi vào vậy đối mẹ con ngoài phòng. Cũng không biết vì cái gì, hắn cảm giác có chút là lạ. Tích Thủy Trấn. Thành Hoàng lao ra tử nhíu mắt. Bất quá hắn rất nhanh tự an ủi mình nói, liền xem như Tích Thủy trên trấn phát sinh sự tình, cũng không nhất định mọi chuyện đều cùng đạo huyền chân nhân dính líu quan hệ a. Thành Hoàng lao ra tử cường đánh nụ cười nói, đồ ăn, Thành Hoàng gia gia nhớ kỹ phân phối cho ngươi nhiệm vụ địa điểm giống như không ở nơi này nha. Chẳng lẽ không phải một cái tại trong sơn đạo đầu lật xe nam nhân sao? Tiểu Lọ Ly đồ ăn nhẹ gật đầu, ủy khuất nói, đúng vậy à, nhưng hắn không có lật xe, mà là bị người đưa đến nơi này nha. Nghe được đồ ăn nói, Thành Hoàng lao ra tử trong lòng thịch một tiếng, càng phát ra cảm nhận được một cỗ cực kỳ mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Đây sẽ không phải lại là vị kia thủ ta? Không xác định, xem trước một chút lại nói. Sau lưng Văn Võ phán quan hai mặt nhìn nhau. Đây, Thành Hoàng gia gia, hắn liền tại bên trong, nhưng là có thể hay không đừng hiện tại câu hồn hắn hồn nha. Đồ ăn không nên gấp, cho Thành Hoàng gia gia trước giải một chút tình huống. Thành Hoàng lao ra tử hòa ái nói. Tiểu Lọ Ly gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, trong mắt nhưng vẫn là ẩn hàm lo lắng. Hiển nhiên nàng cũng không rõ ràng mình tại Thành Hoàng lao ra tử trong lòng địa vị cao bao nhiêu. Thành Hoàng thần hướng Văn phán quan nháy mắt. Hai người thoáng rời đi hiện trường, nhỏ giọng thương nghị. Thành Hoàng đại nhân, ngài nói, này lại sẽ không lại là vị kia chân nhân thủ bút? Văn phán quan sắc mặt do dự, có chút không chắc. Thành Hoàng lao ra tử một mặt tà bón, hắn cũng cảm thấy không phải là không có khả năng. Nhưng hắn mới vừa còn tuyên bố phải thật tốt giáo huấn một cái kia khi dễ đồ ăn hỗn đản. Nếu quả thật là đạo huyền chân nhân nói, chờ chút. Đạo huyền chân nhân cùng hắn truyền âm thời điểm giống như nâng lên một đôi mẹ con, hy vọng kéo dài mấy cái giờ để bọn hắn cùng nhau đi tới Phong Đô thành. Lúc ấy hắn còn trong lòng tự nhủ phải thật tốt giáo huấn một cái kia không hiểu chuyện âm sai tới. Sau đó, hắn lại ngay trước tiểu tổ tông trên mặt muốn giáo huấn cái kia biết pháp thuật hỗn trướng. Có hay không một loại khả năng, cái kia biết pháp thuật lan lộn? A không, biết pháp thuật người đó là đạo huyền chân nhân. Đạo huyền chân nhân chào hỏi âm sai đó là tiểu tổ tông đồ ăn. Thế, in. Thành Hoàng lão gia tử ánh mắt co rụt lại, hút mạnh một luồng lương khí. Văn phán quan bỗng cảm giác không ổn, vội vàng hỏi: "Thành Hoàng đại nhân, trong này thế nhưng là có vấn đề gì?" Thành Hoàng lão gia tử ánh mắt chột dạ, run rẩy dịu vịn hắn bả vai, vô lực lắc đầu. "Cái này gọi món ăn đồ ăn tiểu âm sai tân vào trước a. Ta không có gì ấn tượng. Đại nhân vì sao như thế chiếu cố nàng?" "Hẳn là..." Thành Hoàng lão gia tử nghiêng qua hắn một chút, "Đại nhân vật sự tình ngươi ít hỏi thăm." Văn phán quan bất đắc dĩ ý miệng, lại không nhịn được nói: "Vậy kế tiếp làm sao xử lý a? Dịu ta tới." Trước hỏi rõ sở. "Ai, được rồi." Văn phán quan không hiểu ra sao dịu vịn đi qua. Thành Hoàng lão gia tử hỏi nàng: "Đồ ăn nha, cái kia biết pháp thuật người tên gọi là gì nha?" Đồ ăn khuôn mặt nhỏ cứng đờ, ngượng ngùng nói: "Ta không nhớ rõ. Có phải hay không một cái bộ dáng rất trẻ trung đạo sĩ?" "À đúng đúng đúng. Bên người có phải hay không còn mang theo một cái cao như vậy tiểu nữ a?" Thành Hoàng lão gia tử hư không khoa tay một cái, "Chính là tiểu Niếp Niếp thân cao." "Đúng đúng đúng." Đồ ăn ánh mắt sáng lên, hưng phấn mà nói ra. Thành Hoàng lão gia tử tâm lý lại không nghi vấn, cái này là đạo huyền chân người thủ bút. "Ha ha, ha ha ha." Ngay tại hắn chuẩn bị dẹp đường hồi phủ thời điểm, lại nghe Đồ ăn nói ra: "Thành Hoàng gia gia, ngươi dự định thế nào giáo huấn gia hỏa kia nha?" Thành Hoàng lão gia tử tâm lý chột dạ. Vị kia chân nhân cùng Diêm Quân quan hệ đều không được, còn có Thái Cực Đồ che chở, hắn nơi đó có giáo huấn người ta tư cách. "Ách, Đồ ăn, chuyện này không có đơn giản như vậy." Thành Hoàng lão gia tử cân nhắc tìm từ muốn hồ lơ qua. Đúng lúc này, sau lưng truyền tới một cợt mở tiếng cười. Ngọn gió nào đem Thành Hoàng đại nhân thổi qua đến? Nghe được cái này quen thuộc âm thanh, Thành Hoàng lão gia tử mí mắt cuộn loạn. Xoay người, người vừa tới không phải là người khác, chính là cảm ứng được Thành Hoàng thần khí tức mà đến Trình Phàm. "A, người cũng tới nữa?" Đồ ăn ngạc nhiên gọi nói. Lại gặp mặt, Trình Phàm gật đầu mỉm cười. "Bất quá là một chuyện nhỏ thôi, làm sao còn đem Thành Hoàng đại nhân kinh động đến?" Đồ ăn chột dạ nói, "Thành Hoàng gia gia cho là ta bị khi phụ, nhất định phải đi lên thay ta ra mặt." Trình Phàm nhịn không được cười lên. Thành Hoàng lão gia tử liên tục khoát tay, lúng túng nói, "Không, không có sự tình. Tiểu thân chỉ là đến xem." "Ách, hai mẹ con này tình huống." Tiểu Lọ Ly nghiêng qua Thành Hoàng lão gia tử một chút, nhếch miệng, quay đầu nhìn về phía cùng một chỗ theo tới Văn Võ phán quan. Một cái túi đầu chơi tay, thở một cái ngẩng đầu nhìn lên trời, suy nghĩ viển vông. "Đồ ăn, các ngươi theo tới là làm gì?" Trình Phàm lắc đầu cười khẽ, "Ta đã cùng Thành Hoàng đại nhân chào hỏi, ngươi không có sách ta danh tự sao?" "A Liệt, ta không cẩn thận quên đi." Tiểu Lọ Ly một mặt e sợ nhưng ngượng ngùng lẻ lưỡi, rất là đáng yêu. "Khụ khụ, chân nhân đa tâm. Cái khác âm sai đến ta không yên lòng, cho nên mới sang đây xem xét. Dù sao cưỡng ép duyên thọ có thể sẽ gánh một chút không tất yếu nhân quả, ta cũng là lo lắng chân nhân." Tiểu lõ lì đồ ăn âm thầm cô, ngươi mới vừa tại trong miếu rõ ràng không phải nói như vậy. Trình Phàm trong lòng hiểu rõ, lắc đầu cười cười. Thanh Hoàng đại nhân, đến ta nhìn bên trong ngồi một chút. Thanh Hoàng lao ra từ bất đắc dĩ gật đầu, theo Trình Phàm cùng đi. Trước khi đi dặn dò văn võ phán quan mang tiểu tổ tông trở về. Đã lâu đi vào Tích Thủy quan chủ điện uống trà. Trình Phàm mỉm cười, rót một bình linh trà. Không có mấy ngày liền muốn qua Tết, bên trong quan không có thời gian đi làm trà mới. Đây là nửa năm trước, chấp nhận một cái đi. Thanh Hoàng lao ra từ gật gật đầu, vừa cười vừa nói. Chân nhân nói đùa, trà mới trần trà đều là trà ngon, còn có một phen đặc biệt vận vị. Kỳ thực không riêng gì ngài đây bên trong quan bận điệu, chúng ta thành hoàng miễu cũng đội vàng đến túi bụi, xuân vận đó là một cái đại phiền thoái, chắc chắn sẽ có đủ loại sự cố phát sinh. Còn có các loại dễ cháy dễ bạo vật phẩm, toàn bộ đều là thai hoàng ẩm. Ngay tại hai ngày trước, hành thành một cái diễm hỏa thương cố nổ, tử thương không ít người. Ai, thật sự là nghiệp chứng A. Trình Phàm gật đầu nói, không nghĩ tới năm các ngươi ngược lại càng bận rộn hơn. Kỳ thực hai năm này còn tốt, hành thành dần dần bắt đầu cấm chỉ châm ngòi pháo hoa pháo, cũng là bởi vì tổn thương qua không ít người. Thành Hoàng lao ra từ lắc lắc đầu nói, nhưng không thể không nói, không có những vật kia, vẫn thật là thiếu đi năm mùi vị. Trước kia từng nhà trước cửa tiếp tốt câu đối hoành phi, còn muốn tiếp một cái ngược lại phúc, vui mừng đỏ thắm đèn lồng treo thật cao, mọi người phố lớn ngõ nhỏ đi thân thích. Nào giống hiện tại hành thành, người người đều núp ở trong nhà ngủ ngon. Trình Phàm nhịn không được cười lên, đợi trong nhà không phải cũng rất tốt, còn giảm bớt một chút các ngươi lượng công việc. Thành Hoàng lao ra từ ánh mắt nhất chuyển, cười tủm tỉm nói, thì không ra khỏi cửa nhi làm sao dâng hương a? Ha ha ha ha. Hai người nhìn nhau, cười ha ha đứng lên. Chương 633, Thành Hoàng đại nhân, nàng giống như không phải một cái đơn giản âm sai a. Nói chuyện phiếm hơn phân nửa, linh trà đến hợp miệng nhiệt độ. Trình Phàm bỗng nhiên cùng Thành Hoàng lão gia tử trò chuyện lên Dương Thành cái kia trộm cấp thùng công đức thiếu niên. Thành Hoàng lão gia tử nghe xong một trận dựng râu trừng mắt. Không trải qua thần linh thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả thùng công đức cũng trộm. Còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Trình Phàm nhịn không được cười lên, chợt giải thích nói, hai tử kia bản tính không xấu, xem ở lao thổ địa trên mặt mũi, chúng ta cũng liền cho hắn một cái cơ hội. Lại nói, trộm cũng không phải ngài trong miếu thùng công đức, về phần kích động như vậy sao? Thành Hoàng lao ra từ một bộ hán tử no không biết hán tử đói cơ biểu lộ nhìn Trình Phàm. Ai nói ta trong miếu thùng công đức không có bị trộm qua? Chẳng qua là ngượng ngùng sách thôi. Lao ra tử dâu ria lại vênh lên lên, hiển nhiên bị chuyện này tức giận đến không nhẹ. Là một cái yêu thích bên vực kẻ yếu đạo nhân, Trình Phàm cười hỏi hắn, trộm bao nhiêu? Đuổi tới không? Diêm quân có thể từng trách tội. Thành Hoàng lao ra từ liếc mắt, khó chịu nói, cũng là tiểu oa nhi trộm, không làm được số. Diêm quân đại nhân trăm công nghìn việc, nào có thời gian rồi đi quản loại chuyện nhỏ nhặt này. Lão phu phái đi âm sai đi nhìn nhìn, hai tử kia là lấy tiền cho bệnh nặng mẫu thân mua thuốc, lòng mềm nhượng liền thả hắn một ngựa. Trình Phàm gật đầu mỉm cười, ngược lại là cái hiếu thuận hai tử, nếu là có thể hối cải để làm người mới cũng là vẫn có thể xem là một cọc chuyện tốt. Cắt. Thành Hoàng lao ra tử khẽ gắt một tiếng, có vừa có hai, ba cùng bốn cũng sẽ không xa. Tất cả không phải đi chính đạo đến tài vật, đều sẽ ăn mòn lòng người. Nỗi khổ tâm càng nhiều, càng không thể nhân nhượng, bằng không hắn sẽ có muôn vàn mọi loại lấy cớ cầu người thương hại hắn. Trình Phàm nghe được trong đó vấn đề, thần sắc nghiêm nghị nói, chẳng lẽ ham tiện nghi, không chịu an tâm sinh hoạt? Há lại chỉ có từng đó. Thành Hoàng lao ra tử một đôi mắt hạt châu tròn tròn, hùng hùng hổ hổ nói, đưa tay lần đầu tiên mang theo tâm thần bất định, đó là vì mẹ già. Đưa tay lần thứ hai, tâm thần bất định không có, bắt đầu vì chính mình. Lại đến đằng sau, tâm thần bất định không có, kính sợ cũng mất. Hắn không sợ quỷ thần, chỉ sợ cảnh sát. Ngẫu nhiên lần một bị người coi miếu bắt được, ném ra ngoài, lên trong miếu sổ đen. Cuối cùng lại trở thành ngoài vòng pháp luật cùng đồ. Trương Tam, Trình Phàm chớp mắt nhìn hắn, quan trương ba chuyện gì? Lão gia tử không hiểu ngạnh, một mặt buồn chồn. Thấy Trình Phàm cười lắc đầu, hắn vẫn nói ra, loại này người tử vừa mới bắt đầu liền không đáng đồng tình. Cái gọi là đại phát thiện tâm, cuối cùng đều biên thành tội ác hạt giống thổ nhưỡng. Nhân gian không như ý 89/10, sao có thể sở trường sự tình hài lòng như ý? Hắn khó, người khác càng khó. Trình Phàm gật đầu đồng ý, đích xác như thế. Càng khó người đều ở cạnh mình, vì sao muốn giúp những cái kia ưỡn nghiêm mặt đưa tay người? Giúp hắn, chẳng phải là đối với những cái kia càng khó người không công bằng? Vừa dứt lời, liền nhìn thấy Thành Hoàng lão gia tử sâu kín nhìn hắn. Tâm lý đang nói, chân nhân, nguyên lai ngươi toàn mình bạch ta. Trình Phàm khẽ miệng giật một cái, thì ra như vậy nói nhiều lời như vậy, tại chỗ này đợi lấy mình đâu? Thành Hoàng lão gia tử đây là đang oán trách mình xen vào việc của người khác nhi. Nói đến chỉ sợ vẫn là vậy đối mẹ con sự tình. Quả nhiên, lão gia tử ám đâm đâm nói, chân nhân a, có ít người đó là thiên ý như thế, không cần còn nhiều. Không phải tất cả nhân quả đều là tốt nhân quả, hảo tâm làm chuyện xấu tình huống càng hiếm thấy sao? Thành Hoàng lão gia tử ý vị thâm trường nhìn Trình Phàm. Trình Phàm trong lòng hiểu rõ gật đầu. Hắn đi đây một lần, xem như cho cái kia hai mẹ con cưỡng ép tục mệnh. Kéo dài tuổi thọ nhân quả tự nhiên tính tại Trình Phàm trên đầu. Trình Phàm mỉm cười, ngậm miệng không nói. Hắn làm sao không biết điểm này? Trong đạo gia điển tịch viết đầy thanh tịnh vô vi và thuận theo tự nhiên, hắn như thế nào không biết? Hắn chính là như vậy người thôi. Thật làm cho hắn làm một cái sơn giã tự tại tiên, không phải không được, mà là không muốn. Thế gian nhiều khó khăn, để hắn nhắm mắt làm như không nhìn thấy. Hắn làm không được. Nếu như tu đạo tu đến cuối cùng trở nên vô tình vô ngã, tu đến đầu cũng không có ý gì. Không nhìn thấy thì cũng thôi đi. Tại trước mắt hắn sự tình hắn không có cách nào xem như nhìn không thấy. Bởi vậy, đối mặt Thành Hoàng lão gia tử điều tra ngữ khí, Trình Phàm chỉ là cười nhạt một tiếng, ôn hòa nói, lần sau nhất định. Nhìn thấy Trình Phàm kiên định ôn hòa ánh mắt, Thành Hoàng lão gia tử khẽ thở dài một cái, lắc đầu không cần phải nhiều lời nữa. Nên nói mới nói, không nên nói không cần nói nữa. cũng không biết trong miệng hắn lần sau nhất định đến tột cùng là có ý gì. Thành Hoàng lao ra tử nhấp một miếng linh trà, mắt mẹ thoải mái khí cảm từ lòng bàn chân bay lên, thẳng tới đỉnh đầu. Trà ngon, trà ngon. Ánh mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ kinh dị. Đây linh trà, đồ đệ của ta trồng, loại sản phẩm mới. Trình Phàm cười nhạt một tiếng, trong lời nói mang theo vẻ đắc ý. Thành Hoàng lao ra tử gật gật đầu, ánh mắt bên trong mang theo một tia định nọt. Ngón tay trên bàn đánh cái vòng nhỉ, tựa hồ chính nổi lên như thế nào mở miệng đòi hỏi. Trình Phàm thấy được rõ ràng, trong lòng cười thầm. Không cần đến lắng nghe tiếng lòng đều có thể đoán được cái 7-8 phần. Muốn cầm đi linh trà, không giao ra chút đồ vật cũng không thành. Thành Hoàng đại nhân, trà này, trà ngon, trà ngon. Lão gia tử mặt lộ vẻ vui mừng, coi là Trình Phàm dự định tiễn hắn một chút. Trà này ta cảm thấy lấy cũng không tệ. Trình Phàm bình tĩnh nhấp một miếng, không cần phải nhiều lời nữa. Đây nhưng làm lão gia tử lo lắng, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Trông mong muốn, lại không phải rất tốt bụng nghĩ mở miệng. Dù sao mới vừa còn gõ người ta tới, hiện tại lại uyển nghiêm mặt lấy trà, hắn ra mặt còn không có tu luyện tới loại trình độ kia. Lại nói, Trình Phàm lung lay chén trà, cười nhạt nói, tiểu nữ hài kia, nàng là trong miếu mới tới âm sai a. Thành Hoàng lão gia tử con mắt quay tròn nhìn chằm chằm nước trà, vô ý thức thuận miệng nói một câu. A, cái kia tiểu tổ. Tiểu nha đầu đúng là mới tới âm sai. Lão gia tử căng thẳng trong lòng, còn tốt hắn phản ứng nhanh, vừa mới nói cái câu chuyện liền ý thức được không đúng. Suýt nữa liền muốn nói lỡ miệng. Tang Thương chất phác mặt già bên trên hiện ra một vòng cười ngượng. Ngùng. Không có chuyện xách một cái nho nhỏ âm sai làm cái gì, uống trà, uống. Trà. Xem xét hắn bộ này chột dạ bộ dáng, Trình Phàm liền biết hắn tâm lý có quỷ. Cái kia tóc trắng tóc đen tiểu lọ ly tuyệt đối không đơn giản. Trong lòng hơi động, phát động lắng nghe tiếng lòng thần thông. Lập tức nghe được lão Thành Hoàng thầm nghĩ, "Ôi, nguy hiểm thật, hơi kém liền nói lỡ miệng đi. Ta tiểu tổ tông này làm sao gây nên vị này chân nhân chú ý?" Trình Phàm trong lòng cười thầm. Một cái nho nhỏ âm sai, có thể trêu đến ngươi đường đường Thành Hoàng thần tự mình chạy tới Tích Thủy trấn. Thật sự cho rằng Trình Mỗ sẽ không phát hiện được. Chính làm Thành Hoàng lão gia tự dùng uống trà che giấu mình xấu hổ thì, Trình Phàm lại nói, "Có đúng không? Nàng giống như không phải một cái đơn giản âm sai a." Nhìn thấy Trình Phàm trên mặt trêu tức tiểu dung, Thành Hoàng lão gia tự ánh mắt co rụt lại, thầm nghĩ không ổn. Không có khả năng a. Cái kia tiểu tổ tông mình đều không rõ ràng mình thân phận, đạo huyền chân nhân là thế nào biết? Chẳng lẽ hắn đã đến thôi diễn thiên địa trình độ? Thành Hoàng lão gia tử phần gáy mắt lạnh, nhìn về phía Trình Phàm ánh mắt biến đổi. Chương 634, cái kia tiểu tổ tông thân phận nhưng thật ra là. Trình Phàm một tay chống cằm, tự tiếu phi tiểu nói, "Tiểu cô nương kia mình không biết, lão gia tử ngươi thân là Thành Hoàng thần, không có khả năng cái gì cũng không biết ta. Chân nhân nói đến lời gì, ta làm sao một chữ đều nghe không hiểu?" Thành Hoàng lão gia tử âm thầm lau vệt mồ hôi, trong lòng hô to không ổn. Hắn thật biết. Thành Hoàng lão gia tử phản ứng để Trình Phàm trong lòng càng thêm xác định, cái kia tiểu lọ lì lai lịch không phải tầm thường. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm hiếu kỳ nàng nội tình. Trình Phàm uống một hớp sạch sẽ trà lạnh, mạn bất kinh tâm nói, "Bần đạo cũng không biết từ chỗ nào nghe tới một chút cổ quái kỳ lạ nghe đồn, đột nhiên có khai đàn giảng đạo ý nghĩ. Nếu không dứt khoát định vị thời gian, ngay tại ta giọt này thủy bên trong quan xử lý cái luận đạo đại hội, đem quen biết đạo hữu mời đến, lại đem Diêm Quân mời đến." Nghe được Diêm Quân hai chữ này, lão gia tử lông mày đột nhiên nhảy một cái. Nếu là nhất thời hứng khởi, không cẩn thận nói cái gì không nên nói đồ vật. Nghe vậy, Thành Hoàng lão gia tử trở nên đau đầu. Hắn thật sự là không chắc Trình Phàm tâm tư, trong lúc nhất thời rối loạn tức lòng. Vội vàng kêu dừng. "Ngừng ngừng ngừng. Chân nhân, có một số việc nhi tự mình biết coi như xong, cũng không thể khắp nơi loạn truyền a." SL Thành Hoàng lão gia tử một bộ bị Trình Phàm đánh bại biểu lộ. Trình Phàm cười nhạt một tiếng, lật tay từ không gian bên trong lấy ra một bình tốt nhất linh trà lá trà, đặt ở trước bàn. "Đây là ý gì? Chân nhân không phải cũng đã biết sao?" Lão gia tử nhìn thoáng qua, không có đi tiếp, một mặt kỳ quái hỏi hắn. "Chỉ là một chút tin đồn đồ vật thôi, không thể coi là thật." Trình Phàm khoát tay áo, cho hắn chén trà rót đầy. Thành Hoàng lão gia tử lắc đầu, bất đắc dĩ nói, "Chân nhân tự mình biết liền tốt, không cần thiết loạn truyền. Không phải có thể sẽ dính vào họa sát thân." Trình Phàm trong lòng hơi động, gật đầu nói, "Yên tâm, bần đạo nhất định thủ khẩu như mình." "Ai? Cái kia tiểu tổ tông thân phận sát thực đặc thủ, kỳ thực nàng là..." Trình Phàm dựng lên lỗ tai, nghe được chính nghiêm túc. Thành Hoàng lão gia tử lại đột nhiên cái sắc, một mặt táo bón mà nhìn xem hắn. "Nàng là cái gì? Nói tiếp nha." "Chân nhân, kỳ thực ngài cái gì cũng không biết đúng không?" Lão gia tử dùng thăm thẳm ánh mắt nhìn Trình Phàm. "Làm sao lại?" Trình Phàm cười nhạt một tiếng, "Chỉ là từ ngài trong miệng nói ra, mới chân thật nhất có thể tin." Lão gia tử một mặt hoài nghi, lại bắt không được hắn sơ hở. "Nói lên đến, chân nhân còn nhớ rõ cái kia Bạch Vô Thường sao?" "Bạch Vô Thường?" Trình Phàm ra vẻ kinh ngạc dừng một chút, gật đầu nói, "Tự nhiên nhớ kỹ, ngài cùng Diêm Quân đại nhân không phải đều tránh không kịp sao?" Lão Thành Hoàng chậm rãi lắc đầu, cười khổ nói, "Kỳ thực tiểu tổ tông này cùng cái kia Bạch Vô Thường là có liên quan hệ, với lại quan hệ không thể tầm thường so sánh, nàng là..." Lời mới vừa đến miệng một bên, đột nhiên nghe được ngoài điện truyền đến một trận vui cười âm thanh. Là Trình Phàm các đồ đệ trở về. Cầm đầu là một bộ bạch y Tử Hoan, sau lưng Tử Hư cùng Lục Hân Nhi tay kéo tay, nghiễm nhiên một bộ tốt khỏe mật bộ dáng. Phía sau cùng Tạ Ngọc trên thân treo đầy bao lớn bao nhỏ, một bộ chịu mệt nhọc lao hoàng như bộ dáng. Trình Phàm há to miệng, muốn nói lại thôi. Lão gia tử vừa mới nhả ra, lại bị đánh gãy. "Sư phụ, Thành Hoàng đại nhân." Nhìn thấy trong chủ điện trò chuyện với nhau thật vui hai người, Tử Hoan mang theo sư đệ sư muội cùng kinh nhân cần thăm hỏi. "Thành Hoàng đại nhân, chẳng lẽ là Thành Hoàng miếu bên trong Thành Hoàng gia?" Nhìn thấy Thành Hoàng lão gia tử đây một thân trang phục, Tử Hư trong lòng giật nảy cả mình. Đạo huyền đạo huynh vậy mà có thể cùng Thành Hoàng thần nói chuyện trời đất, đây cũng quá lợi hại a. khó trách sư phụ luôn nói đạo huyền đạo huynh có thông thiên triệt địa bản lĩnh. Trình Phàm gật gật đầu, vừa cười vừa nói, các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, ta cùng Thành Hoàng đại nhân còn có việc cần. Chúng đệ tử cùng kêu lên xác nhận, chọn hướng hậu viện đi đến. Trình Phàm ánh mắt tại Tạ Ngọc trên thân lướt qua, lại liếc mắt nhìn Thành Hoàng thần, thấy hắn biểu lộ không có bất kỳ cái gì dị thường mới thở dài một hơi. Tạ Ngọc Bạch vô thường thân phận vẫn giấu kín rất khá, tại hắn quản thúc bên dưới rất ít hiện lộ chân thân, một lòng tu luyện đạo pháp. Lúc đầu hắn còn tưởng tượng lấy đi cái khác thành thị chế phục lệ quỷ biến cường. Trình Phàm không nói hai lời liền chọn lấy cái ban đêm dẫn hắn đi một chuyến Dương Thành. Tạ Ngọc vừa định biến thân Bạch vô thường, lại phát hiện đi đầy đường âm sai tại bắt du hồn. Hỏi một chút mới biết, trung kiến sau Thành Hoàng miếu chiêu mộ đại lượng âm sai, phố lớn ngõ nhỏ đều là âm sai thân ảnh. Không chỉ là Dương Thành, toàn quốc phạm vi bên trong rất nhiều thành thị đều bởi vì bệnh dịch chết không ít người, Thành Hoàng nhóm cũng bắt đầu giảm xuống cánh cửa, toàn lực mở rộng âm sai đội ngũ. Đầu châu mặt ngựa ngày bình thường mang theo địa phủ tinh nhuệ đều bị phái đi ra, gặp phải ngu xuẩn mất khôn hung linh trực tiếp trấn áp. Lần này tốt, ngay cả Tạ Ngọc việc đều cho đoạt hơn phân nửa. Hắn thân là Bạch vô thường, nhưng vô dụng võ chỉ địa, ngay cả đường đường chính chính lộ diện đều làm không được. Đã không thể làm Bạch vô thường, dứt khoát ngay tại bên trong quan thành thành thật thật tu luyện, cũng tiết kiệm ra ngoài khắp nơi gây phiền toái. Hôm nay mang Thành Hoàng tới, Trình Phàm cũng là hữu tâm thử hắn một lần, nhìn xem Thành Hoàng có thể hay không phát hiện Tạ Ngọc Bạch vô thường thân phận. Bây giờ liên Thành Hoàng đều nhìn không thấu, chỉ cần không phải Tạ Ngọc mình tiết lộ ra ngoài, hắn là rất an toàn. Hai người giơ lên chén trà, nói hồi vừa rồi cái đề tài kia. Đáng tiếc đánh cái xóa, Thành Hoàng lao ra tử tựa hồ không quá muốn bàn lại xuống dưới. Thấy thế, Trình Phàm đem lá trà đẩy về phía trước, cười nhạt nói: "Lão gia tử, nói đều đã đến miệng bên cạnh, không nói có thể không qua được a. Ngươi cái kia tiểu tổ tông đến cùng là cái gì thân phận? Yên tâm đi, bần đạo nhất định sẽ thủ khẩu như mình." "Đây." Thành Hoàng lao ra tử trầm ngâm một tiếng, tay phải lặng yên đặt tại lá trà bên trên, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. "Đây không tốt lắm đâu." Trình Phàm nhịn không được cười lên, lật tay lấy thêm ra một túi linh trà lá trà. "Không có gì không tốt." "Ai? Chân nhân rõ ràng biết tất cả mọi chuyện, vì cái gì còn muốn truy vấn đâu?" Thành Hoàng lão gia tử một mặt lắc đầu thở dài, một mặt cực nhanh đem lá trà thu hồi đến. Hai tử kia cùng Bạch vô thường đến cùng là quan hệ như thế nào? Trình Phàm trong lòng âm thầm suy đoán, chẳng lẽ tiểu cô nương này là Bạch vô thường hải tử? Chuyện thế, đồ đệ, có thể Tạ Ngọc không phải đã cầm tới truyền thừa lệnh bài sao? Đây tiểu lọ lý lại là chuyện gì xảy ra? Lão gia tử nói ra, cái kia tiểu tổ tông, nhưng thật ra là ngày xưa Bạch vô thường hợp tác, Hắc vô thường chuyển thế. Phúc, nàng là Hắc vô thường. Trình Phàm phun ra lão gia tử một mặt nước trà. Thân mã, Hắc vô thường biên thành nữ nhân. Thế giới này cũng quá điên cuồng a. Thành Hoàng lão gia tử khẽ miệng giật một cái, tiện tay dùng pháp lực dọn dẹp sạch sẽ trà nước đọng. Cũng không phải là, kỳ thực nàng là Hắc vô thường chuyển thế thân nữ nhỉ, cũng kế thừa Hắc vô thường truyền thừa. Thì ra là thế. Trình Phàm thở dài một hơi, hiếu kỳ nói, Bạch vô thường đắc tội thượng giới đại năng, cái kia Hắc vô thường đâu? Đứa nhỏ này lại nhận liên lụy sao? Nghe được Trình Phàm nói, Thành Hoàng lão gia tử lập tức một mặt mướp đắng tướng. Chân nhân, một lời khó nói hết a. Chương 635, Diêm Quân cũng chơi lại. Cố ý vẫn là không cẩn thận. Thành Hoàng lão gia tử sâu kín thở dài, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên có tật giật mình giống như nhìn chung quanh một chút. Trình Phàm nhịn không được cười lên, tại hắn trên địa bàn còn cần đến cẩn thận như vậy sao? Nhìn thấy Trình Phàm biểu lộ, lão gia tử cho hắn một cái ngươi hiểu cái bữa ánh mắt, lo lắng địa đạo. Chân nhân, ngươi là không biết, cái kia tiểu tổ tông không biết mình thân phận. Nàng là Diêm Quân lặng lẽ phái tới, để lão phu đem nàng xem như một cái bình thường tiểu âm sai đối đãi, nhất định phải thủ khẩu như mình. Đây nếu như bị phát hiện, thế nhưng là sẽ rơi đầu. Trình Phàm dở khóc dở cười. Ngài là Thành Hoàng thần, cũng không phải phàm nhân, cũng không có đầu có thể rơi a. Nàng bây giờ làm quỷ kém còn tốt, trên người có chút âm khí cũng sẽ không gây nên người bên cạnh hoài nghi, chỉ cần Hắc vô thường thân phận không cần tiết lộ ra ngoài chính là. Không giống cái kia Bạch vô thường truyền thừa, vậy mà truyền đến một người sống trên thân. Nàng có tốt, Bạch vô thường truyền nhân có thể thiên vạn không thể chạm vào. Thành Hoàng lão gia tử nói chắc như đỉnh đóng cột nói. Cùng lúc đó, hậu viện Tạ Ngọc không hiểu quay đầu lại, nhìn về phía chủ điện. Kinh ngạc sờ lên cái hốc. Ân, làm sao cảm giác có người nâng lên mình? Là ảo giác sao? Minh Ngọc đem vừa mua đèn lồng cùng câu đối lấy tới. Nghe được Từ Hoan la lên, Tạ Ngọc lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Sư tỷ, đến. Trình Phàm trong lòng có số. Thành Hoàng lão gia tử là lo lắng tiểu lọ ly Hắc vô thường truyền nhân tiết lộ thân phận ra ngoài, chọc phiền phức. Đã như vậy lo lắng, vì sao không cự tuyệt Diêm Quân đại nhân đâu? Trình Phàm không hiểu hỏi hắn. Loại này nhân quả nếu không muốn nhiễm cũng không cần dây vào. Trực tiếp cự tuyệt không được sao? Đắc tội thượng cấp dù sao cũng so mất mạng muốn tốt. Thành Hoàng lão gia tử một mặt mướp đắng tướng. Lão phu kém một chút nhị liền xin hài cốt, cáo lão hồi hương đi đầu thai. Có thể Diêm Quân đại nhân không dung tha, không phải lão phu không thể. Ném cái kia tiểu tổ tông liền đi. Lão phu cũng chỉ có thể dưng dưng đáp ứng đến, cũng không thể để nha đầu kia tự sinh tự diệt a. Thành Hoàng lão gia tử Vân Đục trong mắt gạt ra một giọt lão lệ. Trình Phàm tại chỗ kinh ngạc, còn có loại này thao tác. Đường Đường Diêm Quân cũng chơi lại. Thành Hoàng lão gia tử mở ra tay, một bộ không thể làm gì bộ dáng. Trình Phàm càng không hiểu, đã các ngươi đều sợ hai trêu chọc phải phiền phức, làm sao không dứt khoát đưa nàng đi đầu thai? Loại này đặc thù tình huống cắm cái đội đối với các ngươi đến nói không khó a. Thành Hoàng lão gia tử lắc đầu, ngữ khí nghiêm túc nói, lão giao cũng không rõ ràng, Diêm Quân đại nhân nguyên thoại nói như thế. Bạch vô thường truyền thừa đã hiện thế, Hắc vô thường theo thời thế mà sinh. Đây là thiên ý, không thể trái chi. Cốc cốc cốc. Trình Phàm ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, âm thầm tư sấn. Bạch vô thường truyền nhân giấu ở hắn bên trong quan. Hắc vô thường truyền nhân cũng xuất hiện, còn bị Diêm Quân an bài tại hành thành Thành Hoàng miếu. Là cố ý vẫn là không cẩn thận. đây nếu là không có một chút trùng hợp, đánh chết hắn đều sẽ không tin. Hết lần này tới lần khác đây Thành Hoàng lão gia tử lại là cái có tật giật mình, dễ dàng làm cho người ta sinh nghi chủ. Chốc lát có người đưa ra nghi vấn, chỉ sợ không có hỏi hai câu liền sẽ không đánh đã khai. Mình lại cùng hành Thành Hoàng là quen biết đã lâu. Điều này không khỏi làm Trình Phàm âm thầm lở vực vô căn cứ. Diêm Quân hắn, thật chỉ muốn để Hắc Vô Thường truyền nhân An An phân phân làm một cái tiểu âm sai. Vẫn là nói hắn đã sớm biết mình chứa chấp Bạch Vô Thường truyền nhân, đồng thời ngầm thừa nhận điểm này. Dứt khoát đem Hắc Vô Thường truyền nhân cũng đưa tới, cực hắn tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Cái trước không khỏi quá mức trùng hợp, khó mà làm cho người tin phục. Người sau khả năng cực lớn. Dù sao ngươi đều đã có một cái bom hẹn giờ, thêm một cái lại có làm sao? Con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa. Trình Phàm trong lòng hiểu rõ, Diêm Quân chỉ sợ đánh chính là cái này chủ ý. Với lại, Thành Hoàng Thần đem chuyện này hết thảy nói cho hắn biết, bọn hắn quan hệ thật tốt đến một bước kia, chỉ sợ chưa hẳn, đều là Diêm Vương gia an bài thôi. Thấy rõ đây hết thảy, Trình Phàm lắc đầu cười khẽ. Muốn cho hắn hỗ trợ cũng là không phải không được, nhưng cũng không thể để hắn đánh không công a. Trước đó hướng hắn hỏi Bạch Vô Thường sự tình, đây chính là giọt nước không lọt. Bây giờ muốn đem Hắc Vô Thường truyền nhân cũng đưa qua đến, nơi đó có dễ dàng như vậy? Thành Hoàng lão gia tử thấy Trình Phàm trầm tư, con mắt quay tít một vòng. Chờ giây lát sau hỏi, "Chân nhân, chuyện này, người thấy thế nào?" Bần đạo không có gì cái nhìn. Trình Phàm khẽ miệng dương lên, lộ ra một vòng tiêu dung, cười nhạt nói, "Diêm Quân đại nhân tự nhiên có hắn đạo lý. Ngài dựa theo Diêm Quân đại nhân phân phó đi làm chính là, không cần đến quá lo lắng. Ngài vừa rồi cũng đã nói, hài tử kia làm âm sai, trên thân âm khí đủ để nghe nhìn lẫn lộn. Chỉ cần ngài không nói lỡ miệng, làm sao lại tùy tiện tiết lộ ra ngoài đâu?" Thành Hoàng lão gia tử ngữ khí trì trệ. "Đây, nhưng ta đều đã cùng ngài nói." "Không sao." Trình Phàm vừa cười vừa nói. Nói xong, đột nhiên đứng người lên. Tại Thành Hoàng lão gia tử trợn mắt hốc mồm vẻ mặt, đối mặt Tam Thanh đạo tổ tượng thần thế nói, "Tam Thanh đạo tổ tại thượng, đệ tử nói huyền nhất định thủ khẩu như bình, chắc chắn sẽ không đem chuyện tối nay tiết lộ ra ngoài." Như làm trái lưng, ngũ lôi vành đỉnh. Thấy cảnh này, Thành Hoàng lão gia tử sắc mặt lúc xanh lúc trắng, khỏe miệng co quắp một trận. Về phần động can qua lớn như vậy sao, phải làm sao mới ổn đây a? Lập xong thể, Trình Phàm quay đầu, cười nhìn hắn, "Như thế nào? Không hổ là chân nhân." Thành Hoàng lão gia tử biểu lộ bất đắc dĩ, đứng dậy cáo từ. "Ngài đi thong thả." Trình Phàm cười nhạt nói, "Nếu là gặp được Diêm Quân đại nhân, xin giúp ta mang hộ câu nói. Lần trước tiên về Phong Đô vội vàng mà qua, chưa kịp tiếp, lần sau có cơ hội nhất định bổ sung." Thành Hoàng lão gia tử sắc mặt chột dạ, lên tiếng, "Vội vàng giá vân mà đi." "Đuổi đi lão Thành Hoàng." Trình Phàm cười nhạt lắc đầu. Nhóm lửa ba chi công đức hương, cắm vào lư hương bên trong. "Hành thành, Thành Hoàng phủ đệ." Lão Thành Hoàng vừa đi vào đại môn, văn phán quan liền tiến lên đón. "Thành Hoàng đại nhân, đồ ăn hải tử kia thế nào?" "Dựa theo ngài phân phó, nàng tại ngài phủ đệ Tây Sương phòng nghỉ ngơi. Thời gian làm việc trình đâu? 1-3 năm đầu hôm, 2-4-6 sau nửa đêm. Đây có phải hay không là có chút?" Văn phán quan muốn nói lại thôi, hắn chưa từng thấy âm sai đi làm còn muốn tính thời gian. Thành Hoàng lão gia tử khoát tay áo, sắc mặt tái nhợt nói, "Không nên hỏi nhiều như vậy, cứ làm như thế. Ngài đây cũng quá chiếu cố nàng a. Dạng này sẽ khiến những người khác chú ý." Văn phán quan bất đắc dĩ nói, "Chú ý?" Lão Thành Hoàng bước chân bỗng nhiên một trận, quay đầu nhìn hắn, ánh mắt sáng rực. "Ai sẽ chú ý nàng?" Văn phán quan bị Lão Thành Hoàng ánh mắt dọa đến run một cái. Chợt nói ra, "Đó là chúng ta dưới tay cái khác âm sai à, bọn hắn một ngày một đêm bận rộn, nhìn thấy tiểu gia hỏa kia nhẹ nhàng như vậy khẳng định sẽ có bất mãn." "Thì ra là thế." Thành Hoàng lão gia tử sờ lên râu ria, vừa nhấc lên tâm rơi xuống, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. "Lần sau đem lời nói cho ta rõ đi." Chương 636, Diêm Quân thái độ. Thành Hoàng lão gia tử xoắn xuýt. Văn phán quan nghe vậy sững sờ, ủy khuất vô cùng. Thành Hoàng lão gia tử lại không công phu quản hắn, âm thầm tư sấn. Văn phán quan lời này nói có lý. Hắn cho đồ ăn đặc quyền, thật là có khả năng gây nên những người khác chú ý. Tất cả mọi người là cả đêm làm việc công sai, dựa vào cái gì ngươi 1-3 năm nghỉ ngơi, 2-4-6 màu cá? Chẳng lẽ lại nàng là Thành Hoàng đại lão gia tự mình không thành? Một tới hai đi, tất cả mọi người đều sẽ biết nàng nhận lấy đãi ngộ đặc biệt. Dạng này quá làm người khác chú ý. Thành Hoàng lão gia tử thở dài nói, "Được rồi, như cũ để nàng tại Tây Sương phòng nghỉ ngơi, nhưng cái khác đặc quyền nhất định phải hủy bỏ. Cùng cái khác âm sai đồng dạng là được, xuống dưới an bài a." Nói xong, nhìn bị mình sặc một trận văn phán quan, một bộ ủy khuất tiểu biểu lộ. Bất đắc dĩ khoát tay áo, "Tính ngươi trần thuật có công, đi lĩnh một viên tụ âm châu." "Được rồi." Tiểu cáo lui. Văn phán quan sắc mặt vui vẻ, cung kính lui ra. Trở lại nhà chính, Thành Hoàng lão gia tử nắm cửa phòng, thăm dò nhìn chung quanh một chút, thấy chung quanh không có người sau đóng cửa lại. Vung tay lên, một đạo đen như mực trận pháp hiện lên ở nhà chính trên mặt đất, tản mát ra huyền ảo khí tức. Nếu là Trình Phàm ở đây, khẳng định hội kiến săn tâm hy, nhịn không được nghiên cứu một phen. Sau một khắc, màu mực quang hoa hình thành một màn ánh sáng, đem nhà chính toàn diện phong tỏa. Làm tốt đây hết thảy, hắn từ trong tay áo lấy ra một mặt phong cách cổ xưa gương đồng. Đoan đoan chính chính đặt ở trước bàn sách, cung kính đứng vững. Điểm ra một đạo pháp lực, mặt kính tạo nên một vòng gợn sóng. Sau một lát, gợn sóng từ từ khuếch tán, như là sôi trào lên. Nhưng rất nhanh, mặt kính khôi phục lại bình tĩnh, bên trong bày biện ra một tấm không giận tự uy khuôn mặt. Thành Hoàng lão gia tử cung kính nói, "Diêm Quân đại nhân." "Ân, đạo huyền nói thế nào?" Diêm Quân trừng trừng nhìn Thành Hoàng thần, ngữ khí bình thản nói, "Đạo huyền chân nhân nói, ngài làm như vậy tự nhiên lại ngài đạo lý. Hắn để ta không cần lo lắng, dựa theo ngài phân phó đi làm." Thành Hoàng lão gia tử cười khổ nói, "Đại nhân, chúng ta làm như vậy có thể hay không không tốt lắm?" Diêm Quân lắc đầu, thở dài nói, "Ngươi một mực dựa theo ta nói đi làm chính là. Dù sao ngươi đã đem Hắc Vô Thường sự tình tiết lộ cho hắn, quay đầu ta thả ra tin tức, ngươi liền nói tin tức là từ chỗ của hắn tiết lộ ra ngoài. Như thế, vì từ chứng trong sạch, hắn liền không thể không thu hải tử kia vào quan. Diêm Quân nhìn chăm chú lên lão Thành Hoàng, trầm giọng nói: "Đây cũng là vì Hắc Vô Thường truyền thừa, chúng ta đã mất đi Bạch Vô Thường, không thể lại mất đi Hắc Vô Thường." Thế nhưng là, nghe nói như thế, lão Thành Hoàng sắc mặt chột dạ. Ngay tại vừa rồi, Đạo Huyền Chân Nhân đã đối Tam Thanh Đạo Tổ các lão gia tượng thần dựng lên thể, muốn đối tối nay tất cả sự tình thủ khẩu như mình, nếu không, ngũ lôi vành đỉnh. Cái gì? Diêm Quân sắc mặt đại biến, kinh ngạc nói: "Hỏng, quên còn có ngón này, phải làm sao mới ở đây?" Diêm Quân sắc mặt trầm xuống, cảm thấy khó giải quyết. Đây Đạo Huyền chẳng lẽ xem thấu hắn ý nghĩ? Cũng thế, an bài ở đâu không tốt, không phải an bài vào hành thành thành hoàng thủ hạ. Lấy Đạo Huyền tài trí, không bị xem thấu mới có thể để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Bất quá hắn làm như thế, tựa hồ là rõ ràng không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Chẳng lẽ cái kia Bạch Vô Thường truyền thừa người thật không tại trên tay hắn? Vẫn là nói mình có sai. Hắn thà rằng ngồi nhìn mặc kệ, cũng không muốn nhiễm càng nhiều nhân quả. Diêm Quân cảm thấy không thể phỏng đoán, lâm vào trầm tư. Lúc này, Thành Hoàng lao ra tử nhỏ giọng nói ra: "Diêm Quân đại nhân, Đạo Huyền còn có một câu, để ta tiện thể cho ngài." "A, nói nghe một chút." Hắn nói, lần trước tiên về Phong Đô vội vàng mà qua, chưa kịp tiếp, lần sau có cơ hội nhất định bổ sung. Nghe vậy, Diêm Quân sửng sốt một chút. Lần trước tiến về Phong Đô, không có tiếp. Có chuyện này sao? Chờ chút. Lời này ý tứ há không đó là, Đạo Huyền sẽ bất thời gian đến Phong Đô một chuyến, chuyên môn vì tiếp mình. Diêm Quân khỏe miệng hiện ra một vòng tiếu dung. Hắn quả nhiên đã nhìn ra, với lại trên tay nhất định có Bạch Vô Thường truyền nhân manh mối. Đây là muốn ở trước mặt cùng mình bàn điều kiện a. Cũng tốt, chuyện này cũng không tiện đi qua những người khác tay. Tốt, ta đã biết. Diêm Quân sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, ngữ khí bình thản nói: "A, cái kia Đạo Huyền, hắn đã muốn tới tiếp ta, ta cùng hắn ở trước mặt đàm liền có thể. Về sau sự tình ngươi không cần lại cắm tay, làm tốt việc nằm trong phận sự liền tốt." "Vâng, Diêm Quân đại nhân." "Nhớ lấy, chuyện tối nay không thể loạn truyền. Yên tâm, thuộc hạ nhất định thủ khẩu như mình." Vừa dứt lời, mặt kính tạo nên một vòng gợn sóng, khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Cất kỹ cổ kính, Thành Hoàng lao ra tử ngồi trở lại mình ghế bành, thần sắc âm tình bất định. Đưa tay xốc lên dưới bàn một mảnh vải đen. Miếng vải đen bên dưới là một phương hồ gỗ, lộ ra điểm điểm tiên linh khí. Đây là thượng giới người đưa tới bảo vật, để hắn giúp đỡ tìm kiếm Bạch Vô Thường manh mối, tìm được về sau có khác thâm tạ. "A, Hắc Bạch Vô Thường, Diêm Quân, Đạo Huyền, còn có thượng giới đại nhân vật. Bản thân nên đứng cái nào một phương cho phải đây?" Thành Hoàng lao ra tử lâm vào trầm tư. Hành thành vùng ngoại ô, tiến về Ngũ Chấn Sơn trên đường. Một cái giả yếu lưng còng, gầy trơ cả xương lão nhân chậm rãi tiến lên, phảng phất gió thổi qua sẽ ngã xuống. Nhưng hắn một bước một cái dấu chân, dị thường vững vàng. Sau lưng rơi lấy một cái tiểu nữ hoa, con mắt vừa lớn vừa tròn, sáng chói mà sáng tỏ, giống như là trong bầu trời đêm đầy sao. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, một già một trẻ cứ như vậy chậm rãi đi tới. Tuyết trắng bao trùm tại bọn hắn trên thân, gió lạnh cạo địa y và táo liệt liệt rung động. Lão nhân râu ria bên trên đều kết băng, trên mặt lại là một mảnh không hề bận tâm. Tiểu nữ hoa trên thân bọc lấy giày đặc thú nhung, bên ngoài còn có một cái vừa nát vừa cũ đà bảo. Nàng đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, phản phất một chút đều cảm giác không thấy hàn ý, tiểu nữ hài đột nhiên kéo kéo lão nhân ống tay áo. "Sư phụ, Thanh Thanh đói bụng." Đang nói, bụng nhỏ phát ra một tiếng bụng đói kêu vang bụng mình. "Ân." Lão nhân gật gật đầu, trong mắt mỉm cười. "Ăn canh gà mà ta." "Ân đâu?" Lão nhân vung tay lên, quanh mình hoàn cảnh đại biến. Lập tức từ tuyết trắng mênh mang hoang dã đi tới một gian than lửa mạnh thịnh bên trong nhà gỗ. Trong phòng bố trí 10 phần đơn sơ, một tấm bàn vuông, một tấm đại hào giấy tuyên, một bức gà mái mổ thấp đổ. Bên cạnh lại còn có một ngụm chảo nóng, bên trong là bị thiêu đến sôi trào nước sôi. "Phía dưới đi, phía dưới đi." Tiểu nữ hoa vui sướng gọi nói. Trên mặt lão nhân băng xương không giảm chút nào, tuyết trắng cũng không có hòa tan. Hắn cười cười, đi đến giấy tuyên trước, cầm lấy đến đúng gậy hai lần. Đưa tay vạch một cái, ngón tay như giống như cương đao đem giấy tuyên cắt thành từng cây cao nhồng. Hắn quát tay, bích họa bay tới. Đưa tay thăm dò vào họa bên trong, lại cầm ra đến một cái nhảy nhót tương bừng gà mái. Mờ mờ tiểu nữ hoa học gái, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Lão nhân cười cười, đột nhiên khí tức không thuận, kịch liệt ho khan đứng lên. Toàn bộ nhà gỗ trong khoảnh khắc đất rung núi chuyển. Chương 637, họa bên trong buồn cười, giấy tuyên thành mặt, thần tiên thủ bút. "Ô sư phụ, đây là thế nào? Ngươi không cần hù dọa Thanh Thanh a." Tiểu nữ hài sợ bắt lấy lão nhân tay, khuôn mặt nhỏ lã chã chưa khóc. "Sư phụ, ngươi tay thật mát a." Lão nhân từ từ trì hoãn qua khí, hô hấp trở nên bình ổn, chỉ là sắc mặt càng thêm tái nhợt. Sờ lên tiểu nữ hài tóc, nói khẽ: "Nhẹ nhàng đừng sợ, sư phụ không có việc gì. Đến, sư phụ làm cho ngươi canh gà mặt ăn." Nói xong, tại tiểu nữ hài lo lắng ánh mắt bên trong, lão nhân vây tay một cái. Phản phất dừng lại đồng dạng gà mái khôi phục tươi sống, bay nhảy cánh nhảy vào sôi trào trong nồi. Một tiếng giòn minh sau không có động tĩnh. Tiểu nữ hoa dương mắt nhìn qua, chỉ thấy áp đặt quen thịt gà, da lông cùng nội tạng không cánh mà bay. "Úc, lại có thịt gà ăn đi." Tiểu nữ hài vỗ vỗ tay nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui vẻ tiêu dung. Nàng tựa hồ cảm thấy đây hết thảy đều là theo lý thường ứng làm, đồ ăn liền nên làm như vậy. Lão nhân trong mắt mang cười, lại đem cắt thành cao nhồng giấy tuyên nhào vào thịt gà phía trên, đắp lên nắp nồi một đun. Không đến phút chốc, trong nồi dâng lên một đạo bạch khí, đem nắp nồi hút bay. Giấy tuyên thình lình biến thành một nồi nóng hôi hổi rộng mị sợi. Lão nhân không biết từ chỗ nào mang tới một cái vừa lớn vừa tròn bát sứ cùng một đôi đũa gỗ tử, đặt lên bàn. Ngón tay một dẫn, mị sợi cùng thịt gà tự động từ trong nồi bay ra ngoài, rơi xuống trong chén. Ngay sau đó, canh gà như long hút thủy đồng dạng bay đến không trung, đồng dạng rơi vào trong chén. Một phần thịt gà bát lớn rộng mặt đại công cáo thành. Thời gian càng ngày càng có hy vọng. Mỹ nước bên trên còn tung bay một chút nhàn nhạt giọt nước sôi tử. Dù là không có tiểu liệu cùng hành thái tô điểm, đây cũng là một bát mùi thơm nước muối thịt gà mặt. Thanh Thanh, mặt tốt, nhanh ăn đi. Lão nhân bưng bít lấy hết hầu, cố nén ho khan nói ra. Ân. Tiểu nữ hài mặc dù cao hứng có cái gì ăn, nhưng nàng lo lắng hơn sư phụ thân thể. Lão nhân hướng nàng ném đi cổ vũ ánh mắt. Tiểu nữ hài cũng xác thực đói bụng, nàng chậm rãi cầm lấy đũa. Tê trượt tê trượt. Sư phụ, mì sợi ăn ngon thật. Thanh Thanh không thích ăn thịt gà, sư phụ ăn đi. Tiểu nữ hài nâng lên khuôn mặt nhỏ, vừa cười vừa nói. Có thể nàng mới vừa ngẩng đầu, lại phát hiện trước người không có ai. Một cỗ xảy ra bất ngờ khủng hoảng cảm giác trong nháy mắt xâm nhập mà đến. Sư phụ ngươi đã đi đâu? Không cần vứt xuống Thanh Thanh có được hay không? Thanh Thanh bất lực bưng lấy chén, sáng tỏ trong mắt to nổi lên hỏi nước. Thanh Thanh. Quen thuộc tiếng nói tại Thanh Thanh trong đầu vang lên. Sư phụ. Nàng mừng rỡ, lập tức trái phải nhìn quanh, nhưng vẫn là không có nhìn thấy lão nhân. Thanh Thanh, sư phụ thời gian đã đến, không thể lại cùng ngươi đi tiếp thôi. Lão nhân âm thanh lại lần nữa vang lên, mang theo vô tận suy yếu cùng mỏi mệt. Sư phụ. Ô ô ô. Tròn vo nước mắt từ mí mắt trượt xuống, giống gậy mất dây trân châu, liều mạng rơi xuống. Sư phụ đã đem lộ tuyến khắc ở ngươi tâm lý, dựa theo ngươi trực giác đi xuống liền tốt. Khụ khụ. Tìm tới đạo huyền, nhận hắn là, hắn sẽ thay ta chiếu cố ngươi trưởng thành. Ô ô ô. Sư phụ, Thanh Thanh nghe lời nhất, ngươi không cần ném Thanh Thanh có được hay không? Thanh Thanh nước nở, nước mắt triệt để vỡ đê. An mỉ xong đầu, cũng nhanh chút lên đường đi, sư phụ chỉ có thể cùng ngươi đến đây. Thang thương giản mua âm thanh em mở bật mà dừng. Nhà gỗ từ từ bắt đầu rung dậy, cánh cửa cùng cửa sổ từ từ mất đi tác dụng, ẩn ẩn có phong tuyết bay vào đến. Thanh Thanh rưng rưng túi đầu, ngụm lớn ăn lên mì sợi. Đây là sư phụ cho nàng làm cuối cùng một bữa cơm, nàng nhất định phải cố mà chân quý mới được. Sư phụ, Thanh Thanh nhất định nghe ngươi nói, tìm tới cái kia gọi đạo huyền ca ca. Nhưng sư phụ đó là sư phụ, Thanh Thanh là sẽ không làm đạo huyền ca ca đồ đệ. Thanh Thanh ăn mì xong đầu, sau đó ăn thịt gà, tận lực đem mình bụng lấp đầy. Tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài khả năng đều ăn không được đồ vật. Liền xem như vì sư phụ, nàng cũng nhất định phải nghĩ biện pháp để cho mình kiên trì mới được. Sau một lát, phong tuyết lớn hơn, nhà gỗ đất rung núi chuyển, trong phòng bài trí cũng đều rung động đứng lên. Thanh Thanh đem thả xuống chén, đứng bình tĩnh trong phòng, dùng tay nhỏ lau khô nước mắt. Sau một khắc, nhà gỗ, cái bàn, nóng hôi hổi nồi lớn, còn có nàng vừa ăn xong mì sợi, giống như là bị xé mở, bị vò nát, ném vào trong gió tuyết, hoàn toàn biến mất không thấy. Chỉ còn lại có Thanh Thanh một người trơ trọi đứng tại trong đống tuyết, cũng không thấy lao nhân thân ảnh. Thật lâu, Thanh Thanh nắm thật chặt trên thân dậy đặc thú nhung cùng đã bảo, hướng tâm ngón giữa dẫn nàng phương hướng đi đến. Nàng bóng lưng dần dần biến thành một cái nhỏ chút, biến mất tại trong gió tuyết ỉ. Nhưng lại không biết, ngay tại nguyên lai vị trí, một cái dãi dầu xương gió lao nhân tung bay ở không trung. Trong mắt là nồng đậm không bỏ, từ lòng bàn chân bắt đầu hóa thành từng hạt bụi bặm. Một cái chớp mắt, cả người đều biến thành một nắm cát vàng. Bị phong tuyết thổi tan, triệt để dung nhập phiến thiên địa này. Hoa Hạ đạo môn thánh địa, Thái Thanh cung. Tử Bào lao đạo ngồi ngay ngắn thủ tọa chi vị. Dưới thềm đến một cái khách không mời mà đến. Một thân màu đen trang phục nam nhân, khuôn mặt cương nghị, cả người nhìn lên đến thành thủ cổ trọng. Trước ngực cài lấy một cái khác gây nên huy chương, đây là Hoa Hạ nào đó cục đánh dấu. Xin thuốc. Tử Bào lao đạo không nói gì. Nói chuyện đây người là đỏ lên bào đạo nhân, chính một mặt kinh ngạc nhìn người đến. Chính là tại hạ danh hiệu Kinh Thiên Chim Cắt, bởi vì nhiệm vụ cần, chuyên đến cầu xin này lấy một chút đan dược. Tại hạ gian khổ quốc gia trách nhiệm, tin tưởng Thái Thanh cung cao nhân môn đều là thông tình đạt lý người, mong rằng đạo trưởng tạo thuận lợi. Kinh Thiên Chim Cắt ôn quyền, cung kính hưu lên nói, một là bởi vì có việc cầu người, hai là bởi vì hắn đánh không lại. Hồng Bào đạo nhân một mặt kinh ngạc nói, nếu là quốc gia cần, thứ không gì không thể. Bần đạo chỉ là hiếu kỳ, các ngươi không phải thường xuyên cùng Long Hổ Sơn liên hệ sao? Vì sao bỏ gần tìm xa, ngàn dặm xa xôi chạy tới ta Thái Thanh quan xin thuốc? Kinh Thiên Chim Cắt sững sờ, không nghĩ tới bọn hắn sẽ nâng lên Long Hồ Sơn. Xem ra truyền ngôn nói hai nhà này có cựu oán, thật đúng là không phải tùy tiện nói một chút. Kinh Thiên Chim Cắt không chút nghỉ ngợi nói, thực không dám dâu dêm, chúng ta muốn đan dược Long Hồ Sơn không cho được. Lão Thiên Sư xương đan này ba vị chủ dược thế gian khó tìm, với lại liền xem như cầm tới chủ dược hắn cũng không có thành đan nắm chắc, này mới khiến ta đến Thái Thanh Cung thử thời vận. Nghe vậy, Hồng Bào đạo nhân cùng Tử Bào lão đạo đều là sững sờ, lại có nhân Long Hồ Sơn Lão Thiên Sư đều cảm thấy khó giải quyết đan dược, chẳng lẽ thượng cổ lưu truyền tới nay đan phương? Hai người lúc này hứng thú. Hồng Bào đạo nhân vừa muốn mở miệng, lại nghe Tử Bào lao đạo trước một bước hỏi hắn. Tiểu hữu, lao gia hỏa kia thật như vậy nói? Thiên chân vạn sắc. Kinh Thiên Chim Cắt trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Xem ra hắn lời đã thành công đưa tới Thái Thanh Cung thủ tọa hứng thú. Chính khi hắn coi là Tử Bào lao đạo sẽ hỏi hắn đan dược sự tình thì, đã thấy lao đạo kia khỏe mắt mang cười, cười hỏi hắn. Tiểu hữu, lao gia hỏa kia trên mặt lúc ấy là biểu tình gì? Nhanh triển khai nói một chút, để lao đạo ta cũng vui vẻ a vui cười. Chương 638, thiếu thốn thủ pháp luyện đan, Tử Bào lao đạo chỉ điểm sai lầm. Kinh Thiên Chim Cắt khỏe miệng giật một cái. Đây là hắn tưởng tượng bên trong Tiên Phong Đạo Cốt đạo trưởng sao? Hắn nào dám nói lung tung, cung kính trả lời. Lão Thiên Sư chỉ là lắc đầu, nói đan này khó luyện, lại không có chủ dược, chỉ là để ta tới thử thời vận. Nghe vậy, Tử Bào lão đạo rất là thất vọng lắc đầu. Lão gia hỏa kia vậy mà không có xấu hổ, xem ra đan dược này thật không đơn giản. Kinh Thiên Chim Cắt mí mắt lắc một cái, túi đầu xuống, hoàn toàn xem như không có nghe thấy. Tiểu hữu, đến tột cùng là vì sao đan dược kinh người như thế? Mau nói cùng lão đạo ta nghe một chút. Hồi Tiên Bối nói, đan này đoạt thiên địa tạo hóa chi năng, có thể tái tạo lại toàn thân, trong thời gian ngắn khôi phục khí lực cùng pháp lực. Tên gọi: Sinh sinh tạo hóa đan. Kinh Thiên Chim Cắt thần sắc chỉnh trọng nói. Cầm tới Kinh Thiên Chim Cắt trình lên đan phương. Tử Bào lao đạo nhướng mày, để hắn đi đầu đi xuống nghỉ ngơi. Nói nói mình cần nghiên cứu một phen lại cho hắn hồi phục. Kinh Thiên Chim Cắt đương nhiên không có cự tuyệt lý do, cung kính lui ra. Giờ phút này, đại điện bên trong, Tử Bào lao đạo đem Hồng Bào đạo nhân gọi đến phụ cận, đem đan phương đưa cho hắn. Vướt vướt mi tâm nói, "Phù Vân Tử, đan phương này ngươi thấy thế nào?" Hồng Bào đạo nhân trầm ngâm phút chốc, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, lắc đầu nói ra: "Sư phụ, đan phương này xem xét đó là không trọn vẹn. Liền xem như tìm được chủ dược cũng luyện chế không ra. Chứ không đề cập tới cái kia kinh người độ khó luyện chế cùng cực kỳ hiếm thấy chủ dược, thủ pháp luyện chế cũng sớm đã thất truyền. Gia hỏa này sợ không phải đến chúng ta đạo cung tìm phiền phải a?" Tử Bào lao đạo lắc đầu cười khẽ. Nhìn lên đến không giống, vi sư ngược lại là cảm thấy là Long Hồ Sơn cái kia lao tạp mao đang tìm phiền phức. "Sư phụ, lời này cũng không dám nói lung tung." Phù Vân Tử giật nảy mình. Tử Bào lao đạo liếc mắt nhìn hắn, không biết nói gì. Vi sư cứ như vậy không có có chừng có mực sao? Rõ ràng là cái kia lão tạp mao hướng đây người sách chúng ta thái thanh cùng, cũng miệng không tỉnh luyện chế thủ pháp vấn đề. Không phải khiêu khích là cái gì? Phù Vân Tử lúng ta lung tung nói, vậy chúng ta làm sao hồi phục người này? An ngay nói thật, đem cái này sự tình cho cái kia lão tạp mao vứt trở về. Long Hổ Sơn cái kia lão tạp mao nếu là có năng lực tiếp đó, ta liền đợi đến chế giễu. Tử Bào lao đạo lộ ra cười xấu xa, rất giống cái lao ngoan đồng giống như. Phù Vân Tử chắp tay thở dài, bất đắc dĩ cười cười. Đang muốn xuống dưới gọi Kinh Thiên Chim Cắt vào điện thời điểm, bỗng nhiên bị Tử Bào lao đạo gọi lại. "Phù Vân Tử, chờ một chút." "Sư phụ ngài nói." Tử Bào lao đạo vướt vướt sợi râu, nhãn châu xoay động. "Ngươi còn nhớ rõ cái viên kia thanh ôn đan sao?" Phù Vân Tử sững sờ, gật đầu nói: "Đương nhiên nhớ kỹ, đây chính là sắn cao ốc tại đem nghiêng tế thế thuốc hay." "Sư phụ vì sao đột nhiên nhắc lên đan này, hẳn là..." Tử Bào lao đạo thần thần bí bí địa đạo: "Vi sư cầm tới đan phương về sau, từng tự mình khai lò luyện chế, một lò 10 đan. Nhưng mà, vi sư dựa theo đạo huyền đạo hữu đưa tới đan phương bên trong thủ pháp luyện chế, một lò lại thành 50 đan. Sau đó từng thử qua nhiều lần, như thế thủ pháp luyện chế đúng không thiếu đan dược đều có hiệu quả, có thể tăng lên trên diện rộng tỷ lệ thành đan. Vị này đạo huyền đạo hữu có biện pháp cũng khó nói a." Phù Vân Tử như có điều suy nghĩ nói: "Sư phụ ý là, Hoa Thủy Đông Dẫn?" "Cái gì Hoa Thủy? Ngươi nói gì vậy?" Tử Bào lao đạo bất mãn nói: "Đây là một cọc cơ duyên, như hắn có thể luyện chế đan này, không những có thể có được chính thức ưu ái, toàn bộ tu đạo giới đều đem xem trọng hắn một bậc. Tới lúc đó, hắn liền có thể hô phong hoán vũ, muốn cái gì có cái đó, còn cần đến uốn tại một cái không biết tên đạo có nhỏ. Liên để cho hắn đến ta Thái Thanh Cung, cùng lao đạo ta bình khỏi bình tọa cũng không gì không thể." Lao đạo chắc chắn quét dọn giường chiếu đó lấy. Phù Vân Tử muốn nói lại thôi. "Giảng, sư phụ, dạng này có thể hay không loạn đạo thống?" "Đi đi đi, đạo huyền đạo hữu nếu có như thế đại tài, lao đạo sao lại quan tâm nho nhỏ dòng roi góc nhìn." Tử Bào lao đạo cười mắng một tiếng, để hắn gọi Kinh Thiên Chim Cắt đến. Phù Vân Tử cười lui ra, cũng không có đem vừa rồi nói coi là thật. Không bao lâu, Kinh Thiên Chim Cắt đến đây. Ôm quyền hỏi: "Tiền bối, thế nhưng là có đáp án?" Tử Bào lao đạo ngồi ngay ngắn đài cao, một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng. Một thân hồng bào Phù Vân Tử bên cạnh lập tức nói: "Lão sư hỏi ngươi, đan phương này bên trên thế nhưng là thiếu đi cái gì?" Kinh Thiên Chim Cắt sửng sốt một chút, chần chờ nói: "Long Hổ Sơn lão tiên sư cũng nói đan phương không trọn vẹn, nhưng ta nhìn không có vấn đề a. Thật chẳng lẽ là đan phương có vấn đề?" Phù Vân Tử sững sờ, thì ra như vậy có vấn đề hay không, chính ngươi nhìn không ra a. Lắc lắc đầu nói: "Đan phương này thiếu thốn trọng yếu nhất bộ phận, thủ pháp luyện chế. Bỏ ra độ khó luyện chế không nói, dược liệu đã là đương thời hiếm thấy, thậm chí sớm đã diệt tuyệt tồn tại. Thiếu thốn thủ pháp luyện đan càng là trọng yếu nhất, càng là cao giai đan được, hắn thủ pháp luyện chế bình thường so đan được bản thân giá trị cao hơn." Kinh Thiên Chim Cắt sắc mặt khó coi tới cực điểm, khó nhọc nói: "Nói cách khác, nếu là không có nguyên bộ thủ pháp luyện đan, liền ngay cả Thái Thanh Cung cũng không cách nào luyện chế đan dược sao? Có cái khác có thể thay thế đan dược sao? Hoặc là thay thế trong đó một vị dược tài hòa luyện đan thủ pháp cũng được." Phù Vân Tử lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Làm không được. Sinh sinh tạo hóa đan xem xét chính là thượng cổ lưu truyền đan phương, rất nhiều dược liệu danh tự ngay cả ta đều nhận không ra. Trong mèo vẽ hổ luyện chế đều làm không được, nói thế nào thay thế? Nếu là cần chữa bệnh nhân, bần đạo ngược lại là có thể cùng ngươi đi một lần. Nhưng nếu chỉ cần sinh sinh tạo hóa đan, tha thứ Thái Thanh Cung bất lực." Nghe xong Phù Vân Tử một lời nói, Kinh Thiên Chim Cắt tâm đã nguội một nửa. Liền ngay cả Long Hổ Sơn cùng Thái Thanh Cung hai cái này đương thời lớn nhất đạo cung cũng không có cách nào. Phải làm sao mới ở đây? Vị đại nhân kia tính mệnh đã đến nên tàn trong gió thời khắc. Anh liền sống không lâu. Hai họa di ngàn năm. Thật chẳng lẽ là trời cao đấu kỵ anh tại sao? Kinh Thiên Chim Cắt bất chi bất giác siết chặt nắm đấm, trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ không cam lòng. Hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, "Còn xin đạo trưởng theo ta cùng đi." Phù Vân Tử gật gật đầu, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Kinh Thiên Chim Cắt gật gật đầu, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Đang muốn chắp tay rời đi thì bỗng nhiên nghe Tử Bảo lao đạo há miệng nói ra: "Chấm đã, còn có một chỗ có lẽ có thể thử một chút." Tiền bối mời nói. Kinh Thiên Chim Cắt bước chân dừng lại, trong mắt lóe lên một tia chờ mong. "Còn nhớ rõ đan hóa mưa bụi, tưới tiêu hoa hạ thanh ôn đan a?" "Đương nhiên nhớ kỹ." "Nhớ kỹ thuận tiện, vị tiêu đạo hưu cũng hướng ta Thái Thanh Cung đưa tới một đạo đưa tin phủ, bên trong ghi chép thủ pháp luyện đan cực kỳ cao minh. Ngươi có thể tiến đến một thử, nói không chừng vị tiêu đạo hưu sẽ có biện pháp." Nghe vậy, Kinh Thiên Chim Cắt vui mừng quá đỗi, vội vàng hỏi: "Xin tiền bối chỉ giáo." Tử Bào lao đạo cười nhạt nói: "Núi không tại cao, có tiên thì có danh. Thủy bất tại thâm, hữu long tắc linh. Hành thành ngũ chân sơn, trong núi một tiểu quan. tên gọi Tích Thủy Quan. Chương 639, vẫn là lão niên có phúc khí, năm nay quất là điện tử khói. Tích Thủy Quan, phòng khách. Mềm mại mà lộn xộn tơ ngỗng mặt trong rỗi ra một cái trắng non tay nhỏ, tại phía dưới gối đầu sờ soạng lung tung. Thật vất vả nắm đến chấn động không ngừng điện thoại. Rất quen tiện tay vạch một cái, cách chăn mền đặt ở bên hai. Uy, vị nào? Trong chăn truyền ra khó chịu thiếu nữ âm. Kinh Thiên Chim cắt biểu lộ bất đắc dĩ, nhưng không có biện pháp gì, dù sao hắn có việc cầu người. Vốn chỉ là một cái đơn giản điều tra nhiệm vụ, lâm thời biến thành xin thuốc. Độ khó lập tức lật ra mấy cái đẳng cấp, đây cũng không phải là 100 cái 648 liền có thể đuổi. Nghĩ tới đây, Kinh Thiên Chim cắt cũng cảm giác chim sinh vô vọng. Mình lại muốn bị nắm. Tiểu cô nãi nãi, ngươi trước tiên đem điện thoại phóng tới bên thai đã nói. Dịch Tình Tuyết buồn buồn hừ một tiếng, đưa di động bỏ vào trong chăn. Mang theo nồng đậm rời giường khí, Dịch Tình Tuyết mười phần nổi giận nói: "Ngốc điểu, ngươi nếu là không cho bản cung một hợp lý giải thích, bản cung liền tấu mọi bệ hạ đưa ngươi nhét vào lồng heo ngâm xuống nước." Kinh Thiên Chim cắt tức giận. Rõ ràng là mình cấp dưới, lại không thể đối nàng nổi giận, vẫn phải tìm kiếm nghị cách hống nàng vui vẻ. Khi nhiều năm như vậy lãnh đạo, hắn vẫn là lần đầu bị một cái tiểu nhân viên như thế nắm. Nhưng không có cách nào khác, ai bảo người ta có một cái tốt biểu tỷ đâu. Rơi vào đường cùng, Kinh Thiên Chim cắt đành phải đè thấp tiếng nói, ngữ khí hết sức nhu hòa. Đối với hắn cái này thân cao gần 2m, khuôn mặt thành thục tráng hán đầu chọc đến nói, giết hắn khả năng tới càng thống khoái hơn chút. Lời tuy như thế, có thể vừa nghĩ tới là vì ai cầu đan dược, liền không còn một chút oán luôn. Mèo con, đến nhiệm vụ mới. A, nhiệm vụ mới. Dịch Tình Tuyết vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, khoe miệng một sẹp, bất đắc dĩ nói, nhanh như vậy liền muốn rời khỏi Tích Thủy Quan sao? Rõ ràng hai ngày trước ngươi còn nói muốn ta ở chỗ này ăn Tết, thay đổi xoành xoạch đại hỗn đản. Kinh Thiên Chim cắt vội vàng nói, không, không phải, ngươi còn muốn ở tại Tích Thủy Quan. Ta biết nông thôn không có máy tính, không có mạng lạc, không có cờ tờ vờ cùng dạp chiếu phim, khẳng định sẽ cảm thấy không bằng đại thành thị thuận tiện. Trong khoảng thời gian này ủy khuất ngươi, ta cho ngươi thêm tiền thưởng. Nhưng mặc cho vụ đó là nhiệm vụ, nhiều khi không phải chúng ta có thể quyết định. Lần này cần hướng đạo huyền chân người cầu lấy một mai đan dược, căn hệ trọng đại. Nghe vậy, Dịch Tình Tuyết Miêu Nhi giống như con mắt con quòng, biến thành hai đầu vành trăng huyết. Nơi này có triệu tỷ mạng lưới, có biểu tỷ làm ăn ngon, dưới núi tiểu chân so với nàng trong tưởng tượng náo nhiệt nhiều, cờ tờ vờ cùng dạp chiếu phim cũng đều có, chỉ bất quá ngốc điều không biết thôi. Đợi ở chỗ này đơn giản không nên quá thơm. Bất quá, loại chuyện này cũng không thể để ngốc điều biết, muốn để hắn đối với mình cảm thấy thua thiệt mới tốt năm hắn. Miêu Nhi đen lúng liếng nhãn châu xoay động, cố ý trang giữ dằn nói, không được. Nơi này không có cái gì, nếu không phải xem ở biểu tỷ ta phần bên trên, ta đã xóm không làm. Ngươi còn muốn lâm thời sai khiến nhiệm vụ mới? Không làm, tuyệt đối không làm. Ngốc điều nghe vậy thở dài, nói, nhiệm vụ mới cùng nguyên lai nhiệm vụ không xung đột. Miêu Nhi khuôn mặt nhỏ nghiêm, quản hắn xông hay không đột, ta chính là không tiếp. Thành thị sáo lộ sâu, ta muốn về nông thôn. Kinh Thiên Chim cắt vô ngữ ngưng nghẹn, vò đầu nói, có thể ngươi bây giờ ngay tại nông thôn. A nha, ta nói là ngươi sáo lộ nhiều lắm, ta mới không nghe ngươi lặc. Yêu ai tiếp ai tiếp, dù sao ta không tiếp. Dịch Tình Tuyết nũng nịu như mèo nhỏ đùa nghịch lên hành. Thực tế là tại đòi hỏi càng nhiều cá khô nhỏ. Kinh Thiên Chim cắt sẽ không hiểu rõ nàng. Tiền thưởng cấp bội, với lại, ngươi biết ta xin thuốc là vì người nào không? Vừa nghe đến tiền thưởng gấp bội, Miêu Nhi lập tức đình chỉ lăn lộn, cũng tò mò hỏi hắn. Vì ai? Vì ngươi bí mật đẳng cấp không đủ, không thể nói cho ngươi. Miêu Nhi giận tím mặt, ngươi chết. Khu khu, ngươi nhiệm vụ vẫn là tìm tới đạo huyền chân nhân, rút ngắn quan hệ. Sau đó chờ ta tới, ta sẽ hướng đạo huyền chân người cầu lấy đan dược. Không đợi hắn nói hết lời, Dịch Tình Tuyết giống như là sát chết vùng dậy đồng dạng sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy. Kinh quát lên, cái gì? Ngươi muốn tới Tích Thủy Quan? Đúng, đã mua gần nhất ban một máy bay, buổi chiều liền đến hành thành. Nghe vậy, Dịch Tình Tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một vòng kinh sợ. Muốn hay không nhanh như vậy liền đến trà cương vị a? Nàng còn không có qua mấy ngày sống yên ổn thời gian đâu. Lần này tới là muốn hướng đạo huyền chân người cầu lấy đan dược, nhiệm vụ trọng đại, không cho sơ thất. Ngươi có thể nhất định phải nhiều giúp ta nói một chút lời hữu ích. Dịch Tình Tuyết móc méo miệng, ta liền nói huyền chân người cũng còn chưa thấy qua đâu. Ngươi biểu tỷ không phải thật sự người đệ tử sao? Thổi một chút nàng gió thoảng bên thai cũng tốt. Được thôi. Dịch Tình Tuyết bất đắc dĩ đáp ứng, ngược lại hỏi hắn, đan dược gì không phải ngươi cái này đại lãnh đạo tự mình đi một chuyến? Ta trực tiếp để biểu tỷ làm một chút cho ngươi chuyển phát nhanh quá khứ không được sao? Nàng vẫn là không hy vọng ngốc điều quấy rầy nàng hiện tại mãn nguyện sinh hoạt. Kinh Thiên Chim cắt lắc đầu, nói: "Căn hệ trọng đại, chuyện này ta nhất định phải tự mình xử lý." Dừng một chút, lại nói: "Mặc dù ngươi cùng Tích Thủy Quan có nhất định quan hệ, nhưng ngươi bí mật đẳng cấp không đủ, ta vẫn không thể nói cho ngươi." Dịch Tình Tuyết nhếch miệng, không nói thì không nói, nàng còn không muốn biết đâu. "Tốt, ta kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ, cam đoan thi hành mệnh lệnh." A, Dịch Tình Tuyết đánh cái cực kỳ ngáp, một mặt khốn đốn địa đạo. Lúc này mới buổi sáng 8 giờ, ngươi còn không có rời giường sao? Dịch Tình Tuyết, tối hôm qua truy tiểu thuyết không cẩn thận lại thức đêm sống qua đầu, rạng sáng 4 giờ đa tải mơ mơ màng màng ngủ. Vốn nghĩ bổ cái đại, 12 giờ nhiều đứng lên trực tiếp ăn cơm trưa, ai có thể nghĩ bị cái này ngốc điệu một chiếc điện thoại làm tỉnh lại. Không có việc gì treo, ngủ bù đi. Nhớ kỹ giúp ta nhiều lời điểm lời hữu ích. Biết. Giữa trưa, đến thả giờ cơm ở giữa, Dịch Tình Tuyết mặc y phục đi ra rửa mặt. Không thấy được biểu tỷ cùng tiểu Niếp Niếp, lại tại bên cạnh bàn nhìn thấy ba cái tinh thần khỏe mạnh lao ra tử. Tò mò đánh giá bọn hắn mấy lần, một mặt khéo léo đi rửa mặt. Dù thì cụ hệ này tam lão chính trò chuyện hăng say nhi, không có để ý cái này vụng trộm chạy đi tiểu nha đầu. Nghiên Tuế Tịch khỏe môi nết lên một vòng nhàn nhạt tiếu dung. Pháo âm thanh càng lúc càng mờ nhạt, năm mùi vị cũng càng lúc càng mờ nhạt. Biệt rồi à, ngươi nhìn tiểu Trình trong tiểu viện cũng không tệ lắm, đó thấm đèn lồng treo thật cao, thả kỳ bay tung bay phong không ngã. Táo Vương gia vội vàng nói. Long lão gia tử cột cột quất lấy thuốc phiện, gật gù đắc ý nói, sụp đổ để ý đến hắn, để hắn giả mồm. Hắn năm này trải qua so ta đều tốt, còn đặt nhi xuân đau thu buồn. Táo Vương gia sững sờ, đây là làm sao cái thuyết pháp? Nghiên Tuế Tịch cũng rất không minh bạch, năm mùi vị càng nhạt, hắn pháp lực cùng tổn tục thời gian cũng tại giảm thiếu. Đây lòng dạ hiểm độc lão Long làm sao có ý tứ nói ra những lời ấy? Sau một khắc, lại nghe Long lão gia tử lấy điện thoại di động ra, phát hình một đoạn âm tần. Bên trong truyền đến một trận lốp bốp điện âm hợp thành pháo âm thanh. Hai người nghe vậy sững sờ, không hiểu nhìn hắn. Long lão gia tử cười hắc hắc. Vẫn là lão niên có phúc khí, năm nay quất là điện tử khói. Chương 640, sư phụ ưa thích làm sẹp. Tiểu nãi hoa có thể có cái gì ý đồ xấu? Thân mẹ nó thuốc điện tử. Tam lão cười ha ha. Tiếng cười trêu đến Dịch Tình Tuyết liên tiếp chú mục, hiếu kỳ ba cái lao gia tử đang nói chuyện cái gì? Bọn hắn là bên trong quan khách hành hương sao? Bên trong quan có già có trẻ, vô cùng náo nhiệt, dạng này sinh hoạt tựa hồ cũng rất thú vị. Nàng đỗng nhiên nghĩ đến mình. Mình cũng là trẻ nữ, ngoại trừ chơi game truy ạ niềm cùng đọc tiểu thuyết cũng không có gì những yêu thích khác. Đúng, còn có mỹ thực. Cái thế giới này duy trì có mỹ thực không thể cô phụ. Sở dĩ xử lý hiện tại công việc này, một là đơn vị trực tiếp đi trong nhà nàng chiêu người, nàng cũng không có gì hứng thú làm chuyện khác. Hai là có thể chỉ phí chung du lịch, năm sông bốn biển, nước ngoài trong nước, muốn đi chỗ nào chơi. Ách, cái kia trước tiên cần phải nhìn một chút nhiệm vụ địa điểm. Nhưng tối thiểu cũng coi là du lịch không phải sao? Không có nhiệm vụ thời điểm nàng liền chỗ ở trong nhà, muốn ăn nổi lẩu liền tự mình đi hại đi lão. Điểm cái tứ phương nghiên cứu, một cái miệng thả tương ớt cay nổi, một cái miệng thả đặc biệt nồng cà chua nổi, còn lại hai cái thả nước sạch không lấy tiền. Nàng liền thèm ăn cái kia một ngụm mùi hương đậm đặc canh cà chua. Ngẫm lại đều để dòng người chảy nước miếng. Nhưng muốn nàng đến nói, đó còn là biểu tỷ làm canh cà chua càng tốt hơn uống. Biểu tỷ làm đồ ăn thật sự là ăn quá ngon. Để nàng đều đã có chút muốn ngừng mà không được. Với lại biểu tỷ sẽ biến đổi nhiều kiểu cho nàng làm tốt ăn, trời nam biển bắc giống như đều không có biểu tỷ sẽ không làm mỹ thực. Ngày lỗ. Biểu tỷ đến tột cùng lúc nào học được nhiều như vậy mỹ thực thực đơn a? Thậm chí ngay cả thất truyền thực đơn đều sẽ. Còn độ cao trở lại như cũ nàng truy qua ạ niềm bên trong thức ăn. Công nhân tiểu đương gia, xô cựu dễ kỳ chi linh. Mặc dù sẽ không phát sáng, cũng sẽ không để người bạc áo, nhưng này loại mùi thơm nước mũi cảm giác, thật sự là để cho người ta khó mà tự kiềm chế. Nàng không thể không thừa nhận, nàng có chút không muốn rời đi. Nghĩ tới đây, Miêu Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một vòng như tên trộm tiếu dung. Nàng cúi đầu xuống, đang muốn đem trong miệng bọt kem đánh răng nổ ra. Đột nhiên sửng sốt một chút. Tại đối diện nàng, một cái 5-6 tuổi tiểu cô nương miệng bên trong sổ soạt vang lên, nháy một đôi cặc lạn mắt to nhìn nàng. Phù phù phù lỗ. Thối. Hai người động tác một cách lạ kỳ nhất trí. Tiểu Niếp Niếp, hôm nay ngươi cũng lên muộn như vậy nha. Kỳ hỉ, tiểu Tuyết tỷ tỷ không phải cũng là đồng dạng. Dịch Tình Tuyết đưa tay giúp tiểu Niếp Niếp xóa đi khóe miệng bọt biển, mỉm cười, trong mắt hiện ra một tia tình thương của mẹ quan mang. Khả ái như vậy tiểu nãi hoa để cho người ta sao có thể không đau lòng đâu. Tiểu nãi hoa đen lúng liếng mắt to vòng vo một vòng. Đúng, sư phụ giống như ưa thích làm sẹp một điểm loại hình. Tại sao phải bỏ gần tìm xa đâu? Tiểu Tuyết tỷ tỷ chẳng phải rất khô quắt sao? Trên dưới trái phải cẩn thận hơi đánh giá. Dịch Tình Tuyết dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, một tấm lớn cỡ bàn tay khuôn mặt nhỏ, mọc lên một đôi ta thấy mà yêu mắt mèo. Đơn bạc gầy gò thân hình phảng phất sẽ bị gió lớn quét đi. Tiểu Niếp Niếp một tay nâng cầm lên, lâm vào trầm tư. Căn cứ nàng tại nhà trẻ khổ học non nửa niên đóng vai mọi nhà rượu kinh nghiệm, sư phụ rất có thể không thích quá béo nữ hài tử, mà là ưa thích so sánh gầy một chút. Hoan Hoan tỷ tỷ vóc người cay a để mắt, đáng tiếc đó là mập một chút, cho nên sư phụ mới có thể chậm chạp không có tiến thêm một bước động tác. Đoá Đoá lão sư cũng phát sinh biến hóa, nàng cũng thay đổi mập. Trước kia Đoá Đoá lão sư vẫn còn tương đối gầy thời điểm, sư phụ sẽ đích thân đi nhà trẻ tiếp mình tan học. Hiện tại Đoá Đoá lão sư trở nên béo chút, sư phụ cũng biên thành bể bộn nhiều việc, để Hoan Hoan tỷ tỷ đến đón mình tan học. Thâm cơ chỉ em bé một mực sờ bụng của ngươi. Chân tướng chỉ có một cái. Sư phụ ưa thích đồ ăn tỷ tỷ, ưa thích tiểu Tuyết tỷ tỷ loại này dáng người khô quắt nữ hài tử. Ai? Mặc dù Niếp Niếp ta càng có khuynh hướng Hoan Hoan tỷ tỷ, nhưng sư phụ yêu thích mới là trọng yếu nhất ta. Với tư cách sư phụ hào đồ đệ, Tích Thủy Quan đại sư tỷ, vẫn phải ta thay bọn hắn nhiều nắm một điểm tâm a. Tiểu Niếp Niếp làm bộ nhẹ gật đầu, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, thấy Dịch Tình Tuyết một mặt không hiểu đấu. Tiểu Niếp Niếp, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tiểu Niếp Niếp trợn mắt nhìn, một mặt thần thần bí bí tại bên tai nàng nói ra. Tiểu Tuyết tỷ tỷ, ta giới thiệu cho ngươi một cái trượng phu có được hay không? Nghe được tiểu Niếp Niếp nói, Dịch Tình Tuyết biểu lộ khẽ giật mình, cả người lập tức hóa đá. Cái thế giới này đến tột cùng thế nào? Ngay cả nhỏ như vậy tiểu hài tử đều muốn thúc nàng hôn, còn muốn cho nàng giới thiệu đối tượng. Với lại vừa lên đến đó là trượng phu, có thể nàng vẫn chỉ là một cái tiểu nãi hoa có thể có cái gì ý đồ xấu? Nàng làm sao biết? Tiểu Niếp Niếp chơi xử lý mọi nhà rượu, bên trong cũng chỉ có trượng phu thê tử cùng tiểu hài nhân vật. Là ngay cả bên thứ ba chen chân đều không có mẫu lục tình kết bạn, cho nên nâng lên trượng phu đối với nàng mà nói là rất tự nhiên sự tình. Không, vẫn là không cần đi. Dịch Tình Tuyết lúng túng khoát tay áo. Lúc này, trong mắt nàng đống nhiên hiện lên một đạo khí chất siêu phàm thoát tục tuấn lãng khuôn mặt. Chẳng lẽ lại tiểu Niếp Niếp muốn giới thiệu cho mình người là hắn? Như thế nói giống như cũng không phải không được. Niếp Niếp, ngươi nói người kia là A Nha? Dịch Tình Tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vòng e lệ, nhỏ giọng hỏi. Người kia có thể lợi hại. Tu vi có thể cao, còn cao hơn trời. Với lại rất đẹp, người cũng có thể tốt, mọi người đều ưa thích hắn. Hắn chính là ta. Sư phụ hai chữ này vừa tới bên miệng, hai người chợt nghe một đạo giản mua hòa ái tiếng thê ở. Niếp Niếp, đến ra bên này, nhìn xem ra ra chuẩn bị cho ngươi vật gì tốt. Nghe nói như thế, tiểu Niếp Niếp quay đầu nhìn lại, khuôn mặt nhỏ lập tức hiện ra nồng đậm hoan hỉ. Nha, là Niếp Niếp thích ăn nhất đại bạch thỏ sữa đường. Tiểu gia hỏa chỗ nào còn nhớ được cho Dịch Tình Tuyết giới thiệu sư phụ, bước đến bàn chân nhỏ chạy chậm đến Niên Tuế Tịch bên chân. Rồi ra một đôi tay nhỏ, mại thanh mại khí địa đạo. Niên gia gia tốt nhất rồi. Niếp Niếp siêu cấp ưa thích Niên gia gia. Tốt tốt tốt. Dịch Tình Tuyết một mặt hóa đá. Có thể hay không trước cho tỷ tỷ giới thiệu xong lại đi ăn kẹo. Cái tiểu nha đầu kia, đến bên này. Dịch Tình Tuyết nghe vậy sững sờ, chỉ mình. Gia gia, ngài là đang gọi ta? Long lão gia tử gật gật đầu, đúng, tới nói chuyện. Miêu Nhi một mặt mờ mịt đi tới, cung cung kính kính hướng Tam lão ân cần thăm hỏi một tiếng chúc mừng năm mới. Tam lão cười gật gật đầu. Niên Tuế Tịch từ trong tay áo lấy ra một cái đại hồng bao, nhét vào trong tay nàng, vui tươi hón hở nói: "Nghe Niếp Niếp nói ngươi là Hoan Nha đầu biểu muội, cái kia chính là người một nhà, hồng bao cầm." "A, này làm sao có ý tốt? Nhanh thu đi, còn có chúng ta đâu." Long lão gia tử vừa cười vừa nói, cùng Táo Vương gia cùng nhau đưa ra hai cái đại hồng bao. Bưng lấy ba cái lại dày lại lớn hồng bao, Dịch Tình Tuyết cái mũi co lại, vành mắt cũng có chút đỏ lên. "Tạ ơn gia gia." Đây âm thanh gia gia làm cho tình chân ý thiết, Tam lão vui tươi hớn hở lôi kéo nàng ngồi xuống. Nhìn nàng ánh mắt tựa như đang nhìn mình thân tôn nữ đồng dạng. Tiểu Niếp Niếp một mặt ngậm bức ăn sữa đường, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Cắt làn mắt to vụ sáng địa đạo, "Gia gia, Niếp Niếp cũng muốn đại hồng bao." Chương 641, xin lỗi rồi các gia gia, Niếp Niếp muốn uốn nắn như thế sai lầm. Nghe được tiểu nãi hoa đây âm thanh khẽ thê, lão gia tử nhóm bèn nhìn nhỏ cười. Niên Tuế Tịch đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái tiểu nãi hoa cho mũi, vui tươi hớn hở nói, "Làm sao có thể thiếu chúng ta Niếp Niếp. Gia gia chuẩn bị cho ngươi một cái đặc biệt lớn hơn bao, nhưng bây giờ vẫn chưa tới thời gian, muốn tại giao thừa chúc Tết về sau mới có thể cho ngươi." Nghe vậy, tiểu nãi hoa trên mặt hiện ra nồng đậm hưng phấn cùng chờ mong. Lúc này mới hài lòng từ Niên Tuế Tịch trên thân leo xuống, ngược lại lại đi tóm lấy Long gia gia ống quần, làm nũng nói, "Long gia gia, Niếp Niếp muốn năm mới lấy vật. Niếp Niếp muốn đi bờ biển chơi." "Bờ biển? Đây chẳng phải là hắn sân nhà sao?" Long lão gia tử vung tay lên, hào khí hoành tu nói, "Không có vấn đề, gia gia an bài cho ngươi." Tiểu nãi hoa mưu kế đạt được, lại nhảy đến Táo Vương gia trước mặt. "Táo gia gia." Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Táo Vương gia mặt mũi tràn đầy cương triều địa đạo. "Niếp Niếp muốn ăn cái gì, gia gia đều làm cho ngươi ăn." Tiểu nãi hoa vui vẻ liên tục vỗ tay, miệng nhỏ đều cười lên hoa. "Úc, gia gia thật tốt. Tạ ơn gia gia." Dịch Tình Tuyết ngu ngơ mà nhìn xem một màn này, tâm lý không hiểu có chút chua chua. Nàng rất muốn mình gia gia cũng có thể dạng này hòa ái dễ gần đãi nàng. Nhưng từ nàng ghi chép lên, gia gia vẫn luôn là ăn nói có ý tứ nhất gia chi chủ. Gia gia xưa nay sẽ không đối với lộ ra tiểu dung, coi như đối với tiểu bối cũng là như thế. Trong ấn tượng, gia gia luôn luôn đang liều mệnh thúc giục nàng và biểu tỷ tu luyện. Chốc lát nàng ham chơi lời biếng, liền sẽ bị gia gia dùng ngâm dầu sợi mây quất, tư vị kia cho tới bây giờ nàng đều khắc cốt minh tâm. Đó là một loại sâu tận xương tủy đau đớn. Có một lần kia giao hấn, nàng cũng không tiếp tục ham chơi, thành thành thật thật một lòng nhào vào trên việc tu luyện, thậm chí còn cho nàng làm tu học. Điều này cũng làm cho Dịch Tình Tuyết một lần cực hận mình thân gia gia. Nàng duy nhất lần một nhìn thấy gia gia trên mặt lộ ra mỉm cười, đó còn là biểu tỷ đột phá luyện khí 4 tầng thời điểm. Nàng mới 20 tuổi ra mặt, tuổi còn trẻ liền đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 4, đạt được đi ra ngoài sông sáo tư cách. Đây tại bọn hắn cái kia một vùng tu luyện thế gia xem ra, bọn hắn Dịch gia nhất mạch này được cho có người kế nghiệp. Khi đó nàng không rõ, chỉ cảm thấy gia gia thật tiên vị, chỉ thích biểu tỷ một người. Trong nội tâm nàng càng đáng ghét hơn bất công gia gia. Thẳng đến về sau, nàng nghe biểu tỷ nói lên gia gia sự tình. Khi đó gia tộc sự suy thoái, trong nhà chỉ có gia gia một cái nhập đạo cấp trụ cột. Bên ngoài có rất rất nhiều người xấu tham muốn nhà bọn hắn tài nguyên cùng nội tình. Gia gia nhất định phải một mực sụ mặt, dạng này mới có thể dọa lùi những người xấu kia. Kỳ thực gia gia tâm lý rất yêu nàng, nhưng xưa nay không đem yêu thương viết lên mặt. Khi còn bé quát lớn nàng, không để cho nàng muốn tới chỗ chạy loạn, nhưng thật ra là lo lắng bên ngoài lưu manh hôn đản quấy rối nàng. Luyện công thời điểm thúc giục nàng, là vì để các nàng mau mau trưởng thành đứng lên, không cần làm nhà ấm bên trong đóa hoa. Dùng sợi mây quất nàng, kỳ thực quất không riêng gì ham chơi lười biếng Dịch Tình Tuyết. Càng là cái này giống cá ướp muối đồng dạng nằm thẳng Dịch ra. Nhìn thấy thân tôn nữ đều bị như thế trừng phạt, Dịch ra cái khác nam nữ già trẻ đều câm như hến, nhao nhao ra sức làm mình sự tình. Bọn hắn ý thức được, Dịch ra không cho phép trộm gian dùng mánh lưới, liền ngay cả vẫn là tiểu hài tử thân tôn nữ đều không ngoại lệ. Nhưng đánh về đánh, lão gia tử đau lòng muốn chết. Biểu tỷ đưa tới tốt nhất kim sa dược, cũng là lão gia tử đặc biệt dặn dò. Ban đêm tại Dịch Tình Tuyết không biết rõ tình hình tình huống dưới, canh giữ ở ngoài phòng nhìn nàng chìm vào giấc ngủ, thẳng đến ngủ say mới rời khỏi. Biểu tỷ cùng nàng giảng thời điểm, nàng một chữ đều không tin. Cái này cùng nàng trong ấn tượng cái kia tâm ngoan thủ lạn, gia tộc trí thượng gia gia căn bản cũng không phải là cùng là một người. Bởi vậy nàng cũng vô cùng hâm mộ người khác gia đình, càng hâm mộ biểu tỷ có thể ra ngoài sông sáo. Đợi nàng đạt đến luyện khí 4 tầng thì, trước tiên muốn chắc chắn sẽ không là hướng gia gia báo tin vui, mà là mình rốt cục đạt được tự do. Nói lên đến, từ nàng rời nhà đã có 3 năm không có trở về trong tộc, cũng không biết tộc nhân đều trải qua thế nào. Gia gia thể cốt còn kiện khang sao? Ngay tại nàng ánh mắt chạy không, suy nghĩ không biết bay đi chỗ nào thời điểm, bỗng nhiên bị người vỗ một cái đầu vai. "Tình Tuyết, nghĩ gì thế?" Miêu Nhi giật nảy mình, chấn kinh rụt cổ một cái, như muốn sù lông. Thấy rõ người tới thân phận thì mới thở phào nhẹ nhõm. "Biểu tỷ, ngươi làm ta sợ muốn chết." Thứ Hoan Kỳ quái nhìn nàng, che miệng cười khẽ. "Dạng này ngươi đều có thể thất thần. Không hổ là thất thần tiểu công." "Chúa." Dịch Tình Tuyết sắc mặt đại quĩnh, "Biểu tỷ, ngươi rất không có phần ai." không cho phép cầm khi còn bé sự tình trò cười ta. Cái danh xưng này là nàng khi còn bé bị người khác lên ngoại hiệu, bởi vì nàng đang luyện tập chiêu thức thời điểm không dụng tâm, thường xuyên quên chiêu thức động tác, mỗi lần quên động tác đều sẽ bị ra ra tốt một trận phê bình. Tất cả mới có thất thần tiểu công chúa dạng này không có phẩm xưng hảo. Tiểu nãi hoa nháy nháy mắt, đem cái này ngoại hiệu ghi ở trong lòng. Thứ Hoan mỉm cười, chợt nhìn về phía ba vị lao gia tử. Niên gia gia, Long gia gia, Táo gia gia, đã lâu không gặp. Tam lão vướt râu cười dài. Không tệ không tệ, mấy người không thấy, Hoan nha đầu chỗ mã đến càng động nhân. Ôi nha, cũng không biết cuối cùng sẽ tiện nghi cái nào tiểu tử ngốc. Chỉ là không biết tiểu Trình cái này tên ngốc có hay không cái này phúc phận a. Tam lão nháy mắt ra hiệu, ngươi một lời ta một câu, ý đồ đơn giản không nên quá rõ ràng. Tiểu nãi hoa sắc mặt lúc sáng lúc tối, trong lòng thịch một tiếng. Phải làm sao mới ở đây? Sư phụ giống như không thích Hoan Hoan tỷ tỷ dạng này mập mạp loại hình, bằng không chỉ sợ sống đã. Đúng. Sư phụ càng ưa thích khô quắc một điểm nữ nhân. Nghĩ như vậy, tiểu nãi hoa ánh mắt rơi vào Dịch Tình Tuyết trên thân. Xin lỗi rồi các gia gia, niếp niếp muốn uốn nắn như thế sai lầm. Chính làm từ Hoan bị lão gia tử nhóm nói ra mặt đỏ tới mang thai thời điểm, tiểu nãi hoa bỗng nhiên nhảy ra, chỉ vào Dịch Tình Tuyết cao giọng nói: "Hoan Hoan tỷ tỷ, hướng các gia gia giới thiệu một chút tiểu Tuyết tỷ tỷ a." Nghe được tiểu nãi hoa cứu chàng giống như nói, Từ Hoan như được đại xá, vội vàng lôi kéo Dịch Tình Tuyết tay nói ra: "Tình Tuyết là ta biểu muội, ta cùng nàng cùng một chỗ hướng các gia gia bái niên." Tam lão gật đầu mỉm cười. Long lão gia tử nói: "Đã gặp mặt, hơn nữa còn lấp một cái đại hồng bao, đến lúc đó cũng đừng cùng Trình tiểu tử nói chúng ta bạc đãi ngươi biểu muội a." Từ Hoan ngượng ngùng nói: "Long gia gia nói sao lại nói như vậy? Hẳn là chúng ta cho ngài chuẩn bị chúc Tết lễ vật mới là, làm sao có ý tứ muốn ngài hồng bao?" Long lão gia tử lúc này khoát tay áo, vui tươi hớn hở nói: "Đây là tiền mừng tuổi, bằng vào chúng ta mấy cái lão già hậm hẹm tuổi tác, ép một chút tuổi không thành vấn đề a. Ngươi cứ nói đi, lão niên." Nói xong, ánh mắt mang theo khiêu khích nhìn về phía Niên Tuế Tịch. Táo Vương gia khỏe miệng cũng hiện ra tiêu dung, có chút hăng hái nhìn về phía hắn. Từ Hoan lập tức cũng minh bạch trong đó hàm nghĩa, nhịn không được che miệng cười khẽ. Dịch Tình Tuyết thấy không hiểu ra sao, nàng không biết ba vị này lão gia tử thân phận, tự nhiên không rõ bên trong quan hệ. Lúc này, tiểu nãi hoa bỗng nhiên vỗ đầu một cái, hưng phấn mà nhảy đứng lên. Lớn tiếng nói: "Chương 642, đây ba cái lão gia tử thân phận gì?" Dịch Tình Tuyết suy đoán: ép tuổi, có phải hay không tuổi tác trên lệch càng lớn, phong hồng bao càng nhiều." Tiểu nãi hoa quạt hương bổ lấy cả làn mắt to, sáng lừng lánh địa đạo. Niên Tuế Tịch nghe vậy cười ha ha, cởi mở tiếng cười cơ hồ sông phá chân trời. "Đúng đúng đúng. Niếp niếp nói đúng, tuổi tác trên lệch càng lớn, hồng bao cũng liền càng lớn." Long lão gia tử nhếch miệng. Niên lão già này, vậy mà cầm tiểu niếp niếp nói làm người trang. Cái gọi là ép tuổi, ép không phải khác. Ép tới sợ không phải hắn tuổi tác tịch cái này tuổi. Thứ Hoan che miệng cười khẽ. Kỳ thực tiền mừng tuổi lúc đầu dụng ý là trấn ác trừ tà. Bởi vì mọi người cho rằng tiểu hài dễ dàng thụ quỷ quái xâm hại, cho nên dùng tiền mừng tuổi ép túy trừ tà, để bọn hắn bình bình an an vượt qua một tuổi. Về phần có phải là thật hay không cùng Niên gia gia có quan hệ, vậy phải xem chính hắn. Đùa giỡn một phen qua đi, Thứ Hoan cười nhẹ nhàng nói: "Lão gia tử nhóm, lập tức liền muốn qua Tết, sư phụ có việc muốn nhờ." Nghe được biểu tỷ nói ra sư phụ hai chữ này, Dịch Tình Tuyết lập tức đem lô thai thụ đứng lên. Long lão gia tử vung tay lên, phóng khoáng nói: "Cứ việc nói, thiếu cái gì chúng ta toàn đều cho hắn bao trọn." Táo Vương gia nhẹ gật đầu: "Không tệ, cứ việc phân phó." Niên Tuế Tịch cũng gật gật đầu, không có chút gì do dự. Dịch Tình Tuyết trong lòng không khỏi cảm thấy yêu kỳ, đây ba cái lão gia tử đến tột cùng là thân phận gì? Chẳng lẽ bọn họ đều là gia tài bạc triệu đại phú hào? Vậy mà toàn đều như vậy ủng hộ Tích Thủy Quan. Vậy bọn hắn vì cái gì không cho vị kia chân nhân tu một cái càng lớn đạo cung bóp? Dịch Tình Tuyết không hiểu, nhưng cũng không có người có dành cho nàng giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Thứ Hoan vừa cười vừa nói: "Là như thế này, ăn Tết thời điểm các gia đều có phải bận rộn sự tình, muốn cùng người trong nhà cùng một chỗ ăn một chút bữa cơm đoàn viên. Cho nên sư phụ sớm hướng rất nhiều vị lão bằng hữu phát đi thiệp mời, mời rất nhiều quý khách đêm nay đến đây dự tiệc, muốn mời ba vị gia gia hỗ trợ chiêu đãi một phen. Còn có dạ yến cần nguyên liệu nấu ăn cùng thức ăn, muốn mời Long gia gia cùng Táo gia gia hỗ trợ." Nghe vậy, ba vị lão gia tử gật gật đầu, cười văn nói: "Bao tại trên người chúng ta." Long lão gia tử nói: "Hải sản yến thế nào? Ta chỗ nào cái gì đều thiếu, liền bất quyết giữ dội hải sản." Táo Vương gia, Hoan nha đầu, đến lúc đó đến cho ta trợ thủ, là thời điểm dạy ngươi một đợt áp đáy hòm tuyệt chiêu." Thứ Hoan nhấn tình sáng lên, luôn mồm xưng vâng. Niên Tuế Tịch cười lắc đầu, cũng không thể không ai chào hỏi khách khứa không phải. "Giao cho lão phu a." "Vất vả ba vị gia gia." Thứ Hoan nhẹ nhàng thi lễ. Tam lão liên tục khoát tay, thể mi lộng nhắn nói: "Hoan nha đầu đem các lão đầu tử nói để ở trong lòng chính là." Từ Hoan nghe vậy sững sờ, chợt nhớ tới mở đầu có ý riêng lời nói, trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt hồng vân. Dịch Tình Tuyết trong lòng âm thầm kinh ngạc. Đây ba cái lão gia tử quả nhiên đều là kẻ có tiền, cái kia Long gia gia vậy mà danh xưng cái gì đều thiếu, đó là bất khuyết hải sản. Đây nhiều ngang tàng a. Miêu Nhi thích ăn nhất cá, nàng cũng thích ăn nhất hải sản. Đại mồi câu mực, đại bạch tuộc, đại tôm hùng, đế vương cua, ngẫm lại đều để người chảy nước miếng. Nói trở lại, quan chủ chính là cảnh giới cao thâm đại năng, cũng không biết quan chủ hắn lão nhân gia muốn mở tiệc chiêu đãi khách mới đều là thứ gì dạng nhân vật. Cái kia phải là đương thời nổi danh đạo cung trưởng giáo a, Thái Thanh cung tử Linh lão nhân, Long Hổ Sơn đương đại lão thiên sư, vẫn là Phật môn. Cái này đại khái suất không có. Phật đạo chỉ tranh nàng bao nhiêu cũng đã được nghe nói một chút. Vậy liền bài trừ bên ngoài a. Đúng, còn có lao sơn người, dù sao Tử Hư ngay tại bên trong quan, bọn hắn trưởng bối chắc chắn sẽ đến. Cực kỳ trọng yếu nhất, gia yên thời điểm quan chủ hắn lão nhân gia nhất định sẽ có mặt. Ngốc điều không phải có nhiệm vụ, phải hướng hắn lão nhân gia xin thuốc sao? đây chẳng phải là cơ hội trời cho. Nghĩ tới đây, Miêu Nhi giống như con mắt lập tức sáng lên đứng lên. Chờ Từ Hoan muốn ly khai thời điểm ôm lấy nàng cánh tay, nhỏ giọng hỏi nàng: biểu tỷ, gia yến ta có thể tham gia sao? Từ Hoan kinh ngạc nhìn nàng một cái, đương nhiên có thể, bên trong quan người đều có thể tham gia. Nói xong, nàng chú ý tới đang tại nhìn nàng chằm chằm đại hổ cùng tiểu bạch cá voi, đỉnh đầu còn có một cái cánh chim dần dần phong tiểu ưng. Ánh mắt một cái so một cái sắc bén. Đương nhiên, động vật cũng có thể. Là như thế này, ta có một cái quan hệ đặc biệt tốt bằng hữu hôm nay xuống tới sang đây xem ta. Với lại hắn cũng rất sùng kính chúng ta Tích Thủy Quan, có thể hay không dàn xếp một cái để hắn. Nói xong, Miêu Nhi trong giọng nói lộ ra mảnh mai, mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Người ta đã đáp ứng hắn sao? Từ Hoan vốn không muốn đáp ứng, biểu muội tại còn chưa tính, mang một cái không thể làm trung phạm nhân tính chuyện gì xảy ra. Có thể nàng thật sự là có chút không chịu nổi biểu muội dạng này nũng nịu, bất đắc dĩ nói: "Như vậy đi, ta giúp ngươi hỏi một chút sư phụ, nếu như sư phụ đồng ý nói, ta mới có thể để cho hắn tiến đến tham gia dạ yên." Miêu Nhi liên tục gật đầu, một mặt vẻ chờ mong. Từ Hoan lắc đầu, hướng Trình Phàm phát đi một đạo truyền âm. Cùng lúc đó, phòng luyện công bên trong, Trình Phàm thu được truyền âm, khẽ nhíu mày. Phàm nhân muốn tham gia dạ yến, hắn mời người so sánh đặc thủ, có phàm nhân tại cũng không thuận tiện. Đang muốn cự tuyệt, đáy lòng đống nhiên tạo nên một vòng liên ý, một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức bay lên. Đồng ý. Trình Phàm thân hình khẽ giật mình. Đạo vận, nhưng lại không tối nghĩa, chẳng lẽ là vị kia? Trình Phàm nhớ tới độ kiếp cái kia đạo sông thẳng tới chân trời, chém chết lôi kiếp hai khói trắng đen. Không tệ, là ta. Gọi ta sư huynh liền tốt. Dùng thân niệm liền nhưng cùng ta giao lưu. Trình Phàm trong lòng hơi động, sống lưng không tự chủ được thẳng tắp. Đạo huyền gặp qua sư huynh. Người kia, đáy lòng truyền đến một đạo cười khẽ, âm thanh nghe đứng lên là cái thanh niên. Hắn hướng ngươi xin thuốc, nhận lời hắn cũng được. Toán sư huynh thiếu ngươi một cái nhân tình, muốn cứu người là ta nhìn chúng đồ đệ. Trình Phàm nghiêm sắc mặt, cung kính thanh âm. Còn chưa cảm tạ đại sư huynh nhân cứu mạng, nếu không có sư huynh xuất thủ tương trợ, chỉ sợ độ kiếp hôm đó ta liền đã hồn phi phách tán. Cần gì đan dược, sư huynh cứ mở miệng. Thanh niên mỉm cười, tự tại một điểm, không cần câu nệ như vậy. Chiếu cố sư đệ là sư huynh phải làm, với lại đây cũng là lao sư ý tứ. Trình Phàm cảm kích nói, vô luận như thế nào, sư huynh nhân cứu mạng một mực khắc trong tâm khảm. Thanh niên bất đắc dĩ cười cười, nói, thôi, tùy theo ngươi a. Nắm ngươi phúc, ta cũng rốt cục có thể chạy đến tở phào. Thoải mái. Về phần đan dược này, chính là ngươi khi độ kiếp làm kẹo dẻo gầm loại kia, nhưng còn có sẵn. Một mai liền đủ. Trình Phàm cười gật gật đầu, yên tâm đi sư huynh, ta chỗ này còn có bốn cái. Thiện. Đúng, ngươi dạ yến, ta tới cấp cho ngươi chống đỡ chẳng tử. Đa tạ sư huynh. Ân. Mang theo huyền ảo khí tức đạo vận biến mất. Trình Phàm tâm thần chấn động thời khắc, lúc này cho Từ Hoan hồi âm. Để ngươi này đến, liệt vào thượng tọa. Còn có, tại trên ta khắc thiết một chủ vị. Chương 643, quan chủ hắn lao nhân ra, chẳng lẽ là một cái lôi thôi lão tiểu quỷ. Thu được hồi âm. Từ Hoan miệng thơm khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Biểu tỷ, thế nào? Quan chủ hắn đồng ý sao? Dịch Tình Tuyết nhấc lên trái tim, khẩn trương hỏi. Từ Hoan nhẹ gật đầu, chần chờ nói: "Sư phụ không riêng để ngươi bằng hữu đến, còn muốn liệt vào thượng tọa." "A, thật sao?" Dịch Tình Tuyết biểu lộ cứng đờ, lập tức bị nói lừa rồi. Vốn cho rằng ngốc điểu có thể tới cũng không tệ rồi, không nghĩ tới lại còn muốn bị liệt vào thượng tọa. Nói một cách khác, nàng đến lâu như vậy một chút thành quả đều không có, thậm chí ngay cả quan chủ hắn lão nhân gia chưa từng gặp mặt bao giờ. Có thể ngốc điểu đâu? Hắn vừa đến đã được tôn sùng là khách quý, trở thành quý khách. Đây dựa vào cái gì nha? Chẳng lẽ hắn còn có khác quan hệ thế nào không thành? Dịch Tình Tuyết đối với mình năng lực có đầy đủ nhận biết, nàng cũng không cảm thấy mình cái này Từ Hoan biểu mọi thân phận đáng giá để quan chủ nhìn với con mắt khác, thậm chí ngay cả mình bằng hữu đều phụng làm khách quý, khẳng định là ngốc điểu phía bên kia nhi làm quỷ. Có như vậy dùng tốt quan hệ làm gì còn muốn xin nhờ mình giúp hắn hỏi. Dịch Tình Tuyết khí ủ cục nâng lên miệng, kỳ kỳ quái quái, ngươi dạng này chẳng phải là lộ ra bạn cô nương rất vô dụng. Không được, nhất định phải tìm ngốc điểu hỏi thăm rõ ràng mới được. Biểu tỷ, ta cái này đi nói cho hắn biết cái này tin tức tốt. Nói xong, không đợi Từ Hoan đáp lại, nhanh như chớp nhi liền chạy không còn hình bóng. Từ Hoan lắc đầu, bất đắc dĩ cười cười, trong lòng càng thêm hiếu kỳ một chuyện khác. Sư phụ để ở trên hắn khắc thiết một cái chủ vị, chẳng lẽ còn có càng thêm ghê gớm nhân vật muốn tới? Thôi, đến lúc đó chẳng phải sẽ biết. Nói lên đến, muốn mở tiệc chiêu đãi nhiều người như vậy nói, Tích Thủy Quan này một ít địa phương sợ là không đủ dùng. A Hoan nha đầu, địa phương không đủ dùng, đây còn không đơn giản. Long lão gia tử ngóc đầu lên, vỗ bộ ngực, đảm nhiệm nhiều việc nói, trên mặt đất không đủ, phóng tới trên trời không được sao? Thiết tiến nơi trốn ngươi yên tâm giao cho bản long là được, đi quan tâm sự tình khác a. Nghe vậy, Từ Hoan lập tức nói lòng một đại khẩu khí, liên thanh tán dương Long lão gia tử hào khí vượt mây. Nàng đó là nghĩ đến Long lão gia tử kiến thức rộng rãi, còn công bố mình năm đó thường xuyên xếp đặt tiến hội, đại yến một tháng đều là chuyện thường ngày. Tìm sân bãi loại chuyện nhỏ này chẳng phải là vô cùng đơn giản. Quả nhiên, Long lão gia tử không khách khí chút nào đem chuyện này nhận hết, còn tuyên bố muốn để tất cả mọi người kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính biển trời thịnh tịch lễ. Quy cách cái gì hết thảy kéo căng, nhất định khiến Trình tiểu tử hài lòng. Đây là Long lão gia tử nguyên thoại. Đương nhiên, Trình Phàm cũng không có nhàn rỗi. Phát xong thiếp mời sau liền đi ra nhìn xem bên trong quan tình huống. Tiểu nãi Hoan Hữu lấy đại hổ cái đuôi, lại chạy tới phía sau núi quậy. Lục Hân Nhi cùng Tử Hư cùng một chỗ tại trong ruộng thuốc nói nữ nhi ra thì thầm. Trình Phàm cũng không rõ ràng, hai cái trên lệch 1400 nhiều năm thiếu nữ là thế nào chỗ thành quê mật. Tạ Ngọc Thành thật nhất bản phận, còn tại mình trong phòng ở lại. Vừa sáng sớm còn tại tu luyện, coi như không tệ. Phù phù phù. Các loại, cái này vang động trời tiếng lẩm bẩm là cái quỷ gì? Trình Phàm mí mắt lắc một cái, thần thức hóa thành trường tiên, hung hăng quật xuống dưới. Ôi! Trong phòng vang lên một tiếng hét thảm. Sai sai sai, sư phụ ta cũng không dám nữa. Giáo huấn xong thích ngủ Tạ Ngọc. Trình Phàm lắc đầu, đang muốn đi chủ điện tu luyện, chợt nghe chỗ ngoặt một bên khác truyền đến thiếu nữ gọi điện thoại âm thanh. Hắn cũng không định nghe lén, làm sao hắn ngũ giác linh mẫn gần giống yêu quái, âm thanh tự động truyền vào hắn trong tai. Ta đang muốn lên phi cơ, nói ngắn gọn. Đầu bên kia điện thoại truyền đến kinh thiên chuẩn lo lắng âm thanh, còn có thúc giục đăng ký không thừa âm thanh. Dịch Tình Tuyết không buông tha, lớn tiếng chất vấn hắn. Này, lớn mật ngốc điểu, còn không mau mau từ thực khai ra. Kinh thiên chuẩn khoe miệng giật một cái, ngươi nổi điên làm gì? Ta không có rảnh cùng ngươi kéo những cái kia có không có. Đáng giận, đến bây giờ còn muốn gạt bản tiểu thư đúng không? Thâm cơ chi em bé một mực sờ bụng của ngươi, chân tướng chỉ có một cái, không hiểu đâu. Kinh thiên chuẩn người đều tê, đây tiểu cô nãi nãi là uống lộn thuốc sao? Tạm sao tịnh nói nhảm a? Lắc đầu, ném một câu lên phi con liền cúp điện thoại. Không có cái gì hỏi Miêu Nhi có chút sù lông, một đôi mắt mèo trừng tròn căng. Uy, đáng giận ngốc điểu. Dịch Tình Tuyết khép lại điện thoại, chống chống mặt. Muốn nói nhiều tức giận thế thì cũng không trở thành, chỉ là có chút khó chịu thôi. Rõ ràng có lợi hại hơn quan hệ lại không cần, nhất định để mình cái này bắt con đi dò xét. Thu hồi điện thoại vừa mới quay người, đối diện suýt nữa đụng vào người khác. Dịch Tình Tuyết với khuôn mặt nhỏ ngẩng đầu, trên mặt mây đen lập tức tan thành mây khói, đồng thời lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên phấn hồng. Ngươi, ngươi tốt. Một đôi tinh tế non nớt ngón trỏ quấn quýt lấy nhau lượn vòng, khẩn trương đến sắp nói không ra lời. Ân, ngươi tốt. Nếu không phải có thể nghe được tiếng lòng, Trình Phàm hơi kém liền tin. Nhưng hắn rõ ràng nghe được trước mắt Miêu Nhi giống như thiếu nữ trong lòng nói ra. Xong đời rồi. Làm sao tại loại tình huống này gặp phải đạo trưởng tiểu ca ca? Hắn mới vừa hẳn không có nghe được ta ở trong điện thoại khóc lóc om sòm a. Trình Phàm, rất xin lỗi, một chữ không sót. Hai người đã không phải là lần đầu tiên bắt gặp. Trình Phàm cũng kiến thức qua nàng trong ngoài không đồng nhất tinh phân tính cách. Nếu không phải hắn có được lắng nghe tiếng lòng thần thông, tiểu nhi tử này sợ là ngay cả hắn đều có thể lừa gạt đi qua. Không quá trình buồn đối nàng loại tình huống này cũng không có ý kiến gì, tương phản còn cảm thấy rất thú vị. Tại cái này táo bạo thời đại, trước sau như một người ngược lại thành động vật quý hiếm. Trong lòng mỗi người đều có mình tính toán, đây rất bình thường. Đây muốn so một chút mặt ngoài nhìn lên đến 10 phần lương thiện, tâm lý lại kìm nén ý đồ xấu người muốn thật tốt hơn nhiều. Chí ít nàng tình huống này, Trình Phàm cảm thấy rất là xa điều thú vị. Cái kia, Miêu Nhi giống như thiếu nữ ngón tay vẫn còn đang lượn vòng, dương mắt lên nhìn hắn, ngữ khí nhu nhu nói, "Ta có thể muốn hỏi thăm ngươi một cái quan chủ hắn lão nhân gia sự tình sao?" Trình Phàm biểu lộ khẽ giật mình. "Quan chủ? Hắn? Lão nhân gia?" Trình Phàm thật muốn theo nàng nói một câu, "Cô nương, ngươi lễ phép sao?" "Cũng được, tạm thời nghe một chút nhìn nàng muốn biết thứ gì. Ngươi muốn nghe được cái gì?" Nghe vậy, thiếu nữ con mắt tách ra kinh hỉ sát thái. Nàng vốn cho rằng Trình Phàm sẽ không đáp ứng nàng yêu cầu. "Hoa ca ca két." Lão nương quả nhiên vẫn là có mị lực. Trình Phàm khẽ miệng giật một cái. "Đến." Nhanh như vậy liền viên hình lộ ra. Dịch Tình Tuyết còn không biết mình đã bại lộ, nháy mắt hỏi hắn, quan chủ hắn lao nhân ra tính cách thế nào à? Là mặt mũi hiền lành, vẫn là đâu ra đấy đâu. Nhưng trong lòng nói, dù thế nào cũng sẽ không phải một cái lôi thôi lão tiểu quỷ a. Trình Phàm sờ lên trở nên cứng khuôn mặt, nói, quan chủ, hắn lao nhân ra là một cái lôi thôi lão tiểu quỷ. A, một, tại sao có thể như vậy? Dịch Tình Tuyết con mắt lập tức trợn tròn, nàng một mặt thụ thương che mình tim, biểu lộ không dám tin. Chương 644, Dịch Tình Tuyết suy đoán. Để cho người ta một đêm chợt giàu đạo sĩ. Còn có cái gì muốn hỏi sao? Nghe nàng tiếng lòng để Trình Phàm có loại cơ tim tắc nghẽn cảm giác, hắn quyết định mau chóng đem nàng đuổi đi. Nô, quan chủ hắn lao nhân ra. Trình Phàm, van cầu ngươi thả qua lão nhân ra, không, bỏ qua cho ta đi. Dịch Tình Tuyết nghĩ nghĩ, hỏi, quan chủ hắn lao nhân ra ngày bình thường ngoại trừ uống rượu có cái gì những yêu thích khác sao? Nếu như là, tiểu quỷ nói, đưa rượu gì sẽ tốt một chút như nha. Trình Phàm lắc đầu nói, ngươi cái gì đều không cần đưa, hắn cũng cái gì cũng không thiếu. Ngươi là minh chân biểu muội, hắn tự nhiên sẽ trông nom ngươi. Nghe vậy, Dịch Tình Tuyết Miêu Nhi giống như nheo mắt lại, nhìn Trình Phàm. Gia hóa này đến cùng là lai lịch gì? Biểu tỷ rõ ràng nói bên trong quan chỉ có bọn hắn những đệ tử này mới đúng, ngoại trừ Thần Long Kiến Thủ Bất Kiến Vi quan chủ cùng đại sư tỷ, không nên nhiều xuất hiện người nam này đệ tử nha. Chẳng lẽ hắn là giấu ở Tích Thủy Quan gian tế? Nghe được những này tiếng lòng, Trình Phàm khỏe miệng một trận mãnh liệt quất. Tiểu Nhi tử này trong đầu từng ngày đều đang miên man suy nghĩ những thứ gì? Nói hắn là gian tế còn đi. Còn có, hắn cùng Niếp Niếp lúc nào Thần Long Kiến Thủ Bất Kiến Vi? Hắn là bận rộn chút, Niếp Niếp lại là suốt ngày tại hậu viện cùng phía sau núi quậy, làm sao có thể thấy không đến? Trừ phi Từ Hoan không có chuyện vô cự tế cùng nàng nói rõ. Thì ra là thế, khó trách nàng một mực đều đem mình xem như Tích Thủy Quan đệ tử, càng không biết tiểu Niếp Niếp chính là nàng biểu tỷ trong miệng đại sư tỷ. Sự thật đích xác như thế. Hồi trước Trình Phàm đang bận rộn, bên trong quan đó là Từ Hoan đang quản. Ngày bình thường mọi người cũng không biết xưng hô tiểu Niếp Niếp làm lớn sư tỷ, đều gọi nàng nũ danh. Bao quát Tạ Ngọc cùng Lục Hân Nhi ở bên trong, mọi người đều đem tiểu Niếp Niếp xem như bảo bối tại sủng ái. Một tới hai đi, Dịch Tình Tuyết tự nhiên không mò ra vị này tồn tại ở tất cả mọi người trong miệng đại sư tỷ đến tột cùng là người nào. Nếu như là dạng này nói, vậy coi như có ý tứ. Nghĩ tới đây, hắn bỏ đi hiện tại liền vạch trần thân phận suy nghĩ. Đêm nay đến hội, ngươi sẽ có ghế sao? Dịch Tình Tuyết thăm dò mà hỏi thăm. Nếu như là gian tế nói, hắn cũng không dám có mặt. Chỉ cần hắn có một giây đồng hồ chần chờ, vậy liền đủ để xác định hắn thân phận. Trình Phàm một tay ôm ngực, một tay nâng cầm lên, cười như không cười nhìn nàng. ta đương nhiên sẽ có ghế. Đến lúc đó ngươi cũng nhất định nhớ ký đến, cũng không nên bỏ qua thời gian. Dịch Tình Tuyết nghe vậy gật gật đầu. Ấy, gia hỏa này vậy mà một điểm chần chờ đều không có, chẳng lẽ ta đoán sai? Có thể bày tỏ tỉ rõ ràng nói qua bên trong quan không có những người khác nhà. Chẳng lẽ là tiểu thuyết bên trong loại kia được xưng là tông môn ẩn tàng lực lượng người, cũng chính là cái gọi là một tông dưới đáy nội hàm. Nghe đến đó, Trình Phàm không khỏi cảm khái nàng náo động lớn. Chỉ tiếc náo động mặc dù lớn, cách cục lại nhỏ. Có ai quy định qua quan chủ liền nhất định là đạo cốt tiên phong lão nhân ra sao? Có ai quy định quá lớn sư tỷ liền nhất định không phải 5-6 tuổi đại tiểu nãi hoa sao? Cũng không có. Lắc đầu, Đường Bình không tiếp tục để ý nàng vấn đề, quay người rời đi. Ai? Ngươi đừng đi nha. Ta còn không có hỏi xong a. Trình Phàm khoát tay áo, chuyển qua một cái chỗ ngoặt. Dịch Tình Tuyết móc méo lanh mồm lanh miệng bước đuổi theo, nhưng không nhìn thấy Trình Phàm thân ảnh. Ngoa tạo, người đi chỗ nào rồi? Chờ một chút, ta làm sao quên đi một loại khả năng tính? Hắn sẽ không phải là sinh hoạt tại Tích Thủy Quan bên trong quỷ hồn a? Dịch Tình Tuyết thần sắc kinh hoàng, lập tức co cẳng liền chạy. Trong chủ điện, Trình Phàm mí mắt lắc một cái, bất đắc dĩ nâng chán. Thôi, hiểu lầm liền hiểu lầm a, dù sao Dạ Yên bên trên tất cả liền đều rõ ràng. Hành thành vận chuyển hành khách trạm, vẽ cửa sổ. Ngươi tốt, ta muốn một tấm đi Tích Thủy Trấn ô tô phiếu. 50. Làm sao lên giá? Lần trước ta đi thời điểm chỉ lấy 30. Liền 50, không cần dẹp đi. Chờ một chút, ta giao chính là. Nam nhân thở dài, từ tùy thân trong bao vải lấy ra một sấp rúm gió tiền mặt, điểm ra 50 giao cho vé cửa sổ. Người bán vé tiếp nhận, một tấm vuốt rõ ràng. Nhìn thấy hắn tóc hoa râm, mặc giá rẻ áo giả kỳ táo khoác, tựa hồ có chút nghèo kiết hủ lậu, thản nhiên nói: "Nhìn ngươi đây cách ăn mặc, là muốn quá khứ phát tài a?" Nam nhân nghe vậy sững sờ, làm sơ chần chờ, không nói gì. Người bán vé khinh thường cười một tiếng, tay lấy ra vé xe, cách cửa sổ đưa qua đi. Ta gặp quá nhiều giống như ngươi người đi Tích Thủy Trấn, nằm mơ đều muốn phát tài, cảm thấy đó là một lần địa hoàng kim địa phương. Nhưng ta khuyên ngươi một câu, nơi đó bất quá chỉ là cái du lịch cảnh khu thôi, chất béo có thể bao nhiêu ít. Tóc hoa dâm nam nhân miễn cưỡng cười một tiếng. Không có việc gì, ta kỳ thực chủ yếu là muốn đi Tích Thủy Quan nhìn một chút. Người bán vé kinh ngạc nhìn hắn. Sao? Ngươi muốn cho Tích Thủy Quan đạo trưởng giúp ngươi một đêm trọ giàu? Đừng làm giấc mộng kia. Tích Thủy Quan là rất linh không sai, nhưng muốn vất nhanh đừng đi chỗ ấy, đi một địa phương khác, chỗ ấy cũng có đạo sĩ, rất linh. A. Nói nghe một chút. Nam nhân nghe xong là có thể giúp người phát tài làm giàu đạo sĩ, lập tức đến hào hứng, cầm lấy vé xe hỏi hắn. Vé xe bên trên chợt lóe lên một cái lâm tự. Người bán vé lại lời nói một nửa, duỗi ra một cái tay trà sát, làm cái quốc tế thông dụng tham tài thủ thế. Còn sông nam nhân chen lấn một cái con mắt, dường như đang nói ngươi hiểu. Trong lòng nam nhân hiểu rõ, nguyên lai là muốn đánh thu phong a. Lắc đầu bật cười, ngươi nói có đúng hay không a? Chuẩn. Cái kia nhất định phải chuẩn. Cho phép ngươi làm sao mình không đi? Nam nhân hỏi lại hắn. Hắc hắc, ta để ta thất đại cô bát đại di đều đi. Để ta cái kia cay nghiệt đến muốn mạng lao bà cũng đi. Người bán vé một mặt cười ra nói, bọn hắn đều đã kiếm được tiền, nhưng bọn hắn không hiểu, đó là muốn dính nhân quả. Ta thế nhưng là nghe Tích Thủy Quan đạo trưởng nói, phất nhanh được đến tiền đều đứng đấy nhân quả, sớm muộn có một ngày phải trả. Ta chẳng qua là trong lúc vô tình cung cấp một tin tức, coi như dính nhân quả cũng sẽ không rất nhiều. Lại nói, ta người này cũng không có gì truy cầu, không lo ăn uống, mỗi ngày có 2 bao thuốc hút là được. Thế nào? Ngươi có muốn hay không đi? Ta thế nhưng là biết các ngươi những loại người này không sợ nhất nhân quả. Nam nhân nghe vậy con mắt lấp lóe, hỏi lại hắn, ngươi biết ta là loại người nào? Người bán vé thuận miệng nói, đương nhiên, người nghèo thôi. Dù sao tin tức ta nói là, về phần cụ thể ở đâu, ngươi hiểu. Nhìn thấy cái này thủ thế, hắn biết không bỏ tiền đối phương là quyết định sẽ không mở miệng. Nam nhân nghĩ nghĩ, chỉ để lại mấy trương tiền lẻ, còn lại toàn bộ đặt ở cửa sổ, nói ít cũng có hơn 100. Người bán vé mặt lộ vẻ vui mừng, vừa muốn đi lấy, đống nhiên bị nam nhân ngăn chặt tay. Nói cho ta biết cụ thể địa chỉ cùng cái kia đạo nhân danh tự, những này đều thuộc về ngươi. Đi. Người bán vé rất sảng khoái địa đạo. Cũng không xa, ngay tại Tích Thủy Trấn hướng đông tam hơn 10 km bên ngoài trên trấn. Một lần nữa mua vé hoặc là đi Tích Thủy Trấn lại đổi xe đều được. Cái đạo sĩ kia danh tự cũng tốt nhỏ, đạo hiệu gọi là Đan Dương Tử. Chương 645, Lâm đạo trưởng, ngài cũng muốn đi Tích Thủy Quan. Đan Dương Tử a. Cái tên này nghe đứng lên xác thực giống như là cái đạo sĩ. Chỉ bất quá như loại này, nát đường phố đạo hiệu khắp nơi đều là, có không thể làm chung người cầm lấy đi dùng cũng rất bình thường. Phán đoán hắn có phải hay không đạo sĩ, cái kia còn phải xem nhìn hắn có hay không chính thức đăng ký đạo sĩ văn điệp. Nói trở lại, cái này Đan Dương Tử đến rốt cuộc đã làm gì thứ gì, vậy mà có thể làm cho người khác một đêm trở giàu. Là bán hàng đa cấp tổ chức thành công học canh gà, hoặc là mượn danh nghĩa đạo sĩ chi danh hống người khác giao tiền lừa đảo. Hắn lắc đầu, dự định từ đi qua Tích Thủy Trấn sau đi nơi nào một chuyến. Bởi vì cái gọi là gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, hành hiệp trượng nghĩa, giúp đỡ chính nghĩa sự tình hắn thường xuyên làm. Như loại này dọa người đạo sĩ, hắn nhất định phải quá khứ hướng dân chúng vạch trần hắn chân diện mục. Trong lòng nam nhân âm thầm nghĩ tới. Ngay tại hắn thất thần thời điểm, sau lưng truyền đến một tiếng tuổi trẻ không kiên nhẫn âm thanh. Uy, lão đầu kia, ngươi có thể hay không nhanh một chút nhi? Đằng sau người còn xếp đội đâu? Xếp hàng trên mặt người cũng ẩn ẩn hiện ra vẻ không kiên nhẫn, liên thanh phụ họa. Nam nhân nghe vậy sững sờ, quay đầu nhìn lên. Ôi, khá lắm, một chữ Trường Long. Tính toán thời gian, hắn đích xác đã chiếm lấy vé cửa sổ một hồi lâu. Bất quá cái này cũng trách không được hắn, hắn vừa tới thời điểm cái gì người đều không có. Ngay tại hắn thất thần đây trong một giây lát, trong lúc bất chi bất giác lại đẩy dài như vậy đội ngũ. Lập tức liên tốt, lập tức liên tốt. Tóc hoa dâm nam nhân chậm rãi nói ra, chợt lần nữa hỏi cái kia người bán vé. Ngươi chỉ nói cho ta thôn trấn phương hướng, không có nói cho ta biết cái kia trấn danh tự. Người bán vé nghe vậy sững sờ. Ân, không có sao. Tốt ta, cái chỗ kia gọi Vĩnh Ninh trấn, tùy tiện hỏi thăm một chút liền biết. Hừ hừ, bất quá nói là Vĩnh Ninh trấn, còn không bằng gọi Thà Bằng trấn đâu. Nam nhân ánh mắt siết chặt, chậm rãi hỏi, đây là vì sao? Thà Bằng trấn. Nghe đứng lên cũng không may mắn. Người bán vé khinh thường cười một tiếng. Nói đúng là à, lớn như vậy một cái thôn trấn, nhân khẩu lại càng ngày càng ít, ra ngoài người trẻ tuổi không có một người chịu trở về, chỉ còn lại có một đám lao bất tử ở nơi nào ở lại. Nếu không phải đột nhiên xuất hiện một cái có thể khiến người ta một đêm phất nhanh đạo sĩ, trấn kia bên trong người lúc nào chết xong đoán chừng đều không người biết. Cái kia, trong lòng nam nhân nhất lắm, còn muốn hỏi nhiều. Những người khác chỗ nào sẽ đáp ứng? Lập tức một mảnh tiếng oán than dậy đất, oán trách hắn không hiểu quy củ. Lúc trước người trẻ tuổi kia càng là lột lên tay áo, tựa hồ muốn đem nam nhân đẩy lên một bên. Lao giả, tránh đi một bên. Nam nhân ánh mắt lạnh nhạt, không muốn cùng hắn làm tranh chấp, lui ra phía sau một bước tránh đi. Đã thấy người tuổi trẻ kia cánh tay ngã vào nửa đường, lại bị một cái khác tráng kiện cánh tay cản lại. Con này cánh tay so với tuổi trẻ người hai đầu cánh tay thêm đứng lên còn lớn hơn. Một cái bàn tay lớn trở tay nắm chặt hắn cánh tay, nhẹ nhàng vặn một cái. Tuổi trẻ tiểu tử quay đầu nhìn lại, đúng là cá nhân cao mã đại tráng hắn đầu trọc. Ôi, đau đau đau. Sai sai sai. Người trẻ tuổi bị đau, tiếng kêu rên liên hồi, hận không thể kêu cha gọi mẹ. Ngay cả lão nhân gia đều khi dễ, ngươi liền không sợ người khác đối xử với ngươi như thế phụ mẫu sao? Tráng hán đầu chọc giống như là xách con gà con đồng dạng đem hắn cầm lên đến, ném sang một bên, lạnh lùng nói ra. Ngài nói là, ngài nói phải. Người trẻ tuổi liên tục kêu khổ, liên tục không ngừng nhận lầm. Cái khác xếp hàng người cũng không nhịn được sau này rụt rụt, lộ ra một mảng lớn đất trống. Tóc hoa dâm nam nhân nhìn tráng hán một chút, vội vàng khuyên can hắn, không có việc gì, thả hắn đi, tiểu trường đại giới liền tốt. Lại đối người trẻ tuổi nói ra. Ngươi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, về sau chớ có còn như vậy làm, chớ có còn như vậy đối đãi người già. Người trẻ tuổi vẻ mặt cầu xin gật gật đầu, hướng hắn nói xin lỗi. Tóc hoa dâm nam nhân vui mừng cười cười. Ngươi cũng chính là gặp lão phu, nếu là gặp phải những người khác, trực tiếp nằm trên mặt đất ôm lấy ngươi chân, vậy ngươi có lý cũng nói không rõ. Nghe nói như thế, người trẻ tuổi mí mắt lắc một cái, trong đầu đã có hình ảnh. Thây lạnh cả người bay thẳng đuôi xương cụt. Ba một tiếng đứng lên đến, hướng hắn trịnh trọng nói lời xin lỗi. Xin lỗi đại gia, về sau sẽ không. Nam nhân cười gật gật đầu, không truy cứu nữa. Lúc này, người bán vé bỗng nhiên nói ra. Bên dưới lần đi Tích Thủy trấn xe ngựa bên trên liền muốn khởi hành, còn có một tấm vé xe, ai muốn? Tóc hoa dâm trong tay nam nhân đã có một tấm phiếu, tự nhiên không cần. Quay đầu hỏi cái kia thanh niên, tiểu hòa tử, đây còn có một tấm phiếu, ngươi mới vừa xếp tại ta đằng sau đúng hay không? Nhanh đi mua vé a! Tiểu tử mặt lộ vẻ vui mừng, vừa muốn gật đầu đáp ứng, đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một cỗ cự lực kéo lấy hắn quần áo. Sau đó một mực bàn tay lớn liền chống đỡ hắn phía sau lưng, ngón tay tựa hồ đâm chọn vị trí nào bên trên, tiểu tử lập tức trở nên eo đầu gối bủn rủn, đi đường đều tốn sức. Ai nha, ngươi được hay không a? Tiểu tử, tráng hắn làm bộ nói ra, còn vô vô hắn phía sau lưng. Tuổi trẻ tiểu tử đều nhanh muốn khóc, vội vàng nói, không được không được, ta muốn làm bên dưới lần xe, cái này phiếu coi như ta đưa cho vị đại ca kia. Tráng hán nhếch miệng cười cười, này làm sao có ý tốt, tuy là nói như vậy, lại biết bao do dự tiếp nhận vé xe, chợt đem tiền ném cho hắn. Chờ ngươi đến Tích Thủy trấn, ta mời ngươi ăn cơm. Tuổi trẻ tiểu tử dùng sức gật gật đầu, lại liều mạng lắc đầu. Những người khác sợ hãi rụt rè, cũng không có người dám cùng tráng hán kia đoạt phiếu. Tóc hoa dâm nam nhân bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu rời đi. Tráng hán cũng theo sát phía sau, đi theo lên xe. Hai người chỗ ngồi vừa vặn cũng là tương liên, an vị cùng một chỗ. Tráng hán cười ha hả nói, Lâm đạo trưởng, ngài đây là muốn đi Tích Thủy quan. Tóc hoa dâm nam nhân sững sờ, cái này tráng hán hắn chưa thấy qua, lại biết mình thân phận. Các hạ là bên nào nhi? Lời này là đang hỏi, tráng hán là tu Phật vẫn là tu đạo? Bởi vì hắn đầu trọc, nhưng lại không nhìn thấy giới ba, cho nên mới sẽ có câu hỏi này. Tráng hán cười sờ lên có thể phản quan đầu, vừa cười vừa nói, ta đều không phải là, ta là luyện thể, cho dân chúng hiệu lực. Nghe nói như thế, bên cạnh chỗ ngồi trong mắt người dâng lên vẻ tôn kính. Bọn hắn chỉ làm cái này tráng hán là một vị làm cho người tôn kính quân nhân. Hắn thể trạng khôi ngô cường tráng, nói chuyện giọng điệu cũng giống. Kỳ thực này cũng không sai, hắn đúng là bộ đội xuất thân, đối với bộ đội cùng quốc gia còn có dân chúng độ trung thành cực cao. Ta gọi Kinh Thiên Chuẩn, gặp qua Lâm đạo trưởng, về sau có cơ hội đi Lao Sơn bái phòng ngài. Tráng hán đưa tay phải ra, lộ ra một cái mười phần hữu hảo tiểu dung. Chỉ bất quá cái nụ cười này ở trong mắt những người khác nhìn lên đến liền có một chút dọn cả tóc gáy. Được xưng Lâm đạo trưởng nam nhân không phải người khác, chính là Tử Hư sư phụ Lâm lão nói. Cũng không biết vì sao, hắn dung mạo trở nên trẻ lại rất nhiều. Mặc dù tóc vẫn như cũ hoa râm, nhưng nhìn đứng lên lại giống như là hơn 40 tuổi trung nhân, một chút cũng không giống qua tuổi 60 lão ông. Không biết hắn tu luyện công pháp gì, vẫn là ăn linh đan rượu dược gì, vậy mà phản lão hoàn đồng. Kinh Thiên Chuẩn trong lòng hiếu kỳ đến không được, nhưng đó là đối phương việc tư, hắn không tiện nghe nóng. Chỉ cần kềm chế tâm tư, tạm thời coi như thôi. Chương 646, Thái Thanh cung người. Này, cái kia không có chuyện gì, ngươi muốn đi Tích Thủy quan? Ân, có nhiệm vụ muốn đi. Kinh Thiên Chuẩn vừa cười vừa nói. Hắn từ Dịch Tình Tuyết nơi đó biết được Tử Hư tại Tích Thủy quan, cho nên đối với Lâm lão đạo tiến đến cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi cũng là đi dự tiệc? Lâm lão đạo tò mò hỏi, hắn đang suy nghĩ Trình Tiểu Hữu lúc nào cùng chính thức dựng vào quan hệ. Dự tiệc? Kinh Thiên Chuẩn sững sờ, hắn căn bản cũng không biết có như vậy chế độ một từ sự tình. Tại hắn lên phi cơ trước cái kia một trận điện thoại, đó là Dịch Tình Tuyết đánh tới thông chỉ hắn, nói một trận nói nhảm sau bị hắn cút, cho nên mới sẽ có đây một mặt mờ mịt biểu lộ. A dự tiệc? A, đúng, ta trong lúc nhất thời quên đi. đây cũng là nhiệm vụ một vòng. Kinh Thiên Chuẩn cười khan một tiếng, giả bộ quên. Nhưng cái này sao có thể trốn qua Lâm lão đạo cơ trí con mắt, nhưng hắn tịnh không để ý, cũng không có vật trần. Mặc kệ gia hỏa này có cái gì mục đích, hắn đều tin tưởng Trình Tiểu Hữu có bãi bình tất cả năng lực. Hắn hiện tại ngược lại là có chút bận tâm một cái khác trên thị trấn sự tình. Lâm đạo trưởng, ngươi là đang lo lắng cái kia Vĩnh Ninh huyện tình huống sao? Kinh Thiên Chuẩn bỗng nhiên nói ra. Lâm lão đạo chần chờ phút chốc, vẫn gật đầu. Kỳ thực cái này Vĩnh Ninh huyện chúng ta đã chú ý rất lâu, nơi đó nhân khẩu tại những năm này chậm chạp hạ xuống. Người trẻ tuổi tỷ lệ đã thấp hơn 10%, nhân khẩu sói mòn thật sự là quá lớn. Nhưng ngay tại tháng gần nhất bên trong, từ nơi khác chạy vào nhân khẩu đột nhiên tăng vọt 300%. Tuyệt đại đa số đều là nam nhân, 16-60 tuổi tuổi trẻ toàn đều bao trùm ở bên trong. Nghe nói liền đó là có một cái tên là Đan Dương Tử đạo sĩ tại khai đàn làm phép, cải biến nơi đó phong thủy loại hình sự tình. Hắn thân phận ta cũng tra xét, hắn là một cái đại giáo xuất thân, thân phận trong sạch, hẳn không có vấn đề gì. Nghe xong Kinh Thiên Chuẩn nói, Lâm lão đạo ngạc nhiên nhìn hắn. Nên nói không hổ là chính thức lực lượng sao? Bối cảnh tin tức điều tra sạch sẽ, còn kém đem đối phương quần cộc tử nhan sắc điều tra ra được. Đây cũng chính là Lâm lão đạo tâm bên trong đang nghĩ, nếu là hỏi ra nói, Kinh Thiên Chuẩn cũng sẽ nói cho hắn biết. Đan Dương Tử không thích mặc quần cộc, hắn chán ghét bị trói buộc cảm giác. Lắc đầu, Lâm lão đạo hỏi hắn, "Đại giáo?" Hắn xuất thân cái nào đại giáo? Kinh Thiên Chuẩn nói, "Thái Thanh Cung." Lâm lão đạo sắc mặt càng thêm kinh ngạc. "Thái Thanh Cung? Ngươi nói là đương thời đạo môn người đứng đầu, lớn nhất đạo cung một trong Thái Thanh Cung?" "Đúng." Đan Dương Tử là Thái Thanh Cung đương nhiệm trưởng giáo thân truyền đệ tử. Nghe nói như thế, Lâm lão đạo cười khổ một tiếng. Nếu là dạng này nói, vậy hắn tựa hồ không có cái gì lo lắng tất yếu. Thế nhưng là có vấn đề gì? Không có, chỉ là nghe cái kia vẽ người nói Đan Dương Tử có thể khiến người ta một đêm trở giàu, lão phu lo lắng là bại hoại ta đạo môn danh dự lừa đảo, muốn đi xem thôi. Nếu là Thái Thanh Cung trưởng giáo cao đồ, tự nhiên không cần đến lão đạo ta vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nghe vậy, Kinh Thiên Chuẩn nhịn không được cười lên. Đúng vậy a, hơn phân nửa là nghe nhầm đồn vậy thôi. Hiện tại người nghe gió đó là mưa. Cái kia người bán vé chỉ sợ cũng là như thế. Hắn quản ngươi muốn cái gì sao? Đòi tiền. Lâm lão đạo đột nhiên ý thức được, mình giống như lên cái vả mặt làm. Kinh Thiên Chuẩn muốn lại không dám cười, trước mắt người đạo trưởng này tại Lao Sơn địa vị khá cao, thực lực càng là thâm bất khả chắc. Đạo trưởng không cần lo lắng, ta chỉ cần gọi điện thoại sẽ có thể giúp ngươi đem tiền muốn trở về. Ân, làm phiền. Lâm lão đạo yên lặng nhẹ gật đầu. Người kia thế nhưng là cầm đi hắn cơ hồ toàn bộ ra làm. Tích Thủy Quan. Táo Vương gia cùng Long lão gia tử phối hợp đi làm việc lục. Nghiên Tuế Tịch tại hậu viện chọc ghẹo đại hổ cho tiểu nãi hoa xuất khí. Tạ Ngọc tại trong phòng mình tu luyện, Lục Hân Nhi còn tại phía sau núi nhìn được điện. Mọi người nhìn lên đến tựa hồ đều đang bận rộn, lại không mấy người đang bận dạ yến sự tình. Dịch Tinh Tuyết không hiểu ra sao tại phòng bếp tìm tới Từ Hoan. "Biểu tỷ, chúng ta không phải muốn chuẩn bị dạ yến sao?" "Đúng a, làm sao rồi? Có cái gì cần ta hỗ trợ? Ta cho ngươi trợ thủ cũng được a." Từ Hoan mắt hạnh ngậm lấy ý cười, khoát tay áo nói, "Không cần, ta cùng Táo gia gia cùng một chỗ là có thể, dạ yến sự tình không cần ngươi quan tâm, đến lúc đó đi tham gia liền tốt." "Thế nhưng là bên trong quan thật có địa phương xếp đặt tiễn hội sao?" Dịch Tinh Tuyết đều lo lắng mà hỏi thăm. Từ Hoan cười đem nàng đẩy ra phòng bếp. "Yên tâm 120% đi, đến lúc đó ngươi sẽ biết." Kỳ thực Từ Hoan cũng không rõ ràng lắm, dù sao Long lão gia tử đảm nhiệm nhiều việc, hắn là đập qua bộ ngực cam đoan. Đã như vậy, vậy liền chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Dịch Tinh Tuyết nghi ngờ nhìn đồng hồ đeo tay một cái tỉ, lắc đầu bất đắc dĩ, trở về phòng chơi game đi. Đến trưa công phu nhoáng một cái thần liền đi qua. Dịch Tinh Tuyết truy xong nguyên một bộ an nhỉm, thân thể cung thành con mèo, mệt mỏi duỗi lưng một cái. "Ngao." "Thoải mái." Thế giới bên trên tựa hồ không có cái gì so dỗi người thoải mái hơn. Liếc nhìn thời gian, đã tiếp cận trạm vào tôi. "Ai nha, ta làm sao đem ngược điệu quên rồi?" Miêu Nhi vô đầu một cái, vội vàng ném tấm phẳng, cầm điện thoại di động lên xem xét. "Thật sao? Hơn 100 cái điện thoại chưa nhận, toàn bộ đều là Kinh Thiên Chuẩn đánh tới." Vội vàng đẩy tới. Đang tại Tích Thủy Quan chủ điện uống trà, Kinh Thiên Chuẩn cầm điện thoại di động lên, khóe mắt một trận có rúm. "Thật sao? Người đều tới nhanh một cái xế chiều mới nhớ tới đến liên hệ hắn." Hắn nghiêm trọng hoài nghi cô nàng này thật tại Tích Thủy Quan bên trong sao? "Là ta." Kinh Thiên Chuẩn trầm giọng địa đạo. "Đúng, thật xin lỗi, ta buổi chiều không cẩn thận ngủ thiếp đi. Ngươi sẽ không trách ta chứ?" Miêu Nhi đáng thương nói. Kinh Thiên Chuẩn lông mày nhảy lên, tâm lý đặc biệt muốn đổ ập xuống mắng nàng một trận. Nhưng nghĩ đến nàng và Tích Thủy Quan nhị đệ tử họ hàng quan hệ, lại là trọng yếu tình báo nơi phát ra, không thể không cưỡng ép ngăn chặn hỏa khí, xem như vô sự phát sinh. "Ngươi đến dưới núi sao?" Dịch Tinh Tuyết nhẹ giọng hỏi. Kinh Thiên Chuẩn hạ giọng nói, "Ta bây giờ đang ở Tích Thủy Quan chủ điện. Ngươi nói cho ta biết trước, dạ tiệc là chuyện gì xảy ra?" Dịch Tinh Tuyết giật mình, ngốc điệu vậy mà đã đến chủ điện. Hắn không phải có cái khác mạng lưới quan hệ sao? Làm sao lại không biết dạ yến nội bộ tin tức? Chẳng lẽ nói là mình đoán sai? "Đúng đúng đúng, ta buổi sáng liền muốn nói cho ngươi dạ yến sự tình, chỉ bất quá ngươi muốn đăng ký liền cho ta treo." Dịch Tinh Tuyết giả trang ra một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng. "Là thế này phải không?" Kinh Thiên Chuẩn một mặt hoài nghi. "Thiên chân vạn xác." Dịch Tinh Tuyết âm thanh tràn đầy tự tin, bởi vì xác thực như thế. "Được thôi, vậy ngươi nhanh lên nói cho ta biết, như thế nào ta mới có thể tham gia dạ yến?" "Hừ hừ, đây còn không đơn giản." Miêu Nhi lộ ra giảo hoạt ánh mắt. "Bản cô nương chỉ là hướng biểu tỷ sách một câu, liền cho ngươi lấy được một cái tham gia dạ yến tư cách, với lại ngươi còn biết được tôn sùng là khách quý." "Cái này cũng được." Kinh Thiên Chuẩn kinh ngạc, tiểu nha đầu này mặt mũi có như vậy lại sao? Chương 647, Long lão gia tử đại thủ bút, thất thải thủy tinh cung. "Làm tốt, tiền thưởng gấp bội." Mặc dù không biết Dịch Tình Tuyết là thế nào làm đến, nhưng kết quả chính là hắn muốn, thậm chí viễn siêu hắn kỳ vọng. Nếu là bị phụng làm khách quý nói, khẳng định càng thêm dễ dàng tiếp xúc đạo huyền chân nhân. Dịch Tinh Tuyết nhãn tình sáng lên, nhếch lên khóe miệng nói ra: "Trước đó ngươi đã cho ta gấp bội qua lần một, lại lật lần một nhưng chính là 4 lần đi. 4 lần liền 4 lần, chỉ cần ngươi làm tốt, đáp ứng ngươi lại có làm sao? Tiếp tục giúp ta nói tốt, sau khi chuyện thành công còn có ban thưởng." Kinh Thiên Chuẩn cũng coi là trả bất cứ giá nào, nhiệm vụ lần này hắn bắt buộc phải làm. "Tốt tích, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Dịch Tinh Tuyết phủi đất lập tức liền đứng lên đến, hai mắt tỏa ánh sáng. "Tốt, hiện tại nói cho ta biết trước Dạ Yến quy cách, chân nhân đều mở tiệc chiêu đãi nào đại nhân vật?" Nghe được Kinh Thiên Chuẩn vấn đề, Dịch Tinh Tuyết biểu lộ cứng đờ. "Ách, ta không biết." "Không biết?" Kinh Thiên Chuẩn sững sờ, lập tức giận không chỗ phát tiết. "Ngươi không phải người tại bên trong con sao? Vì sao lại không biết?" Dịch Tinh Tuyết vội la lên, "Không liên quan ta sự tình à, mở tiệc chiêu đãi cái gì người chỉ có quan chủ biết, ta muốn cho biểu tỷ trợ thủ đều bị cự tuyệt." "A, có chuyện này? Cái kia yến hội địa phương ở đâu?" Tích Thủy Quan đỉnh núi cứ như vậy lớn một chút nhi địa phương, nếu như xếp đặt yến hội nói hẳn là ngồi không được nhiều ít người a. Dịch Tinh Tuyết lắc đầu, biểu tỷ nói đến thời điểm liền biết, để ta không cần quan tâm. Kinh Thiên Chuẩn có chút ngộng, mới vừa khen xong nàng, trả lại tăng lên gấp đôi tiền thưởng. Nha đầu này làm sao đột nhiên lại biến thành hỏi gì cũng không biết. Lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ta ngay tại Tích Thủy Quan chủ điện, ngươi qua đây tìm ta đi. Tốt lão đại, ta đến ngay. Kinh Thiên Chuẩn nhếch miệng, lúc này ngược lại là miệng biến ngọt. Quay đầu nhìn về phía trong chủ điện tuổi trẻ đạo nhân, giơ lên chén trà, vừa cười vừa nói, tiểu đạo trưởng, có thể lại cho ta uống một chén cái này trà sao? Hương vị coi như không tệ. Trình Phàm cười nhạt nói, tín sĩ tự tiện liền tốt. Vừa mới nói xong, linh trà bình bay đi hắn mặt bàn. Kinh Thiên Chuẩn trong mắt rực rỡ hào quang, nhịn không được trong lòng tán thưởng. Tích Thủy Quan quả nhiên không phải tầm thường. Trình Phàm lắc đầu cười khẽ, đứng dậy rời đi. Ngay tại vừa rồi, Tráng Hán ôn hòa Tình Tuyết giữa trò chuyện đều truyền vào Trình Phàm trong tai. Nguyên lai hắn đó là Dịch Tình Tuyết muốn tới tham gia yến hội hảo hữu. Hành vi trong cử chỉ đều mang một cỗ nồng đậm quân lữ khí tức, cùng người thường khác biệt quá nhiều. Vị tiên sự huynh muốn bán nhân tình của hắn, Trình Phàm đương nhiên sẽ không không theo, dù sao đối phương cũng là mình ân nhân cứu mạng. Chỉ là một mai sinh sinh tạo hóa đan thôi, có thể được sư huynh giúp đỡ, mặc kệ làm chuyện gì hắn đều sẽ càng thêm có lực lượng. Ngay tại Trình Phàm rời đi chủ điện thì, Dịch Tình Tuyết vừa vặn đi vào đại điện. Hai người đan sen mà qua, trong chốc lát liếc nhau một cái. Dịch Tình Tuyết bỗng nhiên quay đầu, kinh ngạc nhìn Trình Phàm bóng lưng biến mất không thấy gì nữa. Dịch Tình Tuyết. Kinh Thiên Chuẩn nhìn thấy đứng ở cửa gầy gò thân ảnh ẩn ẩn có chút quen thuộc, liền hoán nàng một tiếng. A, đến. Miêu Nhi mất hồn mất vía đi tiền đến, đặt mông ngồi đang Kinh Thiên chim cắt trước mặt bồ đoàn bên trên, biểu lộ thất thần. Kinh Thiên Chuẩn cảm giác nàng trạng thái có chút không đúng lắm, duỗi ra bàn tay lớn ở trước mặt nàng lung lay. Ngươi tình huống như thế nào? Không có chuyện gì chứ ngươi? Dịch Tinh Tuyết lắc đầu, không có việc gì, ta chỉ là có chút thất thần. Mới vừa đi ra đi cái kia tiểu đạo trưởng, ngươi biết sao? Kinh Thiên Chuẩn đột nhiên hỏi nàng. Dịch Tinh Tuyết khẽ giật mình, đột nhiên chất mặt đỏ mặt, sắc mặt đại quỳnh nói, ta không biết hắn, ta không biết hắn đạo hiệu, càng không biết hắn là ai. Kinh Thiên Chuẩn dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn nàng. Không biết cũng không biết, làm gì như vậy đại phản ứng. Dịch Tinh Tuyết thanh tỉnh một chút, đột nhiên ngẩng đầu, cả kinh nói, không đúng. Ngốc điệu, hôm nay bên trong quan treo từ chối tiếp khách bài, cái kia hai cái cửa thần làm sao đem ngươi bỏ vào đến? Ta còn tưởng rằng bị ngăn tại ngoài cửa, chuẩn bị vớt ngươi tới. Kinh Thiên Chuẩn sắc mặt u ám, thì ra như vậy ngươi còn muốn nhìn ta trò cười không thành. Không có sự tình, ta chỉ là hiếu kỳ sao? Dịch Tinh Tuyết nhớ tới lăn lộn nàng một trận bún thập cầm cay cái kia hai cái cửa thần. Thầm nghĩ, bọn hắn hẳn là sẽ không như vậy không có nguyên tắc a. Kinh Thiên Chuẩn lắc đầu nói, ta là theo chân Lao Sơn Lâm đạo trưởng tiến đến, đó là Tử Hư sư phụ. Vừa rồi hắn vội vã như xí, đến bây giờ còn chưa có trở về. Hắn hỏi ta có phải hay không tới dự tiệc, ta cũng không biết trả lời thế nào. Không hổ là ngươi a Dịch Tinh Tuyết. Ha ha. Dịch Tinh Tuyết gượng cười hai tiếng, cưỡng ép nói sang chuyện khác. Kia cái gì, dù sao ngươi đến đều tới, tham gia yến hội chính là, ngươi thế nhưng là khách quý a. Ngươi đều tại không nói trước nói, ta vội vàng chạy đến không có cái gì mang, nào có tới bái phòng không mang theo lễ vật còn cầu người làm việc. Kinh Thiên Chuẩn một mặt khó chịu nói, thời gian khẩn cấp, ta chỉ có thể ở dưới núi tùy tiện mua hai bình rượu dẫn tới. Dịch Tinh Tuyết lúng túng nói, dưới núi rượu kỳ thực đều không ra thế nào, thật nhiều đều là đổi qua thủy. Kinh Thiên Chuẩn sững sờ, làm sao ngươi biết? Nghe nói, nghe cái khác khách hành hương nói. Dịch Tinh Tuyết không dám nói, nhưng thật ra là mình mua được uống. Qua. Lúc đầu nghĩ đến dẫm dương uống cái thoải mái, không có nghĩ rằng là đổi thủy, uống hai ngụm liền phun ra. Kinh Thiên Chuẩn gật gật đầu, bắt đầu phân tích đều có cái nào khách mới. Nếu là có thể tại trận này trên yến hội kết bạn những này khách mới, khẳng định sẽ đối với bọn hắn sau này khai triển công việc có chỗ trợ giúp. Ta mới vừa tại trên đường đụng phải Lao Sơn Lâm đạo trưởng, trên đường còn nghe nói Thái Thanh cung Đan Dương tử, hắn tựa hồ tại phụ cận trên trấn, không biết sẽ tới hay không. Cái khác ngược lại là không có nghe nói quá nhiều, ngươi chỗ này có cái gì tình báo sao? Dịch Tinh Tuyết cau mày, lâm vào suy tư. Ta nghe Minh Ngọc nói, lúc ấy cùng Tử Hư cùng một chỗ đến còn có hai người nam đạo sĩ, một cái giống như đó là trong miệng ngươi Đan Dương tử, một cái khác là Long Hồ Sơn Trương Thanh Dương. Ta cảm thấy bọn hắn hẳn là biết đến đây đi, hoặc là bọn hắn sư trưởng tới một chuyến. Kinh Thiên Chuẩn giật mình. Long Hồ Sơn? Không nghe nói a. Khá lắm. Loại tin tức này vậy mà đối với chúng ta che giấu. Bọn hắn Hoa Hạ chính thức cùng Long Hồ Sơn thế nhưng là trưởng kỳ quan hệ hợp tác. Vậy mà không hề có một chút tin tức nào để lộ ra đến, đây để Kinh Thiên Chuẩn rất là khó chịu. Ai, nhìn thoáng chút nhỉ, nói không chừng bọn hắn căn bản liền không có thu được thiếp mời đâu. Dịch Tinh Tuyết dường như an ủi nói. Ngay tại Kinh Thiên Chuẩn buồn bực không thôi thời điểm, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến từng trận dị hưởng, thoáng như địa long xoay người đồng dạng, sóng âm ngập trời. Hai người lập tức đứng dậy rời đi chủ điện, hướng động tĩnh truyền đến phương hướng nhìn lại. Trên bầu trời rủ xuống to lớn bóng mờ, che khuất bầu trời, cơ hồ nhìn không thấy cuối. Ngang đầu, tập trung nhìn vào, chỉ thấy một tòa lóe ra thất thải quang mang, thuần thủy tinh chế tạo cung điện treo tại tích thủy quan trên không. Sắc sỡ lóa mắt, khiến lòng người lướt hướng về. Chương 648, ta không tin đây là thật, trừ phi ngươi đem Diêm Vương ra mời đến. Hậu lễ của, hạt thẻ phụt. Hai người chấn kinh cảm, phát ra hai miệng dị thanh sợ hãi thán phục. Sau đó hai mặt nhìn nhau, riêng phần mình cho mình một bàn tay. Ba. Âm thanh thanh tịnh vang dội. Là thật, không phải nằm mơ. Hai người khiếp sợ tột đỉnh, trong lòng thật lâu không thể bình lặng. Chính khi bọn hắn kinh ngạc không thôi thời điểm, Dịch Tình Tuyết bỗng nhiên trừng to mắt, tay chỉ không trùng thủy tinh cung điện. Long, Long, Long ở đâu? Ta tại sao không có thấy? Kinh Thiên Chuẩn trong lòng khiếp sợ, vội vàng nhìn lại, nhưng không có thấy được nàng trong miệng Long. Chỉ thấy một cái lão gia tử đại đại liệt liệt từ thủy tinh cung bên trong đi tới, hướng phía dưới thả người nhảy lên. Là bên trong Quan Long gia gia. Đó là hắn nói tổ chức kiến hội địa phương bao ở trên người hắn. Nghe vậy, Kinh Thiên Chuẩn nhẹ nhàng thở ra, khoát tay áo nói: "Dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng có chân long hiện thế đâu. Bất quá đây đã rất lợi hại, không nghĩ tới tích thủy quan nội hình mạnh như vậy." Kinh Thiên Chuẩn mặc dù biết có đạo pháp, sở hữu dị năng, có các lộ như quỷ thần xà, nhưng này chút thường thường đều ẩn mà không phát, giữ kín không nói ra. Càng đừng đề cập giống Long lão gia tử lớn như vậy có thể sẽ không dễ dàng hiện ở người trước. Giống như là đem mình thủy tinh cung chuyển tới loại chuyện này, đời này hắn đều không làm qua. Loại địa phương này, ta có thể trở thành khách quý. Kinh Thiên Chuẩn nghĩ cũng không dám nghĩ. Lúc này, phía sau hai người truyền đến Từ Hoan cười nhẹ nhàng âm thanh. Kinh Thiên Chuẩn quay người nhìn thấy Từ Hoan, lập tức kinh động như gặp thiên nhân. "Tinh Tuyết, vị này là bằng hữu của ngươi sao?" "Ân, biểu tỷ. Đây là ta lãnh đạo, gọi hắn." Kinh Thiên Chuẩn vội vàng đoạt nói nói, "Gọi ta lão Ngụy liền tốt." "Tốt, Ngụy tiên sinh." Yến hội ngay tại phía trên. Đám khách mời lần lượt liền sẽ đổi tới, rất nhanh liền có thể vào yến. Từ Hoan vừa cười vừa nói. Kinh Thiên Chuẩn trong mắt Từ Hoan, cười duyên dáng, ánh mắt đung đưa lưu chuyển, đem hắn mê đến sắp mất hồn. Từ Hoan trừng mắt nhìn, nhìn về phía Dịch Tinh Tuyết, tựa hồ tại hỏi, "Đây người thế nào?" Dịch Tinh Tuyết một mặt vô tội, nàng nào biết được mình đây lãnh đạo ngoại trừ cái gì yêu thiêu thân. "Ách, cái kia bẩn đạo gấp đi trước." "Ân, tốt đâu." Từ Hoan khẽ miệng giật một cái, thần sắc mất tự nhiên vội vàng rời đi. Dịch Tinh Tuyết căm ghét ra gây một tiếng, liếc xéo mình lãnh đạo một chút. Thân cao gần 2m gã đại hán đầu chọc giả trang cái gì tiểu sứ cậu. "Phi, vừa nôn." Đúng lúc này, Thủy Tinh cung đại môn rộng mở. Nghiên Tuế Tịch từ chạy bộ ra, trên mặt nụ cười nói, "Mời khách mới ngồi vào vị trí." Dịch Tinh Tuyết vội vàng túm một cái Kinh Thiên Chuẩn. "Nhanh." Nghiên gia gia hô khách mới vào chỗ ngồi. Người sau khoát tay áo, khôi phục bình thường nói: "Không đổi, chúng ta xem trước một chút tích thủy quan vị kia chân nhân mở tiệc chiêu đãi người nào. Long Hồ Sơn cùng Thái Thanh cung hẳn là đều sẽ tới người a." Dịch Tinh Tuyết lắc đầu, không biết, biểu tỷ nói chân nhân chỉ là mời một chút lão bằng hưu ăn Tết cùng một chỗ tụ hợp một chút, cũng sẽ không giống trống thua chiêng. Kinh Thiên Chuẩn âm thầm lưu lưỡi, chỉ đỉnh đầu Thủy Tinh cung. Như thế vẫn chưa đủ giống trống thua chiêng a. Miêu Nhi hoạt bát thẻ lưỡi, vậy ta cũng không biết. Ngay tại hai người suy đoán vị kia khách mới thân phận thì, Niên Tuế Tịch quát như sấm mùa xuân đồng dạng, cao giọng quát: "Lão Sơn trưởng lão, Lâm Anh đạo trưởng mang theo đệ tử Tử Hư đến đây bái yết, mời vào chỗ." Sau một khắc, Kinh Thiên Chuẩn trên đường gặp phải Lâm đạo trưởng, đứng bên người hắn đệ tử Tử Hư. Hai người chân đạp tường vân lên như diều gặp gió, vẻ mặt tươi cười tỉnh trạng vào nước tỉnh trong cung. "Lão Sơn đã đến, nhìn xem kế tiếp là vị nào đạo cung tiền bối." Kinh Thiên Chuẩn hàm ẩn mong đợi nói ra. Nhưng mà, sau một khắc, Tích Thủy Quan Sơn môn thông suốt mở rộng. Hai đạo thân hình cao lớn, uy vũ bất phàm thân ảnh, từ bước từ sơn môn bên trong đi ra. Người khoác chiến giáp, tay cầm pháp bảo, khí thế bằng bạc, tựa như tiên thần hạ phàm. Đang Kinh Thiên Chim cắt trận mắt hốc mồm trong ánh mắt, Thủy Tinh cung bên trên Niên Tuế Tịch cất cao giọng nói: "Mời đạo giáo hộ pháp thần tướng, Thanh Long Bạch Hổ hai vị thần tướng vào yến." Năm trước bối lưu lễ. Hai người hướng Niên Tuế Tịch cười thở dài, thân hình hóa thành độn quang bay vào Thủy Tinh cung bên trong. Kinh Thiên Chuẩn một mặt ngạc tạo. Đây tình huống như thế nào? Đạo giáo hộ pháp theo thần trong cửa lớn đầu chạy ra ngoài. Dịch Tinh Tuyết ngậm bực nháy mắt. "Ta nghe sư tỷ nói bọn hắn là phụ trách nhìn đại môn bảo an, bọn hắn còn ăn ta một trận bốn thập cầm tay." "Ngoa tạo." Kinh Thiên Chuẩn người đều choáng váng. Nhưng mà, để hắn ngoác mồm kinh ngạc còn tại phía sau. Tuổi già gia tử nói tiếp: "Hành thành thành hoàng, mang theo văn võ phán quan đến đây bái yết, mời vào yên." Kinh Thiên Chuẩn mặt lộ vẻ kinh hãi, vội vàng nhìn về phía sơn môn chỗ. Chỉ thấy một đạo thân mang màu đen cổ đại triều phục, tướng mạo uy nghiêm, ánh mắt nội liễm lão giả đi vào sơn môn. Dưới chân hắn mang lấy quần quần mây đen, sau lưng theo sát lấy một văn một võ hai cái phán quan. Văn giả cầm bút năm quyển, võ giả cầm trong tay bảo giản, cả hai thấy hộ môn thần đem công tại, thần sắc bừng lòng. Ba người dưới chân mây đen lan lộn, thẳng bay vào Thủy Tinh cung bên trong. Ngoa tạo, thành hoàng đều tới. Kinh Thiên Chuẩn triệt để mộng. Cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong mở tiệc chiêu đãi đối tượng không giống nhau a. Chẳng lẽ không phải là Thái Thanh cung Long Hồ Sơn hoặc là cái khác đương thời đại đạo cung sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói đằng sau khách mới? Đúng lúc này, tuổi già gia tử hồng sáng âm thanh vang lên lần nữa, "Phong Đô, câu hồn sứ giả Đầu Châu, câu hồn sứ giả Mã Diện, đến đây bái yết." Kinh Thiên Chuẩn con mắt bạo lồi. Xa xa chỉ nghe thấy một đạo cởi mở âm thanh. "Ha ha ha, đạo huyền lão đệ, ca ca ta lại đến đòi uống rượu." Khăn trùm đầu. Khăn trùm đầu lại quên. Kinh Thiên Chuẩn trợn mắt nhìn một màn này. Thân cao vượt qua 2m, bắp thịt cả người mạnh mẽ tráng hán chạy tới, lại chạy về đi đón quá mức bộ đeo lên. Lại đến thì, trên đầu mang một cái cực đại man như khăn trùm đầu, trong lỗ mũi có phải hay không phun ra hai đạo tráng kiện bạch khí. Một bóng người khác lại cao lại tráng, chỉ là khổ người bên trên không có cái trước khoa trương như vậy, đỉnh đầu một viên đầu ngựa. Hai người không đi đường thường, trực tiếp từ sơn môn phía trên xông vào, đánh vỡ mấy đạo trận pháp. Kinh Thiên Chuẩn Ôn Hòa Tình Tuyết nhìn thấy trong không khí không ngừng lóe ra quang mang, khiếp sợ không thôi. Câu hồn sứ giả, không phải là đang đùa thật ta? Dịch Tình Tuyết run lẩy bẩy, rụt cổ lại nói ra. Kinh Thiên Chuẩn biểu lộ cứng ngắc nói, người kia còn dẫn đầu bộ, ta không tin hắn là thật, trừ phi ngươi đem Diêm Vương già cũng mời đến. Lời còn chưa nói hết, chỉ nghe tuổi già ra tử hét lớn một tiếng. Phong Đô, Diêm La Vương mang theo Thôi Phán Quan đến đây, mời vào yến. Vừa dứt lời, vô biên hàn ý không biết từ chỗ nào đánh tới. Dịch Tình Tuyết toàn thân lắc một cái, kinh hoàng quận mình đứng lên. Kinh Thiên Chuẩn chỉ cảm thấy lưng trở nên lạnh lẽo, thấu xương hàn ý ở trên người tùy ý quét sạch. Sơn môn chỗ, một đạo thân mang hắc kim hoa văn tiểu áo tôn trung sơn, không giận tự uy trung niên nam nhân từ chạy bộ đến. Bên cạnh thân Thôi Phán Quan thân mang toàn bộ màu đen tiểu áo tôn trung sơn, đeo mắt kính gọng đen, tướng mạo cao lãnh. Hai người cách ăn mặc tương đương trào lưu, nếu không phải không biết từ đâu mà đến ý lạnh, cơ hồ khiến người không thể tin được bọn hắn thân phận chân thật. Chương 649, Kinh Thiên Cùng Long. Dịch Tinh Tuyết, ngươi cái lao lục. Sơn môn chỗ. Diêm Quân liếc nhìn bị đầu trâu mặt ngựa cương ép xông phá trận pháp, lông mày vo thành một nắm, quay đầu hỏi Thôi Phán Quan, bọn hắn còn có bao nhiêu bổng lộc có thể chụp? Quay đầu cho đạo huyền lấp bên trên. Thôi Phán Quan lắc đầu cười khổ nói, Diêm Quân đại nhân, trước kia liền chụp xong, còn ngược lại thiếu địa phủ 500 năm. Có chuyện này, Phong Đô cách Tân về sau, trước kia nợ cũ không phải đã cùng bọn hắn xóa bỏ sao? Thôi Phán Quan một mặt vô tội nói, Diêm Quân đại nhân, ta nói đó là nợ mới, nếu là lại tính cả nợ cũ, sợ là phải ngã thiếu địa phủ 7,300 năm hơn. Nghe nói như thế, Diêm Vương gia lập tức không thể nói được gì, lông mày vận thành một đoàn, gân xanh nổi lên. Công chương mục đâu? Cái kia càng giật gấu và vai, mấy cái hạng mục lớn đều trông mong chờ lấy cấp phát. Phong Đô vệ tinh thành trước mắt đang xây, còn muốn trang bị thêm địch tư nhi trên nước nhạc viên đi vào, lại là một số lớn khoản tiền điền vào đi. Diêm Vương gia ra mặt lắc một cái, âm thanh âm lãnh nói, đây là cái nào náo tàn phê hạng mục? Cái gì đều muốn học nhân gian như thế một so một trở lại như cũ sao? Ta đồng ý sao? Thôi Phán Quan đẩy một cái kính mắt, bình tĩnh nói, trên thực tế, đây là Diêm Quân đại nhân ngài chính miệng yêu cầu chính là một so một hoàn mỹ trở lại như cũ. Với lại vệ tinh thành quy cách đó là lấy Ma Đô làm bản gốc kiến tạo. Diêm Vương gia biến sắc, giận tím mặt nói, ta lúc nào? Ngay tại nửa tháng trước, ngài tự mình đi Ma Đô thành Hoàng Miếu thị sát thời điểm chính miệng bên dưới mệnh lệnh. Nghe vậy, Diêm Vương gia tựa hồ nghĩ lại tới cái gì, bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm. Thôi, đạo huyền cũng không quan tâm này một ít tiền lẻ. Với lại đó là đầu trâu mặt ngựa làm chuyện ngu xuẩn, để hắn tìm cái kia hai cái lưu manh muốn đi. Minh bạch. Lắc đầu, Diêm Vương gia dưới chân nổi lên mây đen hướng Thủy Tinh Cung bay đi. Ánh mắt trong lúc vô tình đang kinh thiên chim cắt trên thân lướt qua. Người sau trong nháy mắt toàn thân rét run, sắc mặt bá một cái trở nên tái nhợt vô cùng. Thật là Diêm Vương gia a. Dịch Tình Tuyết run lẩy bẩy, lông tơ đều thụ đứng lên. Kinh Thiên Chuẩn hoảng sợ gần như sắp muốn ngạt thở, thật vất vả mới tỉnh hồn lại. Ta hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì không có đạo cung người, chỉ cần không phải Tích Thủy Quan chân nhân thân hữu, hết thảy không xứng tham gia hiến. Hẳn không có càng kỳ quái hơn tồn tại a. Chờ một chút, địa phủ âm thần tề tụ, cái kia cấp trên. Lúc này, tuổi già gia tử lần nữa cất cao giọng nói, "Táo quân tê mệnh, Táo vương gia, mời vào yên." Nghe được một tiếng này, Kinh Thiên Chuẩn Ôn Hòa Tình Tuyết mừng rỡ. Táo thần người người tôn kính, không cần đến sợ hãi. Hai người mang theo hiếu kỳ nhìn về phía sân môn, lại chậm chạp không thấy Táo Vương gia thân ảnh xuất hiện. Đúng lúc này, phía sau hai người truyền đến một đạo giàn mua cởi mở tiếng cười. Ha ha ha, lão phu đến cũng. Hai người quay đầu, lập tức nhìn thấy một cái giả yếu lưng quàng thân ảnh chân đạp tường vân bay về phía Thủy Tinh Cung. Tại hai người kinh ngạc trong ánh mắt thân hình thoát một cái, biến ra một thân màu đỏ chót thiên quan phục. Hướng tuổi già gia tử tiếu lấy gật gật đầu, đi vào trong đó. Dịch Tinh Tuyết kinh ngạc chỉ vào lão gia tử phương hướng, ấp úng nửa ngày nói không ra lời. Nàng chỗ nào không nhận ra đạo thân ảnh này, trước đây không lâu còn tại hậu viện cho nàng phát cái đại hồng bao đấy. Ngươi thế nào? Kinh Thiên Chuẩn thấy được nàng biểu lộ không đúng, kinh ngạc hỏi. Dịch Tinh Tuyết lắc đầu. Nàng đang nghĩ, cho nàng bao hết đại hồng bao mặt khác hai cái lao ra ra đến tột cùng là thân phận gì. Nói lên đến, ba cái kia đại hồng bao nàng còn chưa kịp hủy đi đâu. Ngay sau đó, tuổi già ra tử hồng sáng âm thanh vang lên lần nữa. Thủy Tỉnh Cung chỉ chủ, Đông Hải Cùng Long, mời vào yên. Kinh Thiên Chuẩn nhếch miệng cười một tiếng. Đông Hải Cùng Long? Cái gì người xưng hào phách lối như vậy? Dịch Tinh Tuyết khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm. Ngốc điểu, ngươi điên rồi sao? Ngươi quên phía trước những cái kia đại lão sao? Kinh Thiên Chuẩn sắc mặt cứng đờ, giới cười một tiếng, hắn là không đến mức a. Lời còn chưa nói hết, bên hai bỗng nhiên truyền đến một đạo đỉnh thai nhức góc giống lên một tiếng. Kinh Thiên Chuẩn Ôn Hòa Tình Tuyết đầu ông, vội vàng che lỗ thai hướng phía sau nhìn lại. Chỉ thấy một đạo khổng lồ thân ảnh phóng lên tận trời, tầng mây bên trong ẩn hiện vảy màu vàng kim, cùng một đạo như ẩn như hiện hư ảnh. Một viên uy phong lẫm lẫm, ánh mắt bế nghệ đầu rồng chậm chậm từ tầng mây nô ra. Ngay sau đó, miệng lớn mở ra, lại lần nữa phát ra một tiếng long ngâm. Chợt hóa thành hình người rơi xuống Thủy Tinh Cung trước, tinh thần khỏe mạnh, trên mặt tiểu dung. Long lão gia tử lập tức trang cái đại, vừa lòng thỏa ý. Nghiên Tuế Tịch lộ ra bất đắc dĩ tiểu dung. Đều cái gì không tốt, không phải để ta xưng hô ngươi Đông Hải Cùng Long, ngươi là tiểu hải tử sao? Long lão gia tử cười hắc hắc, khó được có một lần như vậy tụ hội, còn không cho ta phong quang phong quang. Không có việc gì làm như vậy đại động tĩnh, đều hù đến tiểu hải tử. Nói xong, hướng Dịch Tình Tuyết phương hướng nhìn thoáng qua. Hai vị tiểu hữu, mau mau vào yến a. Tuổi già gia tử tiểu ha ha âm thanh truyền vào Dịch Tình Tuyết cùng Kinh Thiên Chuẩn trong hai. nhẹ nhàng vây tay một cái, hai người dưới chân lập tức hiện ra một đạo tường vân, chờ bọn hắn bay về phía Thủy Tinh Cung. Trong lòng hai người giật mình, sau đó rất nhanh liền chấn định lại. Dịch Tinh Tuyết nhìn mặt mũi hiền lành niên tuyết tịch, trong lòng âm thầm hiểu kỳ. Ba vị này lao ra ra, một cái là Táo Vương gia, một cái khác lại là Đầu Rồng. Cái kia vị thứ ba niên ra ra, lại sẽ là thân phận gì đâu? Tích Thủy Quan quan chủ đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Hắn chẳng lẽ là trên trời tiên nhân sao? Cùng lúc đó, Thủy Tinh Cung bên trong, ở phía dưới ngồi xuống Lâm lão đạo cùng Tử Hư cũng là tâm lý chột dạ. Nhìn cái này đến cái khác đại nhân vật tiến vào, cuối cùng thậm chí ngay cả Diêm Vương gia đều mời tới. Thật sao? Bọn hắn cái nào gặp qua như vậy đại chiến trận? Ngày bình thường vẽ bùa thỉnh thần, có thể mời đến một tôn phán quan cấp bậc âm thần đều ghê gớm. Lần này tốt, đừng nói văn võ phán quan, liên thành hoàng thần, Diêm Vương gia đều là Tích Thủy Quan thượng khách. Đây để sư đồ hai người rất khó không kinh hồn tán đảm. Thằng đến Dịch Tình Tuyết đi tới, mới khiến cho Tử Hư cảm thấy một tia an ủi. Hai vị, mời tới bên này. Tam đệ tử Tạ Ngọc chắp tay thở dài, nho nhã lễ độ nói: "Làm phiền." Hai bên đều là đại nhân vật, Kinh Thiên Chuẩn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng, sợ đắc tội đại nhân vật, chỉ là thẳng đi theo Tạ Ngọc sau lưng. Có thể đi lấy đi tới, hắn chợt phát hiện một tia không ổn. Cái kia cố không hiểu hàn ý trở nên càng ngày càng nặng. Diêm Vương gia xuất hiện thì mới có loại cảm giác này. Kinh Thiên Chuẩn đột nhiên vang lên Dịch Tình Tuyết nói, hắn sẽ bị phụng làm khách quý. Ngoa tạo, không phải đâu A Sơ, ta không cần khách quý được hay không? Nhưng Tạ Ngọc có thể nghe không được hắn tiếng lòng, thẳng đem hắn dẫn tới Diêm Vương gia bên cạnh vị trí. Mặc dù cách 3 năm m, nhưng này cố lạnh tới xương tủy lãnh ý thật sự là quá thịnh vượng. Dễ. Kinh Thiên Chuẩn quay đầu, dự định an ủi một cái mình cấp dưới, lại phát hiện một mực theo sau lưng Dịch Tình Tuyết không biết lúc nào chạy vô tung vô ảnh nhi. Khóe mắt dư quang bỗng nhiên quét đến một cái quen thuộc thân ảnh, chính là Dịch Tình Tuyết. Chỉ thấy nàng ngồi tại một đám nữ đệ tử giữa, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, tựa hồ tại vì hắn cổ động ủng hộ. Kinh Thiên Chuẩn, người cái lao lục. Chương 650, quan chủ hiện thân, lại là hắn. Kinh Thiên Chuẩn khóc không ra nước mắt bị dẫn tới Diêm Vương gia bên cạnh. Hắn chỉ có thể lẻ loi một mình thừa nhận đây hết thảy. Gần hai em mở tráng hắn nhịn không được rụt cổ một cái, hai tay ôm lấy ngực, run lẩy bẩy. Tạ Ngọc đồng tình nhìn hắn một cái, cố nén tâm lý sợ hãi, hít sâu một hơi, quay người hướng Diêm Vương gia nói: "Diêm quân đại nhân, còn xin ngài thoáng thu liễm ngài khí tức, không phải những người khác có thể có chút chịu không được." Kinh Thiên Chuẩn nghe vậy cảm kích nhìn Tạ Ngọc, trong lòng điên cuồng vì hắn gọi tốt. Diêm Vương gia cũng phát giác được bên người là một cái phàm nhân, tâm lý chính nói thầm lấy hắn cái gì cấp bậc, cũng xứng cùng mình ngồi cùng một sắp xếp. Nghe được Tạ Ngọc nói, Diêm Vương gia gật gật đầu, thu nạp trên thân toàn bộ âm khí, sau đó hỏi hắn: "Kẻ này là thân phận như thế nào, vậy mà có thể cùng bản quân cùng bàn?" Tạ Ngọc trong lòng cuồng loạn, cưỡng ép duy trì trấn định, đáp: "Đều là sư phụ an bài, đệ tử chỉ là làm theo thôi." Nghe vậy, Diêm Vương gia gật gật đầu, không nói thêm gì, chỉ là trong lòng không khỏi nhiều một tia hiếu kỳ. Tại hắn trong ấn tượng, Đạo Huyền cũng không phải loại kia không có có chừng có mực người. Nhìn Thủy Tỉnh cung bên trong vị lần bài bố liền biết, hắn cùng Niên Tuế Tịch, Lão Long Lấy, Táo Vương gia cùng cái này phàm nhân làm tại nhất tới gần thủ tọa địa phương. Những người khác theo thứ tự dựa theo bối phận thực lực hướng phía dưới sắp xếp. Một bên khác tắc đều là Đạo Huyền đồ đệ thân hữu, Từ Hoan cùng Tiểu Nãi Hoa ngồi tại hàng trước nhất, những người khác trên cơ bản không phân vị lần. Đã đem cái này phàm nhân an bài tại bên cạnh hắn, trên người hắn khẳng định có cái gì chỗ bất phàm. Nói trở lại, đây thủ tọa phía dưới vì sao nhiều một ghế? Diêm Vương gia cũng không biết, cái kia một ghế mới là nguyên bản thủ tọa, cũng chính là chỉnh phàm vị trí. Phía trên nhất mới là khác thêm một ghế. Lúc này, tuổi già gia tử chậm rãi đi vào mình vị trí, cười nhạt nói ra: "Khách mới đều đến đông đủ, ta cũng tiếp lấy cơ hội này giới thiệu một chút mình." Tất cả mọi người mừng rỡ, ánh mắt nhìn về phía tuổi già gia tử. Dịch Tình Tuyết nhãn tình sáng lên, nàng liền đợi đến giờ khắc này đâu. Kinh Thiên Chuẩn cũng dựng lên lỗ tai. "Nghiên gia gia." Tiểu Nãi Hoa đập lên tay nhỏ, vui vẻ gọi nói. Nghiên Tuế Tịch cười gật gật đầu, tiếp tục nói: "Ta gọi Niên, An Tất Niên, cũng chính là phàm nhân trong miệng Niên thú." Nghe vậy, đám người mặt lộ vẻ kinh hãi. Trong mắt rất nhiều người lộ ra nồng đậm khó có thể tin. Mặc cho a cũng không nghĩ đến, Niên thú vậy mà có thể biến thành hình người, còn tại nhân gian sống được như vậy tốt. Niên Tuế Tịch thổn thức nói: "Một cái tại nửa năm trước cũng nhanh muốn tiêu tán. Nô, miễn cưỡng xem như hương hỏa thần a. Phàm nhân đã không còn cần chúng ta nữa, Niên thú tên tuổi cũng đã không thể dừng tiểu nhi khóc nỉ non. Nói thật, ta cũng không nghĩ tới có thể chống đến cái này năm mới, mỗi sống lâu một ngày đều là kiếm lời. Đi ngang qua đây làm Tích Thủy Quan, tiến đến uống chén linh trà, có lẽ là ta sinh thời đến nay làm qua có ý nghĩa quyết định." Niên Tuế Tịch khẽ miệng lộ ra ấm áp tiểu dung, ánh mắt rời về phía Thủy Tinh cung đại môn. "Mọi người đều đến đông đủ, với tư cách dạ yến chủ nhân, ngươi sao có thể san san tới chấm đâu? Trình tiểu hữu, mau vào đi." Lời vừa nói ra, Thủy Tinh cung bên trong tất cả đại năng, bao quát Diêm Vương gia ở bên trong, không hẹn mà cùng đứng dậy. Kinh Thiên Chuẩn liên tục không ngừng đứng người lên, hướng cổng phương hướng nhìn lại. Dịch Tình Tuyết Miêu Nhi giống như con mắt lấp loé, nàng đã sớm muốn gặp đến Tích Thủy Quan quan chủ. Làm sao vị kia đạo huyền chân nhân thần long kiến thủ bất kiến vĩ, hại nàng một trận dễ tìm. Dưới mắt rốt cục có thể nhìn thấy hắn, trong lòng một khối đá lớn rốt cục có thể rơi xuống. Quan chủ hắn lao nhân ra, sẽ là một vị mặt mũi hiển lành lão gia ra sao? Trong nội tâm nàng không hiểu nhớ tới cái kia để nàng nhất định phải tới tham gia dạ yên tuổi trẻ đạo sĩ. Mềm mại mũi nhíu. Rõ ràng chính hắn đều không có đến. Dịch Tình Tuyết ánh mắt xê dịch về Thủy Tỉnh cung đại môn. Xa xa nhìn thấy một bộ trường bào và áo. Trường bào toàn thân màu đen, thoáng như rơi lấy chấm chấm đầy sao đồng dạng. Tình quang hội tụ thành huyền ảo đường vân, làm cho người cảm nhận được một cỗ mênh mông cao mạc khí tức. Ánh mắt chậm rãi bên trên rời, nhìn người tới tuân lãng xuất trần khuôn mặt. Dịch Tình Tuyết biểu lộ khẽ giật mình, non nót trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc. Thế nào lại là hắn? Chơi ạ. ta còn tưởng rằng hắn là gian tế. Ta còn thử thêm hắn phương thức liên lạc, để hắn trở thành ta nhân sinh nhân vật nam chính. Từng cọc từng cọc từng kiện tại trong óc nàng phi tốc hiện lên. Khuôn mặt nhỏ bá lập tức nhiễm lên một tầng phấn hồng. Ô ô ô. Dịch Tình Tuyết, ngươi làm sao dám a? Trình Phàm hướng chủ vị đi đến, thỉnh thoảng gật đầu mỉm cười. Nhìn thấy Dịch Tình Tuyết biểu lộ thì còn cười khẽ với nàng. Còn nghe được trong nội tâm nàng tại điên cuồng gào thét cứu mạng. Cùng lúc đó, Kinh Thiên Chuẩn cũng là một mặt kinh ngạc. Tất cả mọi người đều coi là Đạo Huyền Chân Nhân là một cái đạo cốt tiên phong, mặt mũi hiển lành lão giả. Không nghĩ tới hắn lại là một cái phong thần tuấn tú, khí chất siêu nhiên người trẻ tuổi. Lần này nhưng làm sao bây giờ, Đạo Huyền Chân Nhân còn trẻ như vậy. Hắn yêu cầu thế nhưng là thượng cổ tiên dược, sinh sinh tạo hóa đan, hắn có thể làm sao? Đúng lúc này, Trình Phàm đứng ở tầng thứ 2 chủ vị. Phía trên cái kia một ghế y nguyên trống không. Một màn này lập tức đưa tới tất cả mọi người chú ý, thân là yến hội chủ nhân, vì sao không ngồi cao vị? Chẳng lẽ còn có quan trọng hơn nhân vật không có đến sao? Mọi người tại đây nhao nhao ngồi xuống. Chỉ thấy Trình Phàm đứng tại mình vị trí bên trên, cất cao giọng nói: "Chắc hẳn mọi người cũng đều nhìn thấy ta phía trên còn có một ghế. Đêm nay yến hội còn có một vị trọng lượng cấp khách mới không có đăng tràng, mọi người an tâm chớ vội. Đạo Huyền, mời sư huynh vào yến." Lời này vừa nói ra, toàn trường một mảnh xôn xao. Liền ngay cả rùa hỉ cụ hệ mẹ tam lão cũng không biết có như vậy một kiện sự tình. Tích Thủy Quan quan chủ, lại còn có sư huynh. Vì sao chưa từng nghe Trình tiểu hữu đề cập qua? Bao quát Diêm Quân cùng Thanh Long Bạch Hổ thần tướng đám người thì càng là không hiểu ra sao. Tích Thủy Quan không đều là Trình Phàm dốc hết sức lo liệu sao? Từ chỗ nào xuất hiện một sư huynh? Chúng đệ tử cũng là nghi ngờ không thôi. Tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía ngoài cung, nhưng không có bất kỳ động tĩnh. Đương nhiên, Thủy Tỉnh cung bên trong chính giữa trên mặt đất hiện ra hai màu đen trắng. Hai đầu âm dương ngư rất vui lẫn nhau truy đuổi, cấp tốc hình thành một tâm phi tốc xoay tròn thái cực đồ. Một đạo thân mang hai màu đen trắng đã bảo, khí tức tối nghĩa huyền ảo thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Đạo nhân diện mạo tựa hồ cách một tầng vân xa, nhìn không rõ ràng. Vừa ngồi tại Diêm Vương gia còn chưa ngồi nóng đít, lại phủi đất lập tức đứng lên đến. Lần này đứng dậy tốc độ so với một lần trước nhanh đầu chỉ gấp đôi. Kinh Thiên Chuẩn rõ ràng nhìn thấy Diêm Vương gia trên mặt khiếp sợ, biểu lộ không dám tin. Hắn vội vàng cũng đi theo đứng lên đến. Dường như đồ mị nổ quân bài đồng dạng, tất cả mọi người lại một lần đứng người lên, hướng đạo nhân kia gửi lời chào. "Ai, không cần đa lễ." Ôn hòa âm thanh tại mọi người đáy lòng vang lên. Một cỗ vô hình lực lượng để bọn hắn lần nữa ngồi xuống đi. Nhìn thấy Trình Phàm phía trên cái kia một ghế, đạo nhân lắc đầu cười khẽ. "Tiểu sư đệ, hà tất phải như vậy đâu?" Nói xong, ngón trỏ nhẹ nhàng nhấc câu. Trình Phàm phía trên cái kia một ghế phiêu nhiên rơi xuống, cùng Trình Phàm vị trí song song đặt chung một chỗ. Thân hình thoát một cái, sau một khắc liền xuất hiện tại Trình Phàm bên cạnh. "Thả lỏng, nơi này chính là ngươi sân nhà." Trình Phàm cười nhạt một tiếng, "Vâng, sư huynh." Chương 651, mở yến. Vĩnh Ninh trấn Cuồng Hoan. Theo Trình Phàm một tiếng mở yến, tân khách bữa tiệc bàn bên trên lập tức trống rỗng biến ra vô số bảy bàn tinh xảo trái cây cùng thịt rượu. Một đám khách mới lúc này cảm nhận được rau quả trong rượu nồng đậm vô cùng linh khí, nhao nhao mở to hai mắt. Đây đều là Trình Phàm tỉ mỉ vun trồng, Lục Hân Nhi vất vả cần cù dưỡng dục thuốc linh thực. Những này linh thực rau quả năm càng cao, hấp thu linh khí càng đủ, cảm giác cũng liền càng tốt. Trong đó năm ít nhất cũng có 200 năm. Đừng nói biểu lộ sốc nổi, vô cùng ngạc nhiên Lâm đạo trưởng, liền ngay cả kiến thức rộng rãi Diêm Quân cũng không khỏi cảm khái Trình Phàm đại thủ bút. Long lão gia tử đắc ý phủi tay, bàn trên không đưa địa phương lần nữa trống rỗng biến ra vô số dữ dội hải sản. Đợt Long, Đế Vương Cua, cá mập cánh. Long lão gia tử hận không thể đem bản thân binh tôm tướng tép làm thịt trợ hứng. Trình Phàm mấy người thật vất vả mới đem hắn quy nhủ. Kinh Thiên Chuẩn Tử vừa mới bắt đầu liền chấn kinh cảm, chậm chạp hợp khó lường đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái khác khách mới hưởng thụ mỹ thực. Ngày bình thường nhất là không tim không phổi, thích ăn ngon Dịch Tình Tuyết giờ phút này lại nhạt như nước Úc, khâu tọa tại vị trí bên trên, kinh ngạc nhìn đài bên trên người. Nguyên lai hắn đó là Tích Thủy Quan quan chủ. Vậy hắn vì cái gì một mực cũng không chịu nói cho ta biết? Còn lão xưng mình Tích Thủy Quan đệ tử. Ta rõ ràng hướng hắn nghe ngóng nhiều lần, vì cái gì mỗi lần đều gạt ta, chớ đừng nói chỉ là phương thức liên lạc. Các loại, có hay không một loại khả năng, hắn là phản lão hoàn đồng, cho nên mới không nguyện ý để ý tới ta. Dịch Tình Tuyết nhãn tình sáng lên, lập tức cảm thấy tất cả đều nói đến thông. Cũng là bởi vì tuổi tác chênh lệch quá lớn cho nên cự tuyệt mình. Vậy thì có cái gì? Nói không chừng mình còn không có chân nhân sống được lâu đây. Dịch Tình Tuyết bỗng nhiên lại cười ngây ngô đứng lên. Một hồi yên tĩnh, một hồi đột nhiên lại bắt đầu cười ngây ngô, trêu đến Từ Hoan liên tiếp quay đầu nhìn nàng, sợ nàng phạm cái gì bệnh điên. Cùng lúc đó, tất cả khách mới tâm lý đều chôn giấu một vấn đề. Trên bậc vị kia đến tột cùng là người nào? Không riêng khách mới không hiểu ra sao, liền ngay cả Trình Phàm môn nhân đệ tử đều hoàn toàn không rõ ràng. Liền ngay cả Từ Hoan cũng chỉ là ngoài định mức an bài một cái ghế, cái khác hoàn toàn không biết. Liền ngay cả thân là chủ nhân Trình Phàm cũng không có đối với vị kia làm ra càng nhiều giới thiệu. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết. Trên thực tế Trình Phàm mình cũng không rõ ràng vị này tiện nghi sư huynh lai lịch. Hắn chỉ biết là đối phương cùng Tam Thanh đạo tổ quan hệ không ít, với lại bối phận cực cao, đạo pháp tu vi thông thiên triệt địa. Trừ đó ra, hắn thậm chí ngay cả mình lúc nào nhập môn cụ thể cần làm những gì cũng không biết. Tiện nghi sư huynh mình cũng không có tự giới thiệu ý tứ, hiển nhiên tịnh không để ý người khác có biết hay không hắn tục danh. Sự thật cũng xác thực như thế, bằng hắn một thân đủ để tại tam giới đi ngang thần thông bản lĩnh, hiện có người có tư cách cùng hắn trực tiếp đối thoại, để hắn chủ động tự giới thiệu. Bởi vậy Trình Phàm chỉ là cung kính hướng chủ điện phương hướng bái một cái, nói câu mở yên liền bắt đầu lần này dạ yến. Dù sao hắn thấy, đây bất quá là một trận thân bằng hảo hữu gia yến, tiểu tụ một cái thôi. Ăn uống linh đình, nâng ly cạn chén. Trên yến hội một mảnh nói cười yến, lẫn nhau trò chuyện nhàn thoại việc nhà, nói một chút riêng phần mình ngày bình thường gặp phải chuyện lý thú. Duy chỉ có Kinh Thiên Chuẩn cái mông làm được nóng hổi. không có cách. Hắn bên trái nhi là Diêm Vương gia, bên phải nhi là Thanh Long Bạch Hổ thần tướng. Hai bên nhi đều là đại gia, bọn hắn không mở miệng nói, Kinh Thiên Chuẩn nào dám nói chuyện. Không có run lẩy bẩy cũng không tệ rồi. Nhìn trong đám người hoan thanh tiếu ngữ Dịch Tinh Tuyết, Kinh Thiên Chuẩn lưu lại vô cùng hâm mộ nước mắt. Ngay tại Tích Thủy Quan bên trong tổ chức dạ yến đồng thời, một cố làm cho người bất an khí tức lặng yên rơi vào Vĩnh Ninh trấn. Một đám nam nữ già trẻ, mang theo triều thánh đồng dạng ánh mắt đi hướng quảng trường. Dòng người không ngừng hội tụ, toàn bộ quảng trường đều bị nhét tràn đầy làm, vây chật như nêm cối. Phía ngoài nhất chỗ, một cái thân mặc màu lam cung trang, bộ dáng tiểu mỹ nữ tử trốn ở dưới mái hiên, đôi mắt đẹp quan sát lên trước mắt tất cả. Nàng từ Tích Thủy trấn vội vàng chạy đến là đó là giờ khắc này. Nơi này có để người bình thường một đêm chợt giàu truyền thuyết. Nơi này có để yêu ma quỷ quái một đêm tu vi tăng vọt ngàn năm truyền ôn. Thậm chí còn truyền thuyết nơi này có một loại nào đó tiên đan, có thể khiến người ta đốn ngộ đạo pháp, một ngày phi thăng. Nữ tử đương nhiên biết đó là nói ngoa thuyết pháp, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng đến đây tìm tòi hư thực. Nàng đã không có cái khác biện pháp đi trả thù người kia. Nam nhân kia thậm chí ngay cả như vậy khủng bố thiên kiếp đều có thể cưỡng ép vượt qua, thậm chí còn đạt được đại năng giúp đỡ đem thiên kiếp chém chết. Từ một khắc này nàng liền đã bỏ đi trả đũa tâm tư, dự định an phận tại Tích Thủy trấn làm một cái ngăn cách tiểu yêu. Nhưng mà, yêu ở giữa nghe đồn Vĩnh Linh trấn nơi này có được để yêu tu là tăng vọt bí mật. Nội tâm dày vò khó nhịn phía dưới, nàng vẫn là lựa chọn tới xem một chút. Dù sao nhìn xem lại sẽ không rơi một miếng thịt. Có nói liền tìm hiểu một chút, không có dẹp đi chính là. Mà giờ khắc này, nhìn thấy trước mắt cực kỳ khoa trương dòng người, nàng không khỏi cảm khái lòng người tham lam. Lại có nhiều người như vậy tin tưởng một đêm chợt giàu loại chuyện hoang đường này. Bất quá là cướp phú thế bẩn, giúp mấy cái khát vọng một đêm chợt giàu người. Để bọn hắn cho là mình thật cho phép qua nguyện liền một đêm chợt giàu, lại để cho bọn hắn ra ngoài làm tuyên truyền thôi. Không nghĩ tới lại có như vậy tốt hiệu quả. Toàn quốc các nơi phàm là nghe được tin tức này người, tại trên internet nhìn thấy tin tức này người nhao nhao chạy theo như vịt. Mặc dù còn có tương đương một bộ phận người không tin những này chuyện ma quỷ, nhưng 10 người bên trong chỉ cần có 2 người tin tưởng, vậy bọn hắn đó là thành công. Nếu như chỉ là nhằm vào nhân loại con đó, liền ngay cả yêu ma quỷ quái đều bị hắn hấp dẫn mà đến. Tối nay nhất định sẽ là một trận thao thiết thịnh yên. Nữ tử ánh mắt mịt mờ nhìn về phía ngoài nhất thích hợp nhất giấu kín mấy cái nơi hẻo lánh. Tại những địa phương kia nàng đều cảm ứng được dị dạng khí tức, 89/10 đều là đến quan sát. Không chỉ có những cái kia trốn ở trong bóng tối yêu, còn có to gan hơn yêu. Bọn hắn nên ngang trong đám người lắc lư, tựa hồ sợ người khác không thấy mình dị thường. Nhưng mà quỷ dị là, tham lam nhân loại vẫn thật là không có đem bọn hắn coi là chuyện to tát. Tất cả mọi người chen tại trong sân rộng một chỗ hình tròn dưới võ đài, ánh mắt lấp lánh nhìn qua phía trên sân khấu. Hai mắt màu đỏ tươi, giống như điên cuồng. Ngay cả yêu ma nhìn đều muốn hơi suy nghĩ một cái mình có phải hay không cầm nhầm kịch bản. Theo dòng người càng ngày càng nhiều, quảng trường đã triệt để nhét không dưới người, nhưng vẫn là có người lần lượt tới. Dưới mắt không riêng gì quảng trường, liền ngay cả quảng trường bên ngoài đường đi, hai bên cửa hàng cùng thấp lâu, thậm chí trên nóc nhà đều đứng đầy người. Nữ tử âm thầm liễu lưới. Đây cũng quá điên cuồng. Đúng lúc này, một đạo tối nghĩa khó hiểu quỷ dị khí tức từ hình tròn sân khấu khuyết tán đến quảng trường bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người đều bị che kín trong đó. Nữ tử cũng không có cảm nhận được cái gì dị dạng, nàng còn cố ý kiểm tra một chút mình thân thể, tất cả như lúc ban đầu. Lúc này, trên sân khấu chậm rãi sáng lên một đạo quang mang vạn trượng hồng quang. Chương 652, Trúc Liệp Thần Hương Hỏa tràn đầy, kéo dài vào năm. Một đạo khuôn mặt mơ hồ không rõ, khí tức khó nói lên lời nam nhân thân ảnh chậm rãi lên đài. Chỉ là đứng ở nơi đó, dưới đài lập tức liền nhấc lên như là sơn băng hải tiếu đồng dạng tiếng hoan hô. Đan Dương Tử, Đan Dương Tử. Trúc Liệp Thần Hương Hỏa tràn đầy, kéo dài vào năm. Trang diện này có thể so với Chu Đồng 10 vạn người buổi hòa nhạc. Nữ tử nghi ngờ nhìn về phía trên đài cho mơ hồ, người mặc đạo bào thân ảnh. Nhạy cảm khứu giác để nàng đã nhận ra một tia dị thường. Cố khí tức này, làm sao không hiểu để cho người ta cảm thấy có chút quen thuộc. Trong đôi mắt đẹp tách ra một tia kinh ngạc sắc thái. Đây không phải thanh thạch trại chỗ sâu món đồ kia hương vị a? Có thể nó không phải đã bị lấy đi sao? Làm sao lại? Chẳng lẽ loại đồ vật này không chỉ có một cái? Màu lam cung trang nữ tử trong mắt kinh ngạc liên tục. Nghĩ đến đã từng tràn ngập tại toàn bộ thanh thạch trại hắc vụ, nàng đột nhiên bắt đầu có chút mong ngợi. Nàng rõ ràng, tế phẩm càng lớn, uy lực cũng liền càng lớn. Cho nên, trước mắt cái này vạn người quảng trường, không, phải nói toàn bộ Vĩnh Ninh chân, chỉ sợ đều là cái kia tồn tại tế phẩm. Màu lam cung trang nữ tử liếm liếm môi, tự lẩm bẩm. Vừa vặn dọn kia thủy trên trấn phá núi thần miếu ngốc ngán, ta Lam Mị ngược lại muốn xem, đây tà dị đồ chơi đến tột cùng có thể làm được một bước nào. Trúc Liệp Thần Hương Hỏa tràn đầy, kéo dài vào năm. Trúc Liệp Thần Hương Hỏa tràn đầy, kéo dài vào năm. Trên quảng trường vô số trong mắt người hiện ra đỏ ý, quỳ xuống đất hô to. Liền ngay cả phía ngoài nhất yêu ma đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng. Không ít dấu kín từ một nơi bí mật gần đó yêu ma đều ngã nhào xuống đất, hô to liệt thần. Lam Mị cực kỳ am hiểu nghi ngờ tâm chi thuật, đối với hào giác kháng tính cực mạnh. Dù là như thế, ngay cả nàng đều suýt nữa luân hãm đi vào. Đây là cái gì quỷ đồ vật? Lam Mị quá sợ hãi, vội vàng dùng yêu thuật vững chắc tâm thần. Cùng lúc đó, trên sân khấu Đan Dương Tử khẽ miệng hiện ra một vòng lạnh lạnh ý cười. Vung tay lên, bên cạnh trống rồng xuất hiện một cái cao cỡ nửa người hồng đan. Hồng đan không ngừng nhúc nhích như cùng sống vật đồng dạng, tản mát ra nồng đậm tanh hôi. Lam Mị chỉ là nhìn lên một cái liền cảm thấy hãi hùng kết vía. Sắc mặt vô cùng hoảng sợ, không biết đó là vật gì. Đan Dương Tử miệng há ra hợp lại, phát ra giọng người khàn giọng âm thanh. Tại Liệp Thần che chở cho, tất cả mọi người đều sẽ được mình muốn. Vô luận là một đêm chợt giàu, hoặc là cửu nhân độ tử, tất cả đều sẽ như ngươi mong muốn. Chỉ cần ngươi dâng lên hương hỏa, Liệp Thần liền sẽ che chở ngươi, hoàn thành ngươi tâm nguyện. Lời vừa nói ra, toàn bộ Vĩnh Ninh trấn trong quảng trường bên ngoài lại lần nữa lâm vào một mảnh điên cuồng trạng thái bên trong. tính cả vốn là còn chút thanh tỉnh người triệt để đắm chìm trong đó. Lam Mị sắc mặt đại biến, mũi chân nhẹ chút mặt đất, phi tốc lui lại, ý đồ thoát đi mảnh này quỷ dị khu vực, lại đụng vào đã sớm bố trí bên ngoài xương đỏ bên trong. Ánh mắt bỗng nhiên ảm đạm, như đồng hành thi đi thịt, chậm rãi dung nhập cuồng nhiệt trong đám người. Tín ngưỡng Liệt Thần, cung phụng hương hỏa. Tín ngưỡng Liệt Thần, cung phụng hương hỏa. Từng cái cuồng nhiệt tín đồ xếp hàng theo thứ tự đi hướng trên sân khấu viên thịt. Một người cầm đầu không chút do dự cầm lấy một bên dao nhọn. Phốc phốc. Người kia hô to một tiếng Liệt Thần, ta muốn một đêm trọ giàu. Nói xong, tay trái dọc theo vết đao vươn vào thể nội, cầm ra một đoạn nội tạng. Trên mặt chỉ có giữ tợn đến biến hình cuồng nhiệt, phản phất không cảm giác được bất kỳ đau đớn. Tay phải vung đao, máu tươi vẩy ra đến viên thịt bên trên. Viên thịt nhúc nhích càng thêm kịch liệt, hồng mang chớp động càng cấp tốc. Đan Dương Tử ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt tê thanh nói: "Đây là Liệp Thần ban cho bên dưới thần khí, chỉ cần các ngươi tiếp tục cung phụng, liền nhất định có thể được đến muốn tất cả." "Tất cả?" Nghe vậy, tín đồ cuồng nhiệt cao giọng la hét, Liệp Thần kéo dài vào năm. Nhìn thấy hồng hoàn hấp thu từng đạo máu tươi sau mạnh mẽ nhảy lên bộ dáng, Đan Dương Tử trong mắt đồng dạng hiện lên một tia cuồng nhiệt. "Nhanh, chẳng mấy chốc sẽ thành công." Đan Dương Tử trong lòng cuồng loạn, trong mạch máu máu tươi như bơm, ở trong cơ thể hắn phi tốc chảy xiết. Tích thủy quan trên không, thủy tinh cung bên trong. Dạ yến đến hồi cuối, đám khách mời tản cái 7-8 phần. Diêm Quân trước tiên liền đi, trước khi đi vẫn không quên hướng Trình Phạm bên cạnh đạo nhân hành lễ cáo lui. Chợt mang theo uống đến say như chết đầu trâu mặt ngựa rời đi, một loại âm thần bao quát thành hoàng ở bên trong nhao nhao theo sát phía sau. Cái khác khách mới thấy thế cũng học theo, nhao nhao rời tiệc, thủy tỉnh cung bên trong lập tức giống hơn phân nửa. Đạo nhân bất đắc dĩ cười cười. Hắn mục đích đã đạt thành, về sau đem sẽ không còn có thượng giới người không giải thích được khó xử tích thủy quan. Cứ như vậy, mình liền có thể an tâm đi ngủ. Hắn vì chính mình ý tưởng hay điểm cái tán, hài lòng rời đi. Chờ khách mới đi được không sai biệt lắm, Kinh Thiên Chuẩn cuối cùng từ kinh hoàng không chịu nổi một ngày trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Gần hai em mở tráng hán đầu chọc giờ phút này tựa như một cái chim non, rụt cổ lại đi vào Trình Phạm trước mặt. Dị thường khó khăn mở miệng nói: "Quan chủ, tại hạ muốn hướng ngài cầu một mai đan dược." Trình Phạm nhìn thấy hắn bộ này nhăn nhó bộ dáng, trong lòng nhịn không được cười lên. Sư huynh đã thông báo, hắn đương nhiên vui vẻ đồng ý. Chỉ bất quá hắn thật đúng là không để ý đến cái này phàm nhân cảm thụ, đêm nay giống như không cẩn thận hù đến hắn. Nghĩ tới đây, Trình Phạm ôn thanh nói: "Ngươi đừng sợ, cần gì đan dược, ngươi hay nói, vận đạo đáp ứng ngươi chính là." Kinh Thiên Chuẩn lúc đầu đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị, mở miệng lên tiếng xin xỏ cho: "Ngài đừng vội cự tuyệt ta, là Thái Thanh cung vị kia hướng ta." "A, ngài không có cự tuyệt." Trình Phàm cười nhạt nói: "Không phải liền là viên thuốc sao? Cho ngươi chính là." Kinh Thiên Chuẩn vui mừng quá đỗi, nhưng hai đầu lông mày còn có chút ít ưu sầu. Hắn biết rõ viên đan dược này cũng không phải người bình thường có thể luyện chế. Liền ngay cả đương thời Đại Đạo cung Long Hồ Sơn cùng Thái Thanh cung trưởng giáo đều nói mình làm không được, thiếu tiểu trọng muốn thủ pháp luyện đan. Mà Tích Thủy Quan chỉ là một cái thanh danh không hiển hách trong núi giác quan. Ngay cả quan chủ nhìn lên đến cũng chỉ là một người trẻ tuổi, hắn, thật được không? Ý nghĩ này mới vừa dâng lên đến một giây, lập tức bị hắn bóp nát nuốt vào bụng. Đây chứng, ngay cả Diêm Vương gia đều là hắn thượng khách, hắn có tư cách gì đi chất vấn dạng này đại lão? Hắn thành thật thật giao phó nói: "Quan chủ, đây là một cái thượng cổ lưu truyền đan vương, bên trong có toàn bộ vật liệu, nhưng rất nhiều cũng sớm đã thất truyền. Theo Thái Thanh cung cùng Long Hồ Sơn trưởng giáo thuyết pháp, bên trong thiếu đi phi thường trọng yếu thủ pháp luyện đan, cho nên căn bản là vô pháp luyện chế thành công. Còn xin ngài xem qua, nếu như ngay cả ngài đều không được nói, chỉ sợ trên đời lại không có người có thể luyện chế đan này." Kinh Thiên Chuẩn trình lên đan phương. Trình Phàm mang tới nhìn lướt qua, quả nhiên là sinh sinh tạo hóa đan, trên người hắn còn có 4 quả. Trong đó có 2 viên là dự lưu cho Long lão gia tử, còn lại có thể linh hoạt sử dụng. Trình Phàm xem hết đan phương, lắc đầu nói ra: "Sắc thực thiếu thốn thủ pháp luyện đan, bần đạo cũng không có nắm chắc luyện chế." Tâm thần bất định bất an, Kinh Thiên Chuẩn trong lòng lạnh một nửa. Quả nhiên vẫn là như vậy phải không? Chẳng lẽ vị đại nhân kia thật đến đây chấm dứt sao? Vị kia thế nhưng là đã từng cứu vãn qua Hoa Hạ người a. Hắn sao có thể cứ như vậy chết đi? Kinh Thiên Chuẩn không cam lòng túi lầu xuống, gắt gao nắm chặt nắm đấm. Chuẩn lại nghe Trình Phàm nói ra: "Mặc dù bần đạo vô pháp luyện chế, lại đã có sẵn có thể cho ngươi. Nặc, đây cũng là ngươi muốn sinh tạo hóa đan, cầm đi đi." Kinh Thiên Chuẩn đột nhiên ngẩng đầu, một mặt ngốc trệ. Chương 653, Tạ Ngọc, sư phụ. Việc lớn không tốt, có người đoạt mối làm ăn rồi. Thượng giới, vô biên ám vực. Hai đạo khuôn mặt mơ hồ, thân ở âm u thân ảnh chính nhìn chăm chú lên một màn ánh sáng. Phía trên rõ ràng là Vĩnh Ninh trấn trên quảng trường điên cuồng một màn. Đặc biệt là đang nhìn cái kia như cùng sống vật đồng dạng nhúc nhích viên thịt, đã bành trướng đến một người cao trình độ. Trong đó một bóng người bỗng nhiên nghiêng người sang, một chân quỳ xuống, trầm giọng nói: "Đại nhân, những cái kia tà thần không đáng tín nhiệm, không bằng đem việc này giao cho thuộc hạ lập tức hạ giới đi lấy tính mạng hắn." Một bóng người khác trường bào thẳng tắp rủ xuống, nhìn cũng không nhìn bên người quỳ một chân trên đất thân ảnh. "Ồn ào." Nam nhân ngữ khí bình thản nói: "Bản tọa chỉ là thuận nước đẩy thuyền mượn trôi đao thôi, thành bại hay không cũng không đáng kể. Nhưng ngươi phải biết, tam thanh nhân quả, tùy tiện dính không được. Toàn bộ thượng giới đều biết ngươi là ta người, ngươi đây là muốn bạn tọa vì ngươi cùng Tam Thanh là địch phải không?" Tiếng nói vừa ra, quỳ một chân trên đất thân ảnh toàn thân run rẩy nói: "Thuộc hạ không dám, thuộc hạ chỉ là hy vọng thay đại nhân phân ưu." Trường bào thân ảnh phất tay tán đi màn sáng, thản nhiên nói: "Đã Tam Thanh nhận đồ đệ, vậy liền chớ có lại đụng, hạ giới liền từ bọn hắn đi thôi. Bất quá là vì làm hao mòn trường sinh nhàm chán điều hòa thôi. Ngươi hãy theo bản tọa bế quan, chuyện còn lại chớ có xen vào nữa." Nghe vậy, quỳ một chân trên đất thân ảnh chậm rãi nói ra: "Là, thuộc hạ tuân mệnh." Một đêm không có chuyện gì xảy ra, rất nhanh liền đến ngày thứ hai. Chính vào năm mới thời khắc, một cái kỳ quái lời đồn đại truyền vào Tích Thủy trấn. Hắc, ngươi nghe nói không? Sát vách Vĩnh Ninh trấn mới mở một nhà đạo quan, cung phụng một cái gọi Liệp Thần Hương Hòa Thần, nghe nói đã để không ít người một đêm trở giàu, có thể linh nghiệm. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ta tại hành thành nhi tử chuyên môn gọi điện thoại về nói cho ta biết, hắn đơn vị đồng nghiệp đều đã kiếm lời đồng tiền lớn từ trước không làm. Ngươi nhi tử a? Vậy cái này tin tức chẳng lẽ là thật a? Thật. Với lại nơi đó đạo trưởng có thể linh, so Tích Thủy quan còn linh. Tích Thủy quan đạo trưởng cũng không thể để cho người ta phất nhanh a. Trên chân người trẻ tuổi một truyền 10 10 truyền trăm, từng cái đều hưng phấn mà xoa tay. Ngược lại là lão nhân sau khi nghe thẳng lắc đầu. Lịch Duyệt nói cho bọn hắn, trên trời cho tới bây giờ cũng không biết có bánh từ trên trời rót xuống sự tình. Lão phu khuyên các ngươi vẫn là tỉnh lại đi, đây nếu là thật có thể phất nhanh, hắn còn làm cái gì đạo sĩ? Coi chừng quá khứ bị người xem như giao hẹn, thu đủ một gốc dạ toàn đều cho cắt đi. Người trẻ tuổi từng cái chính là dễ dàng xúc động cấp trên khó xử, táo bạo tâm không chỗ sắp đặt. Đặc biệt là những cái kia nguyên bản liền đối với hiện trạng bất mãn người trẻ tuổi, càng nghe không vào lão nhân ra nói. Ngược lại thu thập lại bọc hành lý, chuẩn bị đi Vĩnh Ninh trấn một đêm chợ dầu, đánh đám kia lão gia hỏa mặt. Bọn hắn đại đô cảm thấy mình kiến thức rộng rãi, bằng cấp rất cao, hoàn toàn không cần nghe lão nhân nói. Nhưng có câu nói hay lắm, không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt. Từ lúc bọn hắn bước vào Vĩnh Ninh trấn về sau, rất nhanh liền gây mất tin tức, không ít bằng hữu thân thích chỉ cho là bọn hắn phát tài rồi vong bản mất, không chịu hồi hương. Chuyện này rất nhanh liền truyền đến Tích Thủy quan bên trong, lập tức đưa tới nhiệt nghị. Thường xuyên ngâm mình ở Miếu Sơn thần tạ ngọc cái thứ nhất nghe được tin tức này, lập tức chạy về bên trong quan hô to: "Sư phụ, việc lớn không tốt rồi, có người muốn đoạt mối làm ăn rồi." Thứ Hoan một mặt mộng bức đố lại ở hắn: "Minh Ngọc, cái gì đoạt mối làm ăn? Không phải chúng ta lúc nào làm qua sinh ý?" Tạ Ngọc thở hồng hộc nói: "Cách sát vách Vĩnh Ninh trấn cũng mở một cái đạo quan, thật nhiều người đi qua." Thứ Hoan nhịn không được cười lên: "Đi thì đi thôi, ngươi còn có thể cưỡng chế người khác nhất định phải đến Tích Thủy quan không thành?" Tạ Ngọc truyền đến một đại khẩu khí, mãnh liệt rót một chén linh trà rồi nói ra: "Sư tỷ, vậy đến chúng ta bên trong quan người không lại càng đến càng ít." Thứ Hoan lắc đầu cười khẽ, oán trách nhìn hắn một chút: "Không quan trọng, chúng ta cũng không phải làm ăn người. Ngươi mau mau tu luyện liền tốt, cũng đừng xuống lần nữa lần sư phụ khảo giáo thời điểm lại cầu ta nói tốt." Tạ Ngọc lúng túng sờ lên cái hốt, lại nói: "Người thiếu đi chúng ta tu luyện thời gian liền sẽ nhiều một ít, sư phụ ước gì thời gian trải qua thanh nhàn đâu." Nói xong, Tứ Hoan lặng lẽ liếc nhìn chủ vị bên trên nhắm mắt ngồi xuống Trình Phàm. Khu khu, khám phá không nói toạc. Trình Phàm ho nhẹ một tiếng, nhắm mắt nói ra: "Ách, tốt ta bất quá ta còn nâng lên một chút kỳ quái thuyết pháp. Nghe nói nhà kia đạo quan quan chủ gọi Đan Dương Tử, vậy mà theo tới qua chúng ta nơi này cái kia đạo hữu cùng tên ấy, các ngươi nói có đúng hay không ngay thẳng vừa vặn." Tạ Ngọc vừa cười vừa nói: "Đan Dương Tử?" Dịch Tinh Tuyết kinh ngạc nhìn về phía Tạ Ngọc. "Hắn không phải Thái Thanh cung người sao?" "Đúng a." Thử Hư nhẹ gật đầu, nói tiếp: "Ta cùng Đan Dương Tử sư huynh, còn có Long Hổ Sơn Trương Thanh Dương sư huynh cùng một chỗ tại dân túc ở qua. Lúc này hắn là còn tại hồi Thái Thanh cung trên đường a." Tạ Ngọc chống lúc lắc giống như lắc đầu: "Khả năng không phải chúng ta quen biết Đan Dương Tử, nghe nói nhà kia đạo quan cung phụng là một cái gọi Liệp Thần Hương Hóa Thần. Tuyên Dương đều là cùng loại với một đêm trọ dầu, không làm mà hưởng loại hình tư tưởng, mặc dù nghe đứng lên rất không đáng tin cậy, nhưng rất nhiều người đều muốn đi xem. Có thể những người kia phần lớn một đi không trở lại, đoán chừng là nghĩ đến kiếm nhiều tiền, không chịu hồi chúng ta cái này thâm sơn cùng cốc đi." Tạ Ngọc không hề lo lắng nói. Trình Phàm nhíu nhíu mày, đây nghe đứng lên cũng không giống như đứng đắn gì đạo quan. Hắn mở nhà kia đạo quan tam quan bất chính a, chính thức chẳng lẽ mặc kệ sao? Dịch Tinh Tuyết đó là chính thức bối cảnh người, đối với phương này liền so sánh mất cảm. Tạ Ngọc giang tay ra, ta đây thật không biết, ta chỉ biết là bọn hắn hiện tại làm được rất hot, đi người càng ngày càng nhiều. Với lại không riêng gì chúng ta Tích Thủy trấn, phụ cận 10 dặm 8 thôn quê đều có không ít người đều đi nơi nào. Trình Phàm trong lòng hơi động, lập tức bấm ngón tay suy tính. Nhưng rất nhanh hắn liền nới lòng lông mày, thiên cơ biểu hiện tất cả bình thường, liền không hề quan tâm quá nhiều. Chỉ bất quá hắn âm thầm nhớ kỹ Liệp Thần cái chức vị này, dự định quay đầu tìm rủ Hỉ Cụ Hệ Nại Tam lão hỏi một chút đến cùng là cái gì lai lịch. Cùng lúc đó, Dịch Tinh Tuyết lặng yên trở lại trong phòng khách, cho quyền kinh thiên chuẩn. "Uy, ngốc điểu, có đại tin tức." Điện thoại bên kia, Hoàn Mỹ đạt thành nhiệm vụ kinh thiên chuẩn tâm tình thật tốt, ngay cả Dịch Tinh Tuyết gọi hắn ngốc điểu đều không so đo, khí khí dương dương nói: "Thế nào? Ta đại công thần." Dịch Tinh Tuyết lúc này đem Vĩnh Ninh chân dị trạng nói cho hắn. Kinh thiên chuẩn cũng phát giác được có cái gì không đúng. Dù sao một đêm chợ giàu, không làm mà hưởng dạng này tam quan thật sự là quá mức và mẹo. Mặc dù trên xã hội hiện tại lưu hành bên trong quyển cùng nằm thẳng tập tụ, nhưng đại đa số người cũng chỉ là trêu chọc, coi là thật người kỳ thực so sánh thiếu. Bây giờ cái kia Vĩnh Ninh trấn lại làm ra đến một gian đạo quan, rõ ràng là không đem chính thức để vào mắt, nơi đó cơ cấu tương quan vậy mà một điểm phản ứng đều không có. Này làm sao có thể nói tới quá khứ? Chương 654, Vĩnh Ninh trấn, Tha Băng trấn. Kết thúc trò chuyện về sau, Kinh Thiên chuẩn lập tức tìm người điều tra. Không tra không biết, tra một cái giật mình. Bình quân mỗi ngày toàn quốc đều có vượt qua 1000 người tiến về hành thành. Căn cứ đặt trước vé tin tức thống kê, này 1000 người bên trong, trong đó có hơn 800 người là chạy Vĩnh Ninh trấn đi, bởi vì đặt trước không đến xe đường dài phiếu, chỉ có thể ngưng lại tại hành thành. Nhưng không riêng gì đi Vĩnh Ninh trấn vé xe tiêu thụ không còn, cái khác mấy cái có thể đổi xe đến Vĩnh Ninh trấn tiểu trấn vé xe hết thảy tiêu thụ không còn. Tích Thủy trấn cũng bao quát ở bên trong. Trong 1000 người còn có hơn 200 người là muốn đi Tích Thủy trấn du lịch cùng làm việc, bây giờ bọn hắn cũng không giành được vé xe, bị ép lưu tại hành thành. Đây vẫn chỉ là bình quân một ngày đặt trước vé nhân số, không bao gồm tự mình xe tải đi. Căn cứ thống kê không trọn vẹn, bây giờ Vĩnh Ninh trấn đã hội tụ vượt qua 110.000 người. Thế nào? Sau lưng truyền tới một hơi có vẻ lãnh đạm âm thanh. Kinh Thiên Chuẩn trong lòng giật mình, xoay người nói: "Đại nhân, ngài làm sao đột nhiên đi lên? Ngài thân thể thế nào? Khá hơn chút nào không?" "Không sao, đa tạ ngươi đan dược, ta đã không việc gì." Nam nhân cười nhạt một tiếng, sắc mặt còn có chút suy yếu. Hắn không biết lúc nào đổi lại một thân đơn bạc đạo bào màu xám, trắng đoán quần áo bệnh nhân rải rác ở giường đơn bên trên. Là gặp cái gì khó mà giải quyết vấn đề sao? Cũng là còn không có, tình huống là như thế này. Nam nhân nghe xong Kinh Thiên Chuẩn giới thiệu, lông mày chậm rãi ngưng tụ thành một đoàn, vẻ mặt nghiêm túc. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Làm sao lại có một đêm chợt giàu dạng này sự tình tốt? Ta dự định tự mình đi qua một chuyến. Kinh Thiên Chuẩn quá sợ hãi, cấp trên thế nhưng là giao phó cho, nhất định phải cầm sinh mệnh bảo vệ cẩn thận hắn. Đại nhân, nếu không ngài vẫn là lại tĩnh dưỡng một đoạn thời gian đi. Dù sao ngài hôn mê nhiều năm như vậy, thật vất vả mới tỉnh lại. Nam nhân lắc đầu, cười nhạt nói: "Chính là bởi vì hôn mê quá lâu, ta mới chịu thừa dịp thức tỉnh làm nhiều một chút sự tình. Ta đã mất đi quá nhiều thời gian, quá nhiều chuyện cần ta đi đền bù, đi hôn nắn. Còn có, về sau đừng gọi ta đại nhân, gọi ta danh tự Trình Mạc thuận tiện." Mấy người xe tải từ Tích Thủy trấn tiến về Vĩnh Ninh trấn. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Bọn hắn nơi đó biết, mình đang hướng về Thâm Viên xuất phát. Vừa mở ra tiểu trấn không lâu, vị trí lái người kia bỗng nhiên nhíu nhíu mày, xoa bóp một cái con mắt. Hắn cảm thấy mình giống như hoa mắt, làm sao tại trên đường thấy được một cái tiểu nha đầu. Lần nữa mở mắt ra thì, thật có một cái tiểu nha đầu tại hắc yến bên lề đường từng bước đi tới. Nàng bước đến bước nhỏ, đi được rất nhẹ rất chậm, nhìn lên đến chỉ có 4, 5 tuổi đại. Trên thân bọc lấy một kiện rách dưới phát xám đạo bào. Dù là như thế, cũng không khó coi đi ra nàng phấn điêu ngọc chắc thanh tú khuôn mặt. Nhỏ như vậy tiểu gia hỏa làm sao một người tại ven đường nhi đi a? Nhà ai đại nhân như vậy không có tố chất. Vị trí lái người kia hùng hùng hổ hổ đạp mạnh phanh lại, tại một đám hồ bằng cầu hữu tiếng mắng chửi bên trong đổ trở về. Có biết lái xe hay không a? Ta mẹ nó hơi kém bay ra ngoài. Đó là, không được đổi ta đến. Gấp cái gì? Hỏi trước một chút hắn xảy ra chuyện gì. Vị trí lái người kia lại hoàn toàn không để ý tới bọn hắn, thẳng đẩy cửa xe ra, chạy đến tiểu nha đầu trước mặt. Mười phần đau lòng nhìn nàng, ấm giọng hỏi: "Tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Trong nhà người người ở nơi nào nha?" Tiểu nha đầu ánh mắt nhát gan mà nhìn xem hắn: "Ta gọi Thanh Thanh, trong nhà không có người, sư phụ cũng rời đi Thanh Thanh." "Ô ô ô." Nói xong, giọt nước mắt giống gây mất dây trân châu, từ nàng trong hốc mắt lăn xuống. Nam nhân đau lòng sờ lên nàng đầu, liên tục không ngừng an ủi: "Không có việc gì, không có việc gì, Thanh Thanh không khóc, trước cùng ca ca tới đi, ca ca có thể chiếu cố ngươi." Thanh Thanh lắc đầu, khóc chít chít nói: "Sư phụ, sư phụ muốn Thanh Thanh đi Tích Thủy Quan." Nam nhân là Tích Thủy trên chân người, tự nhiên biết Tích Thủy Quan, cũng rất yên tâm đi Thanh Thanh giao cho Tích Thủy Quan các đạo trưởng. Chỉ bất quá sau lưng còn có một đám hồ bằng cầu hữu đang điên cuồng thúc giục hắn đi Vĩnh Ninh trấn, hắn không yên lòng đem Thanh Thanh một người bỏ ở nơi này. Bất đắc dĩ nói ra: "Thanh Thanh yên tâm, hiện tại ngươi trước cùng ca ca đi, ca ca về sau dẫn ngươi đi Tích Thủy Quan có được hay không? Ngươi có tin hay không ca ca?" Thanh Thanh nháy nháy mắt, nàng tại nam nhân trong mắt không nhìn thấy một tia tạp niệm, chần chờ nhẹ gật đầu. "Tốt ta, cảm ơn ca ca." Thanh Thanh khéo léo nói ra: "Yên tâm đi, có đói bụng hay không? Ca ca trên xe có đồ ăn vặt, ngươi trước lót dạ một chút, chờ đến trạm nghỉ ca ca mang ngươi ăn chút nóng hổi." "Ấn đâu?" Nam nhân nắm Thanh Thanh tay nhỏ, đem nàng phóng tới trên xe. Một đám tuổi trẻ đại tiểu hỏa đều sợ ngây người, lộ ra trận mắt hốc mồm biểu lộ. Có người ngại phiền phức còn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy Thanh Thanh điềm đạm đáng yêu bộ dáng thì lập tức liền mềm lòng. Ai sẽ cự tuyệt dạng này một cái nhu thuận đáng yêu lại khiến người ta đau lòng muội muội đâu? "Thanh Thanh có đúng không? Ngồi ca ca bên này có điều hòa, có thể ấm áp. Đại ca đây là ô tô, đều có điều hòa. Thanh Thanh đến ca ca chỗ này, ca ca mang theo ăn ngon." Xảy ra bất ngờ nhiệt tình để Thanh Thanh có chút không biết làm sao, không thể không bị động hưởng thụ lạ lẫm đại ca ca nhóm yêu thương. Chọn chiếc xe này mang theo Thanh Thanh một đường lái rời Tích Thủy Trấn, tiên về Vĩnh Ninh Trấn. Mấy cái khi còn bé, một đoàn người đón xe đi vào Vĩnh Ninh Trấn. Đầu chân người ta tấp nập, bọn hắn xe nhỏ cơ hồ đều không địa phương ngừng. Rơi vào đường cùng, bọn hắn không thể không đem xe dừng ở bên ngoài chân. Một đoàn người nắm Thanh Thanh tay nhỏ hướng trấn đi vào trong đi. Bọn hắn còn chứng kiến bên ngoài trấn một khối bia đá, phía trên khắc lấy Vĩnh Ninh Trấn danh tự. Vĩnh, cái này Vĩnh tại sao ta cảm giác là lạ? Làm sao kỳ quái? Ngươi thư pháp luyện nhiều cử chỉ điên rồ. Không phải, cùng thư pháp không quan hệ, nhìn từ xa còn tốt, gần nhìn đó là rất kỳ quái. Giống như là bạn gái của ngươi ảnh chụp. Đi ngươi. Nói mỏ gì đâu? Không phải, ta nói là cùng bạn gái của ngươi ảnh chụp đồng dạng, giống như là tờ S tinh tu qua đồng dạng. Nói xong, người kia thoát ly đội ngũ hướng bia đá trô đi đến. Những người khác đều chê hắn chỉ hoãn thời gian, luôn luôn chú ý chút nhàm chán sự tình. Gia hỏa này lại để tâm vào chuyện vụn vặt. Ngươi nhanh một chút con a. Lại lề mề một cái trời sắp tối rồi. Biết. Người kia cũng không quay đầu lại hô một tiếng, ba chân bốn cẳng nhảy đến trước tấm bia đá, quả nhiên bị hắn phát hiện một chút manh mối. Cái kia Vĩnh tự, nhan sắc cùng mặt khác hai chữ rất tiếp cận, nhưng lại có sắc sai. Để ta xem một chút nguyên bản danh tự đến cùng là cái gì. Trong miệng nhỉ non tự nói lấy, đưa tay nắm Vĩnh tự thiếp giấy một góc, dùng sức để lộ. Một cái to lớn không có tự tình lình đang nhìn. Bạch bạch bạch. Nam nhân giật nảy mình, ngay cả lui mấy bước suýt nữa té ngã. Sắc mặt hắn kinh hoàng, lão đảo chạy về đi. Không có. Không có. Những người khác vừa rồi cũng không chút để ý hắn, đều tại nói chuyện thiêm. Thấy hắn một bên chạy một bên bối rối nói gì đó không có tự, trên mặt mấy người hiện ra một tia không kiên nhẫn. Cái gì không có a không có? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì a? Thở hồng hộc nam nhân cũng không nhiều nói nhảm, chỉ hướng tấm bia đá kia. Đám người dọc theo hắn ngón tay nhìn lại, thình lình nhìn thấy ba chữ to. Tha băng chấn. Chương 655, hắn rõ ràng có thể đoạt tiền, vẫn còn phải cho ta một cây kem. Vĩnh Ninh bên ngoài chấn, trên không. Một cố quân dụng máy bay trực thăng đỉnh chỉ bay về phía trước. Ngươi không cần đi theo ta. Trình Mạc cười khổ nói. Ngươi nói cái gì? Kinh Thiên chuẩn nghiêng lỗ tai, bên hai gào thét cuồng phong thổi đến hắn cái gì đều nghe không được. Trình Mạc lắc đầu, đầu ngón tay điểm tại trên đầu của hắn. Âm thanh trực tiếp xuất hiện đang Kinh Thiên chim cắt trong đầu. Ta nói, ngươi không cần cùng ta cùng một chỗ tới. Nơi này có thể sẽ gặp nguy hiểm. Kinh Thiên chuẩn tại chỗ cự tuyệt nói, đại nhân, ngài vì quốc gia chạy qua máu, thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, ta đương nhiên hẳn là bảo hộ ngươi. Đây cũng là ta vinh hạnh. Trình Mạc không lay chuyển được hắn, bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy chính ngươi chiếu cố tốt mình. Kinh Thiên chuẩn bỗng nhiên kéo hắn cánh tay. Đại nhân, rất phiền phức sao? Bằng không ta thử đi mời một cái cường lực ngoại viện. Hắn là một cái rất lợi hại đạo sĩ. Kinh Thiên chuẩn trong miệng cường lực ngoại viện tự nhiên là Trình Phàm. Diêm Vương gia đều là hắn thượng khách, có thể không lợi hại sao? Trình Mạc lại không lên tiếng phát lắc đầu. Hiển nhiên cũng không tin tưởng hắn trong miệng lợi hại đạo sĩ. Sau đó, hắn không đợi Kinh Thiên chuẩn, vẫn từ trên trời nhảy đi xuống, phi tốc hạ lạc. Kinh Thiên chuẩn sắc mặt đại biến, vội vàng ghé vào cửa sổ nhìn xuống dưới. Khi nhìn thấy Trình Mạc nặng nề mà trên mặt đất ném ra một cái hố to, người lại bình yên vô sự thời điểm mới thở dài một hơi. Làm ta sợ muốn chết. Sẽ không ra vân. Ngay nhảy loạn cái gì kình? Kinh Thiên chuẩn trong lòng âm thầm phàn nàn. Không dám để cho vị đại nhân kia chờ lâu, hắn lập tức để người điều khiển đè thấp máy bay trực thăng, tắt hạ xuống đi. Vừa mới xuống đến mặt đất, liền nhìn thấy Trình Mạc một mặt ngưng trọng bộ dáng. Trong lòng thịch một tiếng, vội vàng hỏi: "Đại nhân, có phải hay không gặp cái gì đại phiền toái?" "Không tệ." Trình Mạc lời ít mà ý nhiều nói. Kinh Thiên chuẩn lập tức bày ra chiến đấu tư thế, không biết từ trên thân bộ vị nào mò ra một thanh súng ngắn cùng một chỉ dao găm, lạnh giọng hỏi: "Phiền phức ở đâu?" Trình Mạc một mặt bình tĩnh phun ra bốn chữ: "Ta là đường." Kinh Thiên chuẩn thu hồi đao thương, liếc nhìn điện thoại: "Đại nhân, bên này nhi." "Được rồi." Lần theo Kinh Thiên chuẩn ngón tay phương hướng, hai người chậm rãi hướng Vĩnh Ninh trong trấn đi đến. Tha băng trấn. "Đây, cái này sao có thể?" Dường như bị mở ra một đạo sẹo, cái tiêu đạo vĩnh tự không biết theo gió lớp tới nơi nào. Bây giờ triệt để không có che lấp, thoải mái lộ ra Thả bằng chấn ba chữ to. Từ Vĩnh Ninh chấn biến thành Thả bằng chấn. Vĩnh một ngày tốt lành Ninh biến thành vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Đây Thả bằng chấn, đến tuột cùng lừa gạt thế nhân bao nhiêu năm. Mấy người đổi sắc mặt, hai mặt nhìn nhau. Thả bằng chấn danh tự này là thật quá dọa người. Tích thủy chấn sinh trưởng ở địa phương người đều biết thế gian này cũng không phải là như vậy thái bình. Ngắm nhìn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên dòng người, không biết nên như thế nào cho phải. Chúng ta còn muốn đi vào sao? Muốn đi. Đây chính là một đêm chợt giàu cơ hội tốt ta. Loại kia bánh từ trên trời rót xuống sự tình người cũng tin. Vạn nhất có cái gì yêu ma quỷ quái làm sao bây giờ? Đúng à, nơi này cách Tích Thủy Quan xa như vậy, trong lòng ta bây giờ không có cảm giác an toàn, nếu không chúng ta vẫn là rút lui à. Ấy, các loại, ngươi nói Tích Thủy Quan ta nhớ ra rồi, Vĩnh. Thà bằng trên trấn mới mở không phải cũng là đạo quan. Giống như một đêm chợt giàu tin tức đó là từ nơi đó chuyển tới. Là ngược lại là, nhưng đồng dạng đạo quan có thể cùng Tích Thủy Quan so sao? Ngươi cũng không phải chưa thấy qua Minh Chân đạo trưởng xuất thủ. Thế nhưng là chúng ta đến đều tới. Không vào xem, chẳng phải là thật là đáng tiếc. Đây, mấy người trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau, trong mắt lóe lên tâm động chi sắc. Chỉ là nhìn xem nói hẳn là không cái gì quá lớn quan hệ a. Không tham dự đi vào không được sao? Thanh Thanh nhìn thoáng qua bia đá, trong lòng dâng lên một tia bất an, nhút nhát kéo kéo mang nàng lên xe người trẻ tuổi. Kaka, không muốn đi vào có được hay không? Mấy người ngẩn người, nhìn về phía Thanh Thanh. Thanh Thanh cảm thấy có chút không thoải mái, rời đi nơi này liền tốt. Mấy người nhìn nhau lẫn nhau một chút, càng thêm xoắn xuýt. Một phen thương thảo qua đi, dục vọng cuối cùng vẫn chiến thắng không xác định phong hiểm. Phong hiểm càng lớn, cá càng quý. Nhưng chúng ta chỉ ở bên bờ nhìn một chút, hẳn không có vấn đề. Cái kia Thanh Thanh làm sao bây giờ? Thanh Thanh khẳng định là không quen nhìn thấy như vậy nhiều người xa lạ, nhìn một chút ta. Có thể. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn đi vào nhìn một chút sao? Đương nhiên muốn. Ai? Tốt ta. Mấy người hạ quyết tâm, dự định đi vào tìm tòi hư thực. Nhưng bọn hắn vẫn là phải đem Thanh Thanh mang lên, bọn hắn không yên lòng đem nàng một người lưu lại trên xe. Thanh Thanh, ngươi nhịn một chút, chúng ta đi vào một chuyến rất nhanh liền đi ra. Nghe nói như thế, Thanh Thanh đành phải gật gật đầu, nhu thuận đồng ý. Mấy người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện ra tiêu dung. May mắn Thanh Thanh là cái nhu thuận nghe lời nữ hải, nếu là nàng cãi lộn nói bọn hắn thật đúng là không dễ làm. Không bao lâu, bọn hắn theo dòng người chậm rãi tiến vào Thà Bằng Trấn. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong chật ních ánh mắt tham lam người. Lại tới đây, đã không đơn giản chỉ là thành tâm cầu tài người, còn có không ít người để mắt tới thành tâm cầu tài những nhân khẩu này trong túi tiền. Một cây kem bán được so bên ngoài đắt 3 lần. Đoạt tiền a ngươi. Ta đi. Đây chẳng phải là so kem thích khách còn muốn khoa trương. Hắn rõ ràng có thể trực tiếp đoạt tiền, vẫn còn phải cho ta một cây kem. Hắn thật ta khóc chết. Một đám người vây quanh kem cửa hàng hùng hùng hổ hổ, nhưng không có chú ý tới mình hầu bao lặng yên ở giữa không cánh mà bay. Người càng nhiều, ăn cắp toàn đều xông ra. Đụng người, dùng dây kém, dùng sức mạnh lực được cây. Ngoa tào, điện thoại di động ta đâu? Ta túi tiền cũng mất, có phải hay không là người trộm? Đánh rắm, ta mẹ nó vừa mới đến. Chính ngươi không có xem trọng túi tiền, trách người khác làm cái gì? Hiện trường lập tức vỡ tổ, đám người đẩy trách móc đứng lên. Mấy người vốn định cho Thanh Thanh mua chút căn kem ăn, không thể không bỏ đi ý nghĩ này. Đồng nhiên, một người trong đó nhón chân lên chỉ vào một cái phương hướng nói: "Ai? Các ngươi mau nhìn, người bên kia người thật nhiều a. Mọi người đều tại hướng cái hướng kia đi a. Thật đúng là, chúng ta cũng qua xem một chút đi. Nơi đó hẳn là cái kia Liệp Thần Quan." Mấy người hưng phấn mà ôm Thanh Thanh tiến đến, lại không người chú ý tới, Thanh Thanh trong mắt càng phát ra thấp thỏm lo âu. Vĩnh Ninh chấn chấp pháp cục, Kinh Thiên chuẩn cố nén lửa giận, gàn từng chữ một. Vĩnh Ninh chấn biến thành dạng này, các ngươi vì cái gì không làm? Chấp pháp cục cục trưởng không nhúc nhích chút nào, mỉm cười nói, lãnh đạo, ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Hiện tại Vĩnh Ninh chấn du khách như vậy nhiều, ngươi nhìn nó trở nên tốt bao nhiêu a? Kinh Thiên chuẩn tức giận đến lông mày nhảy lên. Từ bọn hắn đuổi tới chấp pháp cục trên đoạn đường này, chỉ là phá phách cướp bóc đốt liền đã thấy được không chỉ một lần. Ăn cắp, kẻ trộm, cướp bóc người đều có, thậm chí còn có người đem độc hành phái nữ ngăn ở trong hẻm nhỏ. Hắn đuổi chạy một số người, nhưng rất khó tưởng tượng cái chân này bên trên cùng thời khắc đó đến tột cùng phát sinh bao nhiêu lên cùng loại sự kiện. Này chỗ nào vẫn là cái gì Vĩnh Ninh chấn? Đây quả thực là một cái vĩnh viễn không ngày yên tĩnh tội ác chỉ chân. Chương 656, nhiệm vụ khẩn cấp. Cực phẩm công phạt đạo khí. Chấp pháp cục cục trưởng hút mạnh một ngụm thuốc lá, phun ra một đạo khói trắng, sâu kín nói: "Lãnh đạo, chúng ta có chỗ khó, hy vọng ngài lý giải." Vĩnh Ninh trấn yên lặng đã không phải là một ngày hai ngày sự tình, tựa như một tòa chết thật lâu thôn trấn. Bây giờ đột nhiên tràn vào một bãi nước chảy, có thể đem Vĩnh Ninh trấn cứu sống, chúng ta sao có thể ngăn cản đâu? Cấp trên thế nhưng là đã thông báo, Vĩnh Ninh trấn nhất định phải hướng Tích Thủy trấn làm chuẩn, muốn để chúng ta phát triển tốt lấy Liệp Thần Quan làm hạch tâm du lịch hệ thống. Chuyện này hành thành phương diện thế nhưng là chuyên môn bắt chuyện qua, ngươi tìm chúng ta chấp pháp cục cũng vô dụng. Phanh. Kinh Thiên chuẩn tức giận đến ra mặt phát run, nặng nề mà chụp về phía mặt bàn, cái bàn lập tức bị chấn thành hai nửa. Hỗn náo. Coi như muốn làm phát triển làm du lịch, sao có thể đối với trái với loạn kỳ sự tình không quan tâm. Chấp pháp cục cục trưởng khẽ miệng hiện ra một vòng quỷ dị tiêu dung. Không quan trọng, Liệp Thần hội xuất thủ. Nghe được câu này, Trình Mạc nhíu nhíu mày. Liệp Thần? Đã không phải là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Để cho người ta một đêm trọc dầu. Dạng này hương hỏa thần linh, chưa từng nghe thấy. Mà trước mắt cái này cái gọi là chấp pháp cục cục trưởng, tình huống tựa hồ cũng có chút không lớn rượu. Dưới tay phải rủ xuống, lặng yên nắn pháp quyết. Linh thị, mở mắt. Trình Mạc trong lòng quắc nhẹ, trong khoảnh khắc trước mắt hình ảnh thình lình biến đổi. Hắn chậm rãi quay đầu, sắc mặt lập tức cứng đờ. Mỉm cười chấp pháp cục trưởng biến mất, thay vào đó là một cái bước lên lấy quỷ dị hắc khí cục thịt. Cục thịt cũng có được nhân loại đồng dạng ngũ quan. Con mắt híp mắt một nha, bắn ra quỷ dị hường quang, cái mũi nhỏ đến thấy không rõ lắm. Khoe miệng liệt đến cái lỗ tai, lộ ra quỷ dị cười to. Trình Mạc trong lúc nhất thời sắc mặt khó coi tới cực điểm. Những người này hoàn toàn không thể xưng là người, đã biến thành một loại nào đó tà dị tồn tại. Không riêng gì hắn, chấp pháp trong cục hành chính nhân viên, châm trà thủy thư ký, trong mắt hắn hết thảy đều thành một mai tản ra hắc khí cục thịt. Vị tiên sinh này, ngươi tại sao như vậy nhìn ta chằm chằm? Trên mặt ta có cái gì mấy thứ bẩn tiểu sao? Khoa trương quỷ dị khỏe miệng khẽ trương khẽ hợp, phát ra dọn người âm thanh, nói nói Trình Mạc mà nhĩ. Trình Mạc im lặng không lên tiếng tán đi đạo pháp. Trước mắt cục thịt biến mất không thấy gì nữa, khôi phục thành chấp pháp cục trưởng bộ dáng, chính một mặt mỉm cười nhìn nó. Đại, Trình đại ca, ngươi thế nào? Kinh Thiên chuẩn lo lắng Trình Mạc thân thể, vội vàng hỏi. Trình Mạc lắc đầu, cười nhạt nói, ta không sao, quay dậy, chúng ta không có chuyện gì khác, trước hết cáo tử. Chấp pháp cục cục trưởng gật gật đầu, lần nữa lộ ra công thức hóa tiểu dung, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Đại nhân, tại sao phải rời đi? Kinh Thiên chuẩn kìm nén một bụng tức giận, cố nén không có phát tác, mười phần không hiểu hỏi. Trình Mạc thản nhiên nói, không cần ý đồ cùng tà vật giảng đạo lý, như thế không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tà vật? Kinh Thiên chuẩn sợ ngây người. Không tệ, bọn hắn đã không phải là người. Vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Tiếp đó, đi cái gọi là Liệp Thần Quan bên trong tìm tòi hư thực. Sắp trời dần tối, Tích Thủy Quan bên trong, Dụ Hỉ Cử Hễ Mại Tam lão không hiểu ra sao. Liệp Thần? Chưa nghe nói qua, danh tự nghe đứng lên lệ khí thật nặng, sợ không phải đứng đắn gì thần linh. Đây là cái gì hương hỏa thần linh? Phân công quản lý cái nào cùng một chỗ? Lão phu có thể khẳng định, đích xác không có cái này hương hỏa thần linh. Tam lão hợp kế một cái, tất cả cũng không có nghe nói qua cái này Liệp Thần. Trình Phàm cùng Tam lão đạt thành nhất trí, cái này Liệp Thần hơn phân nửa không phải đứng đắn gì thần linh. Trình Phàm cảm thấy rất kỳ quái. Cái kia Đan Dương tử rõ ràng là Thái Thanh cung người, vì sao đột nhiên sẽ ở cái kia Vĩnh Ninh trên chân thiết một đạo quan? Còn cung phụng lên một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện Liệp Thần. Đưa Tam Thanh đạo tổ ở chỗ nào? Dồn chính mình sư môn ở chỗ nào? Lắc đầu, Trình Phàm dự định trước hướng Thái Thanh cung thông báo một tiếng. Hôm nào lại tự mình đi qua nhìn một chút cái này Liệp Thần đáo đấy là cái gì theo hầu. Đi vào chủ điện, đang muốn ngồi điều tức, đột nhiên toàn thân run lên, lông tơ dựng đứng. Một đạo tối nghĩa khó hiểu khí tức dưới đáy lòng ngưng tụ thành một cái đi tự. Đinh đinh đinh. Phát động nhiệm vụ khẩn cấp. Tiến về Liệp Thần quan, ngăn cản huyết tế, giải cứu bách tính. Nhiệm vụ ban thưởng, cực phẩm công phạt đạo khí một kiện. Xem hết nhiệm vụ, Trình Phàm ánh mắt ngưng tụ, lập tức hướng Tử Hoan phát đi một đạo truyền âm. Sau đó mũi chân nhẹ chút, hóa thành một đạo lưu quang trốn vào mờ nhạt chân trời. Màn đêm buông xuống. Tối nay không có trăng sáng. Tinh quang ảm đạm không thể gặp. Tha bằng trong chân, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy cái lúc sáng lúc tối kiểu cũ đèn đường, tản mát ra mở nhạt yếu ớt ánh đèn. Đây là Tha bằng trấn trong đêm cuối cùng ánh sáng. Đột nhiên, ầm một tiếng qua đi, bóng đèn đột nhiên dập tắt, toàn bộ Tha bằng trấn đều lâm vào một vùng tăm tối. Để cho người ta cảm thấy kỳ quái là, trên trấn từng nhà vậy mà đều không có người bật đèn. Một chiếc đèn đều không nhìn thấy. Đột nhiên, đen kịt trong đêm vang lên rít lên một tiếng. Toàn bộ Tha bằng trấn đều sôi trào đứng lên. Mới vừa là ai đang gọi? Xảy ra chuyện gì? Không biết. Địa phương quỷ quái này tại sao không có đèn? Đáng chết, ta điện thoại tự động đóng cơ, hơn nữa còn mở không ra. Tại sao có thể như vậy? Điện thoại di động ta cũng không mở được. Ta còn tiếp lấy sạc dự phòng đâu, lượng điện là đầy. Thật sự là tà môn nhi. Ngoa tạo. ai tại trên ta? Đêm hôm khuya khoắt cái gì đều nhìn không thấy, đừng xô đẩy người a. A. Lưu manh, không cho phép sờ ta. Ngoa tạo. Đây mẹ nó cũng được. Vung ra nữ hải kia, để ta tới trước. Các ngươi thật đúng là đàn mới sinh. Đám người xôi trào huyên áo, đến lại nhiều là lòng tham không đủ chủ, trong lúc nhất thời không biết nảy sinh bao nhiêu tội ác. Hắc ám bên trong, Thanh Thanh trong mắt to tràn đầy bất an, tay nhỏ gắt gao nắm lấy ôm nàng đại ca ca vào áo. Người trẻ tuổi cũng rất khẩn trương. Mấy người bọn họ vốn muốn đi Liệp Thần Quan phụ cận đi một vòng, không nghĩ tới nơi này người thật sự là nhiều lắm, bọn hắn nhất thời vô ý bị cái khác người qua đường tách ra. Bọn hắn còn bị dòng người lôi cuốn lấy tách ra, cho tới bây giờ đều không có tìm đủ tất cả mọi người. Cho nên bọn họ muốn đi Liệp Thần bên trong quan mặt các loại, lại phát hiện Liệp Thần Quan bên kia người càng nhiều. Hiện trường bị vây đến chật như nêm cối, căn bản liền không chen vào được. Điện thoại lại không giải thích được tiên nhập tắt máy trạng thái, liên lạc không được tẩu tán bằng hữu, lập tức lòng nóng như lửa đốt, không biết nên làm thế nào mới tốt. Không riêng gì bọn hắn, toàn bộ Thà Bằng trấn đều kêu loạn, la hét tìm người muốn cái thuyết pháp. Đúng lúc này, Thà Bằng trên trấn không bỗng nhiên hồng quang đại thịnh, chiếu sáng toàn bộ thôn trấn. Mọi người vô ý thức ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía cái kia đạo hồng quang. Thanh Thanh bỗng nhiên sắc mặt đại biến, lo lắng đưa tay che hướng đại ca ca con mắt. Đại ca ca, không nên nhìn. Một cỗ không hiểu trực giác nói cho nàng, ngàn vạn không thể lấy nhìn tia sáng kia. Có thể nàng cánh tay nhỏ quá ngắn, miễn cưỡng chỉ có thể đến người trẻ tuổi miệng, căn bản là đủ không đến hắn con mắt. Một giây sau, người trẻ tuổi ánh mắt bên trong nổi lên một vòng đỏ ý. Chương 657, không thể nhìn thẳng tồn tại. Khẳng khái chịu chết quyết tâm. Thà Bằng trong trấn quảng trường, Kinh Thiên chuẩn thân hình liền giật mình, thất thần nhìn về phía trên bầu trời hồng mang. Trình Mạc tái nhợt suy yếu sắc mặt nổi lên hiện ra một vòng ngưng trọng, chi sắc. Nhìn thấy bên cạnh Tráng Hán ánh mắt vẫn đủ, tình huống trở nên rất không đúng. Hắn lập tức trong tay bấm pháp quyết, điểm tại hắn mi tâm. Kinh Thiên chuẩn sợ hãi cả kinh, tỉnh táo lại. Không cần nhìn thẳng hồng quang. Coi chừng. Nói xong, Trình Mạc mở ra linh thị, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Cái kia đạo hồng quang chỗ nào vẫn là cái gì nguồn sáng? Rõ ràng là một cái phun ra quần quần hắc khí cục thịt. Cục thịt bành trướng nhảy lên, phi tốc xoay tròn, hắc khí rất nhanh liền tràn ngập tại toàn bộ trên thị trấn. Đại nhân, đó là cái quái gì? Kinh Thiên chuẩn cũng bị Trình Mạc lâm thời mở ra linh thị, kinh hãi không thôi kêu lên. Trình Mạc nhíu mày, đạp hắn một cước. Đừng nói chuyện, giả bộ như bị khống chế bộ dáng. Vệ đốt một. Kinh Thiên chuẩn vội vàng mở miệng nghe lời, không cho đại lao thêm phiền phức. Lúc này, trên bầu trời viên thịt chậm rãi đình chỉ xoay tròn, rơi vào trong sân rộng trên sân khấu, y nguyên tản ra hồng quang. Một cái đạo sĩ bộ dáng nam nhân không biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó, nhẹ nhàng vuốt ve cục thịt bên trên nhô lên ra thịt, khoe miệng hiện ra một vòng quỷ dị tiêu dung. Chỉ thấy hắn vung tay lên, dưới thềm ánh mắt ngây ngô dân chúng trong mắt lập tức hiện ra vẻ cuồng nhiệt. Trúc Liệp thần hương hỏa tràn đầy, kéo dài vào năm. Bọn hắn giống như là cuồng tín đồ đồng dạng phát điên gào thét. Đám người này là Thà Bằng trấn lao trấn dân, đứng được cách hắn gần nhất, trạng thái cũng cuồng nhiệt nhất. Cuồng nhiệt thủy triều rất nhanh liền quét sạch hướng những người khác, càng ngày càng nhiều người vung tay hô to. Trúc Liệp thần hương hỏa tràn đầy, kéo dài vào năm. Trúc Liệp thần hương hỏa tràn đầy, kéo dài vào năm. Trúc Liệp thần hương hỏa tràn đầy, kéo dài vào năm. Kinh Thiên chuẩn nhỏ giọng thầm thì nói, Liệp thần lại là một cái cầu. Trình Mạc sắc mặt bình thản, thầm nghĩ trong lòng, cũng không biết là từ đâu nhi xuất hiện quỷ đồ vật, vậy mà tẩy não tâm đến như vậy triệt để. Hắn chậm rãi đẩy ra đám người, đi về phía trước. Kinh Thiên chuẩn vội vàng đi theo phía sau hắn. Theo hai người càng ngày càng tới gần, trong mắt kinh hãi cũng càng ngày càng sâu, con ngươi càng có càng nhỏ lại. Trong đầu một đoàn gay rối, giống như là bị quấy lật bột não. Trong mắt bọn hắn, viên cầu ở bề ngoài ra thịt không ngừng núp nhích và mẹo, khắp nơi đều bao vây lấy sền sệt huyết tương. Những này hơn phân nửa đều là lao trấn dân nhóm công hiến. Trên sân khấu, đạo nhân sắc mặt hưng phấn nói: "Thấy được chưa? Đây chính là Liệp Thần. Uy vũ bất phàm Liệp Thần. Chỉ cần các ngươi hướng Liệp Thần dâng lên tín ngưỡng cùng máu tươi, Liệp Thần liền sẽ đáp lại các ngươi cầu nguyện. Mặc kệ là một đêm trật giàu, vẫn là chu sát cửu địch. Chỉ cần thành tín hướng Liệp Thần khẩn cầu, hắn liền nhất định sẽ đáp lại các ngươi nguyện vọng." Kinh Thiên chuẩn sắc mặt hoảng sợ: "Cái gì Hương Hỏa Thần? Đây thỏa thỏa đó là tà thần a." Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trình Mạc, lại phát hiện Trình Mạc trong mắt chảy ra hai hàng huyết lệ. "Đại nhân, đây, ngài thân thể chẳng lẽ còn không có khôi phục sao? Cái kia sinh tạo hóa đan hẳn là..." Trình Mạc sắc mặt trắng bệnh, che mắt, khóe miệng khổ sở nói: "Đan được không có vấn đề tại cái này Liệp Thần trên thân. Không cách nào nhìn thẳng, hoặc là nói, đây không phải là phàm nhân có năng lực nhìn thẳng đồ vật. Năm đó là tao ngộ người phàm không thể chống cự tồn tại, liên lụy vợ con, hôn mê đến nay. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp cùng loại tồn tại, thậm chí ngay cả nhìn thẳng nó đều làm không được." Kinh Thiên chuẩn há to miệng, hữu tâm an ủi, lại không biết như thế nào mở miệng. Hắn đôi trước mắt cái này thân hình đơn bạc đạo nhân bối cảnh cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết là hắn cùng người nhà từng vì Hoa Hạ ngăn cản lần một dung chuyển trời đất đại kiếp, thê tử mệnh tang tại chỗ. Mới vừa thức tỉnh, thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, lại đem hắn liên lụy đến bực này phiền phức tình trạng. "Nhanh, ngăn cản nó, công kích cái kia viên cầu." Kinh Thiên chuẩn trọng trọng gật đầu, không chút do dự từ phía sau lưng rút ra đại đường kính súng ngắn, nhắm chuẩn đài bên trên cục thịt. "Phanh, phanh, phanh." Tiếng tính bầu trời đêm xẹt qua ba tiếng súng vang lên. Kinh Thiên chuẩn con ngươi đột nhiên rụt lại. Đạn lại gắt gao cắm ở cục thịt mặt ngoài, không được tiến thêm. Càng làm cho hắn cảm thấy giật mình là, quanh mình tất cả dân chúng vậy mà đối chói hai tiếng súng ngoảnh mặt làm ngơ. Trên sân khấu Đan Dương Tử nghe được tiếng súng, trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ khinh thường. Bên trong thai nghén thế nhưng là tiên gia bảo vật, chỉ là phàm nhân cũng muốn trở ngại Liệp Thần hàng thế. Đơn giản người si nói ngọng, Đan Dương Tử đều chẳng muốn để ý tới. Huyết tế tiến độ đã đến thời khắc mấu chốt, tối nay thu hoạch xong đây một gốc dạng, Liệp Thần đại nhân liền muốn triệt để hàng thế. đừng xem, bọn hắn đều đã bị mê hoặc. Trình Mạc lắc đầu, trầm giọng nói, xem ra bình thường vũ khí đã vô dụng, trừ phi sử dụng đại đương lượng tạc đạn, thậm chí đạn hạt nhân. Nói xong, hắn quay đầu liếc nhìn quanh mình dân chúng. Kinh Thiên Chuẩn kinh ngạc đến cực điểm nhìn hắn một chút, dường như đang hỏi, đại lão, ngươi chẳng lẽ không phải đạo sĩ sao? Chẳng lẽ không nên sử dụng đạo pháp tiên thuật loại hình năng lực sao? Lời này hắn là từ miệng ta bên trong nói ra mới đúng chứ. Trên người ngươi có hay không đại đương lượng tạc đạn? Trình Mạc không để ý đến hắn dị dạng sắc mặt, ngữ khí hấp tấp nói, không có người so với hắn càng hiểu đem loại vật này phóng xuất ra hậu quả sẽ có quá nghiêm trọng. Nếu thật tới lúc đó, vô tội chết thảm người đâu chỉ mấy vạn. Kinh Thiên Chuẩn lông mày chăm chú vo thành một nắm. Trên người hắn xác thực có một mai đại đương lượng thuốc nổ, lực sát thương đủ để cho quảng trường này trong nháy mắt bốc hơi. Có thể hiện trường ngoại trừ cái này lực thần, còn có đến hàng vạn mà tính vô tội dân chúng, hắn vô pháp làm ra dạng này quyết định. Đại nhân, chúng ta không thể làm như vậy. Trình Mạc sắc mặt lo lắng, ngữ khí hấp tấp nói, ngươi không rõ ở trong đó đến tột cùng dựng dục kinh khủng bực nào tồn tại. Nếu không nghĩ cách ngăn cản, chúng ta liền sẽ trở thành hoa hạ tội nhân. Kinh Thiên Chuẩn cắn nát bờ môi, ánh mắt đảo qua từng cái vô tội người, vẫn lắc đầu. Đại nhân, trên cái thế giới này còn có rất nhiều chúng ta không biết nhân vật lợi hại. Ta cùng đương thời mấy cái đại đạo cung đều có liên hệ, ta cái này nghĩ biện pháp liên hệ bọn họ chạy tới. Với lại ta còn biết một cái vô cùng lợi hại đạo trưởng, hắn. Trình Mạc giờ phút này nhưng căn bản nghe không vào hắn nói, đột nhiên đẩy ra đám người hướng sân khấu đi đến. Khóe mắt huyết lệ tới gần khô cạn, lại lần một cố chấp nhìn về phía viên kia viên thịt, toàn lực mở ra linh thị. Không có người. Không có người hiểu loại này tồn tại đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới năm đó thay hắn chịu chết thế tử, trong lòng vô cùng nói nhói. Hắn nghĩ tới lưu tại ký túc trường học không người chiếu cố nhi tử, cũng không biết đã nhiều năm như vậy, nhi tử vẫn khỏe chứ? Thật xin lỗi, ta không phải người cha tốt. Có lẽ lao thiên gia để ta gượng chống lấy sống đến bây giờ, là đó là giờ khắc này a. Trình Mạc trong mắt hiện ra khẳng khái chịu chết quyết tâm. Gión mũi chân, thân hình bỗng nhiên vọt lên, dẫm lên những người khác đầu vai phóng tới sân khấu. Chương 658, tiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Trên sân khấu, Đan Dương Tử phát giác được đánh tới chớp nhoáng Trình Mạc, câu lên khóe môi, lộ ra khinh thường tiêu dung. Tiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Trình Mạc mục quang lãnh lệ, cũng chỉ là kiếm, bước nhanh vọt tới trước. Trong vòng mấy cái hít thở liền đến sân khấu chỗ. Đan Dương Tử lộ ra nụ cười quỷ quệ, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trình Mạc khẽ nhíu mày, đầu ngón tay nổi lên một điểm linh quang, đưa tay đâm về bành trướng cục thịt. Nhưng mà, tiếp theo màn để trong lòng hắn run lên. Chỉ thấy đỏ thâm cục thịt bên trên toàn cơ bắp màng đột nhiên hở ra, bành trướng biến lớn, xé mở ra ló ra. Đó là một cây máu me đầm địa lại mềm dẻo linh hoạt xúc tu, cuối cùng mang theo màu đen rất hút, như là một đầu trên không trung du động rắn hổ mang. Đan Dương Tử con mắt khẽ híp một cái, hiện lên một vòng ngân ý, giống như là tôi độc đồng dạng làm cho người phát lạnh. Sau một khắc, xúc tu xảo trá vô cùng đánh út về phía Trình Mạc, giác hút giống như linh hoạt đầu rắn lao thẳng tới hắn bên dưới ba đường. Trình Mạc sắc mặt không thay đổi, bước chân một sai, đạp mạnh một cái thẳng xuôi xéo đầu lâu, mượn lực tránh đi cái này đánh giết. Bị giẫm lên người cổ quỷ dị túi xuống đi, giống lò xo đồng dạng khôi phục nguyên dạng, tựa hồ không có xương cốt. Trình Mạc cảm giác mình tựa như là giẫm lên một đoàn vỏ chuối, chân cảm giác dính trượt. Không cần nghĩ, người này đã triệt để bị đồng hóa. Trình Mạc ánh mắt ngưng tụ, đã đều thành quái vật, vậy liền không có cái gì tốt cố kỵ. Linh khí ngưng ở kiếm chỉ, hóa thành một đạo dài ba thước màu lam nhạt kiếm mang. Chạm. Trình Mạc quát khẽ một tiếng, chém về phía sân khấu. Oeng. Hai cỗ thuộc tính hoàn toàn khác biệt linh khí đụng vào nhau, phát ra to lớn tiếng phá hủy. Trình Mạc sắc mặt chấp nhận, kêu lên một tiếng đau đớn, kéo lấy suy yếu thân thể rơi vào sân khấu một bên khác. Đan Dương Tử nghiêng đầu một chút, khoe miệng hiện ra vẻ đùa cợt, trong miệng phát ra không giống nhân ngôn trọng điệp chi âm. Chỉ có nhập đạo. A, như ngươi loại này cấp bậc cũng tới mất mạng. Ngươi cảnh giới tựa hồ không chỉ như thế a. Nô. Trọng thương rơi xuống cảnh giới. Trở về nói cho đạo huyền, bản tôn ngay tại đây chờ lấy hắn. Đan Dương Tử thần sắc tiêu căng nói. Trình Mạc hít sâu một hơi, nhanh chóng điều tức. Đạo huyền, cái gì người? Cũng là một cái đạo sĩ sao? Trình Mạc yên lặng nhớ kỹ cái tên này. Mặc dù không biết giữa hai người có cái gì khúc mắc, nhưng gia hỏa này có thể chơi đùa ra loại vật này, cái kia gọi đạo huyền chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Xem ra đầu chọc nói không phải là không có đạo lý. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Có lẽ là mình đã quá hạn a. Đúng lúc này, phanh phanh mây tiếng súng vang gây nên Trình Mạc chú ý. Kinh Thiên Chuẩn khàn cả giọng hô to, cẩn thận phía sau. Vừa hô vừa thay đạn. Trình Mạc sợ hãi cả kinh, không kịp nghĩ nhiều lập tức nghiêng người tránh né. Màu đen giác hút đột nhiên cắm vào hắn vừa rồi đứng thẳng phương vị. Cây kia xúc tu lại thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại sau lưng nó. Không, không đúng. Không phải mới vừa cây kia xúc tu, là một căn khác. Trình Mạc trong lòng còi báo động đại tác. Hắn thình lình nhìn thấy hai đầu giống như lúc xúc tu, một gần một xa, một trước một sau hướng hắn giáp công mà đến. Trình Mạc sắc mặt không thay đổi, đầu ngón tay vung dậy, kiếm mang chém ngang. Xoẹt xẹt một tiếng, một đầu xúc tu trong nháy mắt bị cắt mỏ, phun ra ra màu đỏ thâm tanh hôi chất lỏng. Viên thịt dường như bị đau, đột nhiên phát ra một đạo chói tai hét thảm. Trình Mạc đây một chạm, nhất thời khơi dậy viên thịt lửa giận, kịch liệt nhuyễn động đứng lên. 3 3 3. Lại là ba đầu xúc tu phá thể mà ra, hướng về Trình Mạc phương hướng tìm kiếm, đều bị hắn từng cái né tránh. Đan Dương Tử sắc mặt hơi đổi một chút, hắn không nghĩ tới chỉ là một cái nhập đạo cảnh giới đạo sĩ thế mà khó chơi như vậy. Trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn, trên tay cũng bắt đầu kết lên kỳ quái thủ ấn. Dừng lại hồi lâu, tín đồ cùng nhiệt nhóm con ngươi co rụt lại, nhao nhao chu lên sông lên trước, cầm lên dao găm đâm rách mình trái tim. Từng đạo đáy lòng máu vẩy ra mà lên, đều chiếu xuống viên thịt bên trên, xúc tu tốc độ nhất thời trở nên càng thêm tấn mãnh. Kinh Thiên Chuẩn sắc mặt đại biến, đối viên thịt ngay cả bắn mấy phát, hoàn toàn không có tác dụng. Đại nhân, ta tới giúp ngươi. Kinh Thiên Chuẩn gầm lên giận dữ, thân hình bỗng nhiên bành trướng đứng lên. Quần áo trong nháy mắt xé rách, mỗi một khối cơ bắp đều trở nên cực đại vô cùng, dường như ẩn chứa vô cùng tận lực lượng. Dị năng cục mỗi cái thành viên đều có kỳ đặc khác biệt tính, hoặc là thiên phú dị bẩm, hoặc là thân mang đạo pháp, hoặc là tại nào đó một lĩnh vực có được đặc thù thiên phú. Mà đây cũng là Kinh Thiên Chuẩn năng lực, hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn đem mình lực lượng tăng cường gấp 10 lần, nói ít cũng có 5000 cân khí lực. Chỉ thấy hắn 50 nhiều mã chân to tại mặt đất đột nhiên đập mạnh, mặt đất bỗng nhiên sụp đổ, xuất hiện một đạo đường kính 3 mét mạng nhện với dạng. Quanh mình dân chúng ngã trái ngã phải, như muốn ngã xuống đất. Mà hắn tác mượn nguồn sức mạnh này phóng lên tận trời, mục tiêu nhắm thẳng vào vội vàng thi pháp huyết tế Đan Dương Tử. Hừ, chỉ là phàm nhân cũng dám xuất thủ. Đan Dương Tử bỗng dưng ngẩng đầu, trong mắt hồng mang chớp động, trong miệng âm thanh trọng điệp. Cùng lúc đó, Kinh Thiên Chuẩn ánh mắt bên trong cũng nhiễm lên một vòng đỏ ý, nhưng hắn kinh người ý chí lực để hắn cũng không có lập tức bị điều khiển, ngược lại đánh hắn càng thêm nổi giận. Hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Đan Dương Tử. Lần này đỏ ý không phải bắt nguồn từ hắn, mà là từ Kinh Thiên Chuẩn trong lòng dâng lên căm giận ngút trời. Hại ta Hoa Hạ con dân giả, giết không tha. Đan Dương Tử biến sắc, gia hỏa này vậy mà hoàn toàn không nhìn hắn mê hoặc. Trong lúc vội vã, hắn đành phải chợt vỗ một cái trước mặt viên thịt, lại lần nữa nâng lên một đạo da thịt, bên trong thình lình lại là một đầu xúc tu. Sau một khắc, Kinh Thiên Chuẩn trọng quyền rơi xuống, mang thế như vạn tấn đánh tới hướng viên thịt. Xúc tu cũng phi tốc nô ra, lao thẳng tới hắn tim. Oeng! Kinh Thiên Chuẩn sinh nhập vào sân khấu, nhấc lên ngập trời bụi đất. Trình Mạc không kịp phản ứng, chỉ là bước nhanh triệt thoái phía sau nhảy ra đông đảo xúc tu phạm vi công kích, ánh mắt rơi vào trong khói bụi. Linh Thị tìm kiếm, ánh mắt siết chặt, muốn rách cả mí mắt. Chỉ thấy Kinh Thiên Chuẩn một quyền đánh vào Đan Dương Tử trên thân, cơ hồ đem hắn lồng ngực đánh xuyên qua. Nhưng tương tự, màu đen rắc hút xúc tu xuyên thủng Đan Dương Tử tim. Khói bụi tan đi, Kinh Thiên Chuẩn thình lình bị treo ở cây kia trên xúc tu, hấp hối. Trái tim đều đã bị xuyên thủng, tử vong chỉ là vấn đề thời gian. Bị đánh đến lồng ngực lõm đi vào Đan Dương Tử khoe miệng lộ ra trào phúng tiếu dung, chậm rãi đem ngực từ Kinh Thiên Chuẩn trên nắm tay đời. Rơi về sau, chỉ dùng 3 cái hô hấp thời gian, hắn ngực liền dần dần trở về hình dáng ban đầu, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Phàm nhân, thật sự là ngu xuẩn. Đan Dương Tử quỷ dị cười một tiếng, trong miệng thốt ra hai chữ lời nói. Thấy cảnh này, Trình Mạc muốn rách cả mí mắt. Hắn không ngờ lần một cho mắt nhìn người khác chết ở trước mặt mình. Hôn trướng, họa loạn nhân gian, tội lỗi đang chém. Trình Mạc sắc mặt khó coi tới cực điểm, trong tay linh lực đại thịnh, ánh kiếm phừng phực dài đến 3 mét. Kiếm quang vung dậy, chặt đứt hai đầu xuất thủ, mục quang lánh lệ mà nhìn xem Đan Dương Tử. Ta Trình mẫu người, đánh bạc đầu này tính mệnh, cũng muốn đưa ngươi. Chạm, tận, giết, tuyệt. Chương 659, Đan Dương Tử, chặt đầu coi như xong, động nơi này ta coi như báo nổi. Chậc chậc chậc, đem ta chém tận giết tuyệt. Đan Dương Tử ánh mắt giọng niệm ai, lắc đầu cười nhạo nói, chỉ bằng ngươi, một cái trọng thương chưa lành phế vật, chờ liệp thần ấp trứng hoàn thành, liền xem như cái kia đạo huyền đến cũng phải chết. Ta không riêng muốn hắn chết, ta còn muốn mảnh này đổ thổ địa hóa thành mênh mông đất khô cằn. Ha ha ha ha. Nghe vậy, Trình Mạc sắc mặt càng băng hàn, kiếm trong tay mang không ngừng phụt ra hút vào. Dài 3 mét kiếm mang trường nhập đạo đỉnh phong lực sát thương, khoảng cách kim đan cũng chỉ có cách nhau một đường. Cái khác đạo pháp như là phong, khống chế, huyễn, lôi hiển nhiên đối với cái kia cục thịt vô hiệu. Dù sao cái kia nhục thai bên trong, dấu kín là có được tiên linh khí tồn tại. Thuần túy lấy phá hư cùng sát phạt làm chủ kiểm mang biến thành chiến dịch này không có chỗ thứ hai. Trình Mạc túng kiếm mà đi, kiếm mang giống như roi đồng dạng bị hắn vung ra. Bay múa xúc tu cũng đều hưởng qua lợi hại, rắn nước đồng dạng du tẩu, tại hắn thị giác góc chết tìm cơ hội. Nếu không phải ta thần hồn thụ trọng thương, vô pháp sử dụng thần thức, làm sao đến mức này? Trình Mạc huy kiếm đổi góc độ xảo trá xúc tu, bước xa chém về phía cục thịt. Đã thấy Đan Dương Tử một mặt cười quái dị ngăn tại phía trước. "Đen, giết ta. Ngươi không phải rất muốn giết ta sao? Hiện tại ta nhường ngươi toàn nguyện." Đan Dương Tử khẩu âm trong điệp, không giống nhân ngôn. Trình Mạc liếc mắt liền nhìn ra hắn không phải người, cũng không cùng hắn nói nhảm, huy kiếm chém ngang. Đây đạo trảm kích không cầu kiến công, chỉ cầu đem hắn bước lui. Vừa rồi trước mắt người đạo nhân này ăn Kinh Thiên Chuẩn chính diện một kích, toàn bộ lồng ngực đều sụp đổ đi vào, ngắn ngủi 3 cái hô hấp liền khôi phục bình thường. Trình Mạc bây giờ không có nắm chắc đem hắn nhất kích tất sát. Kiếm mang một cái chớp mắt liền tới, chém ngang tại Đan Dương Tử chỗ cổ. Một viên người tốt đầu phóng lên tận trời. Đông, đông đông đông. Đan Dương Tử đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, trên khuôn mặt hiện ra một tia kinh ngạc. A nha, đầu giống như gây mất đầu. Nguyên lai đây chính là bị người chặt đầu thị rất sao? Thật tươi mới a. Nhìn thấy hắn một mặt mới mẻ bộ dáng, Trình Mạc sắc mặt biến hóa, lập tức nhìn về phía hắn cái cổ đứt gãy chỗ. Chẳng những không có máu tươi tràn ra đến, thậm chí ẩn ẩn nhìn thấy một cây màu đen xúc tu dính trượt núc đích, lập tức phá thể mà ra phóng tới hắn đầu lâu. Xoẹt. Một tiếng tiếp vào đầu lâu, tựa hồ chỉ cần lại đem đầu lâu thu hồi lại liền có thể trở về hình dáng ban đầu. Nhìn đến đây, Trình Mạc làm sao không biết người này đã triệt để bị động, hóa thành quái vật. Đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn hắn phục hồi như cũ, kiếm chỉ vừa rơi xuống, dài 3 mét kiếm mang lại lần nữa hướng Đan Dương Tử chô cổ xúc tu chém tới. Chỉ nghe ba một tiếng, một cái tay gãy bay ra ngoài, tay gãy chặn lại kiếm mang, thay thế xúc tu bị chém đứt. Hắc, ngươi liền không thể chờ ta phục hồi như cũ sao? Muốn hay không như vậy khi gấp? Trình Mạc sắc mặt băng hàn, không nhúc nhích chút nào, huy kiếm liên chạm. Bá, bá, bá. Ba đạo kiếm mang sẽ qua, Đan Dương Tử một cái tay khác còn có hắn hai chân trong nháy mắt bị chém đứt. Sắc bén ánh kiếm vừng phực không chừng, Đan Dương Tử lập tức dưới hông mắt lạnh. Nơi này coi như xong đi. Trên mặt đất Đan Dương Tử đầu lâu nuốt một ngụm nước bọt, hốt hoảng địa đạo. Trình Mạc mới mặc kệ hắn, kiếm mang tăng vọt, hướng hắn trên thân thể xúc tu chém tới. Hỗn đản, ta muốn báo nổi. Đan Dương Tử trên mặt hiện ra nổi giận chi sắc. Trong chốc lát một đạo kiếm mang hiện lên, hắn còn chưa kịp hành động, nửa người trên cùng nửa người dưới liền xoạch một tiếng rơi trên mặt đất. Hỗn trướng, hỗn trướng. Nghe được Đan Dương Tử bất lực kêu gào, Trình Mạc sắc mặt rốt cục dễ nhìn một chút. Trước mặt lại không trở ngại, Trình Mạc thẳng đến mạnh mẽ nhảy lên viên thịt mà đi. Ba chít chít. Vọt tới trước bước chân đột nhiên đình trệ, đột nhiên cúi đầu. Đan Dương Tử thân thể bỗng nhiên biến thành một bãi đen kịt sền sệt bùn não, gắt gao bao trùm hắn chân, cũng hướng lên che ở bắp chân. Xúc tu cấp tốc thu hồi Đan Dương Tử đầu lâu. Hắn trên mặt hiện ra quỷ dị vô cùng tiểu dung, khóe môi nhếch lên giọng niệm mai nói: "Không nghĩ tới đi, tất cả đều tại ta trong kế hoạch." Trình Mạc cầu đạo hơn 30 năm, chưa bao giờ thấy qua như thế khó chơi đối thủ. Đen kịt bùn não đã bọc lại hắn bắp chân, linh khí đều không thể tùy tiện khu trục. Bùn đen thậm chí còn có thể trái lại hấp thu hắn phóng xuất ra linh khí, cấp tốc lan tràn lên phía trên. Trình Mạc sắc mặt khó coi, dưới mắt tựa hồ ngoại trừ gãy chi không còn cách nào khác. Hắc hắc hắc. Hoặc là chặt đứt ngươi hai chân, hoặc là ngoan ngoãn chờ ta ăn hết ngươi. Xúc tu cầm lên Đan Dương Tử đầu lâu, tiến đến Trình Mạc trước mặt nói: "Ngươi cũng sắp bước vào lão niên, không hảo hảo ở nhà để con cái cho ngươi dưỡng lao, đi ra xính cái gì có thể? Ta cũng không lập tức ăn hết ngươi, liền để ngươi trơ mắt nhìn những người kia đi chết tốt." Ha ha ha ha. Đan Dương Tử điên cuồng cười to, tiếng cười trực trùng vân tiêu. Xên xẹt chân nhắn bùn đen dần dần lan tràn đến hắn mẹn đùi, phần eo. Trong vòng mấy cái hít thở còn leo lên hắn cái cổ. Giờ phút này coi như hắn nguyện ý tự đoạn tứ chỉ cũng làm không được. Đến trình độ này, Trình Mạc trên mặt hiện ra nồng đậm đắng chát. Đan Dương Tử trên mặt nụ cười quỷ quyệt, trong miệng phát ra ý nghĩa không rõ âm tiết. Sau một khắc, toàn bộ thả bằng chấn bị hồng quang che đậy tâm trí phàm nhân vô ý thức động đứng lên. Viên thịt từ sân khẩu phế tích chỗ lan xuống, mở ra một cái tràn đầy răng nanh hình tròn miệng lớn, một vòng lại một vòng răng nanh, thô nhìn chừng trên trắng quả. Thấy thế, cùng nhiệt phàm nhân chu lên liệp thần kéo dài vạn năm nhào về phía viên thịt, chủ động đem mình đầu lâu vươn hướng miệng lớn. Một giây sau, chỉ nghe răng rắc một tiếng, đầu lâu bị nuốt hết, thân thể cũng hóa thành một bãi máu sền sệt. Nhưng dù cho như thế, những người khác đều rất giống không nhìn thấy đồng dạng, đỏ hồng mắt chen lên tiến đến. Ta a a một, liệp thần ưu ái ta a, hỗn đản, để ta tới trước, ta muốn một đêm trở giàu, để cho ta tới. Viên thịt hưng phấn mà rung động, miệng lớn khỏe môi càng thêm tiến diễm. Từng cái bị triệt để đồng hóa cùng nhiệt phần tử quên mình chen quá khứ, đầu nhập liệp thần ôm ấp. Ngắn ngủi phút chốc, quảng trường sân khấu phụ cận liền chống một mảng lớn. Trình Mạc lâm vào trầm mặc. Hắn đã qua muốn rách cả mí mắt, răng cắn nghiến răng nghiến kỷ. Lần trước đối mặt Hạo Kiếp thì, hắn đã thường thấy máu tanh tràn diện, trở nên tê liệt. Có thể chỉ là hận, hận mình bất lực, hận mình liên lụy vợ con. Lúc này, quỷ dị đạo nhân trong miệng cái tên đó bỗng nhiên tại hắn trong đầu chợt lóe lên. Đạo huyền để ra hỏa này đều vô cùng kiêng kỵ người, hắn có thể vãn hồi trận này thái kiếp sao? Cảm nhận được thể nội pháp lực dần dần khô cạn, Trình Mạc kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, trong thoáng chốc giống như trở lại một năm kia. Một năm kia, đồng dạng là như vậy bất lực tình trạng. Cảm giác bất lực xâm nhập mà đến, cọ rửa tại hắn toàn thân cao thấp mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Hắn kỳ thực cũng không phải là tất cả mọi người trong miệng xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại đại anh hùng. Hắn cũng cho tới bây giờ đều không có thừa nhận qua. Bởi vì hắn biết, đó là vợ hắn trước khi chết bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không thể nói ra, bởi vì nàng thê tử không phải nhân loại. Chương 660, Thiên nhân lâm phàm. Hắn đến cùng là ai? Thanh Nhi, thật xin lỗi. Có lẽ sớm tại mười mấy năm trước, ta nên cùng ngươi cùng một chỗ. Trình Mạc trong lòng trầm thống, nhưng lại bất lực. Giờ phút này, hắn thân thể truyền đến từng trận cảm giác suy yếu, pháp lực đã triệt để khô kiệt. Hắn không phải là không có nếm thử thủ đoạn khác, có thể đạo pháp dùng một lát đi ra liền như là châu đất xuống biển, bị bùn đen triệt để hấp thu hầu như không còn. Đen kịt chân nhắn bùn nhão triệt để bao trùm tại hắn trên thân, triệt để khống chế lại hắn tứ chi cùng đầu lâu, để cầu mong gì khác sinh không được, muốn chết không xong. Nhìn thấy không? Xách. Những này ngu xuẩn nhân loại đứng xếp hàng đi tìm cái chết. Câu nói kia gọi là cái gì nhỉ? Á bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Đan Dương Tử ngữ khí ngả ngón, cực điểm trào phúng địa đạo. Về phần ngươi, không biết tự lượng sức mình. Lúc đầu ta là muốn đem đạo huyền dẫn ra, không nghĩ tới cá lớn không có câu được, lại câu được ngươi. Biết ở bên trong là cái gì sao? Đây chính là thượng giới thần tiên ban thưởng bảo vật. Ngay cả thần tiên đều muốn đối phó hắn, ngươi là cái thá gì, cũng dám cả ta. Nghe vậy, Trình Mạc ánh mắt có chút chuyển động, khinh thường nói, nếu như ta không có đoán sai nói, đạo huyền cũng là phàm nhân a. Có thể đánh thần tiên xuống tay với hắn, thật khó lường. Hắn đã thắng. Lời này vừa nói ra, Đan Dương Tử sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, giữ tợn tà dị địa đạo. Ngươi tại nói bậy, cái gì? Hán, không có, thắng. Trình Mạc trong lòng hoài nghi, gia hỏa này làm sao một hồi nói chuyện trôi chảy, một hồi lại chỉ phun ra hai chữ, thật sự là kỳ quái. Hẳn là cái này thân thể là hai cái tư duy không chế không thành. Trình Mạc cũng không biết, thật đúng là bị hắn cho nói đúng. Cỗ thân thể này nguyên chủ là Đan Dương Tử, hắn đã triệt để bị đánh lên tà thần nhãn hiệu, thành tà thần tín đồ. Đã từng cái kia dân già lao tấm thế tử, nàng trong bụng thai nhi chính là tà thần biến thành. Cái kia tà thần còn cần một cái hung linh thay hắn đi chết, chuyển di đạo nhân nhóm ánh mắt. Nó còn phát giác được chôn giấu tại Đan Dương Tử ở sâu trong nội tâm không cam lòng. Đó là đối với mình bị cái này đến cái khác sư huynh đệ vượt qua sau không cam lòng cùng tự ti. Rốt cục, tại Đan Dương Tử rời đi tích thủy trấn về sau, chôn giấu ở trong cơ thể hắn hạt giống mọc rễ nảy mầm, đem hắn mê hoặc đến nơi đây, khống chế hắn nên đón cái gọi là lập thần. Mà đây lập thần, cũng chính là tà thần hướng lên giới vị kia đại năng đặc biệt cầu đến báo vật. Tiên gia không chỉ có khu ma trấn rất pháp bảo, cũng không có thiếu thu được âm tà dọa người tà vật. Tiên gia pháp bảo nó cũng dùng không đến. Chỉ có cái này đồ vật có thể cùng hắn tà dị đặc tính tương hợp, hiệu quả nổi bật. Chuẩn bị những này, chính là vì đối phó cái kia liên tiếp diện sát mấy vị tà thần đạo huyền. Đạo huyền bất tử, bọn chúng tà thần còn có mặt mũi nào tại tà ma ở trong có chỗ đứng? Mà giờ khắc này, Trình Mạc nhẹ nhàng một câu đạo huyền thắng liền đánh nó sắp hiện ra nguyên hình. Đan Dương Tử lạnh như băng quét hắn một chút, giọng căm hận nói, "Thử, đạo huyền, hôm nay hẳn phải chết. Hiện tại, trước hết để cho ngươi chết." Tà thần thẹn quá hóa giận, thao túng Đan Dương Tử hé miệng. Xúc tu từ trong miệng hắn bắn ra, lao thẳng tới Trình Mạc bề ngoài. Trình Mạc bị khống chế lại thân thể, vô pháp trốn tránh. Đành phải trong lòng than nhẹ một tiếng nhắm mắt chờ chết. Nhưng mà, ngay một khắc này, bỗng nhiên nghe thấy xùy, một tiếng vang nhỏ, Đan Dương Tử trong miệng phát ra thê lương chói tai tiếng kêu thảm thiết. Trình Mạc đột nhiên mở mắt, ngoài ý muốn trừng to mắt. Chỉ thấy Đan Dương Tử trên đầu cắm một thanh quang mang lưu chuyển phi kiếm, đem hắn đầu lâu đâm xuyên. Là phi kiếm. Trên đời này lại còn có giỏi về phi kiếm người. Với lại phi kiếm này bên trên mở mịt khí tức vô cùng mênh mông, cho dù ở hắn toàn thịnh thời kỳ, cũng còn kém rất rất xa đối phương. Trình Mạc trong lòng hiện lên một tia không cam lòng. Hoa Hạ cảnh nội vậy mà thật ẩn giấu đi cường đại như thế tồn tại. Vì sao năm đó không thấy hắn xuất thủ? Như năm đó có người này xuất thủ, vậy hắn thê tử liền sẽ không. Các loại, trước mắt cố này trên phi kiếm, tựa hồ cũng có được tiên linh khí tức. Thì hẳn là đó là một vị tiên nhân. Trình Mạc đống nhiên nghĩ đến một loại cực kỳ đáng sợ khả năng. Hắn khó khăn ngẩng đầu, nhìn chỗ không bên trong. Hắn nhìn thấy một đạo khí tức huyền ảo, toàn thân bao vây lấy ánh bạc bóng người, không giống phàm nhân. Quang mang quá lóa mắt, thấy không rõ khuôn mặt. Hắn chỉ cảm thấy, đạo nhân ảnh kia tựa như cao cao tại thượng tiên thần, giống như là đối với chúng sinh bố thí mới làm sơ xuất thủ. Tiên nhân a, cùng tà ma cấu kết cùng một chỗ rắc rưởi. Hiện tại tới giả trang ra một bộ trách trời thương dân, cao cao tại thượng bộ dáng thu hoạch tín ngưỡng. Thật sự là một trận nháo kịch. Trình Mạc đỏ thấm khỏe miệng hết lên, lộ ra nồng đậm khinh thường chi ý. Lúc này, phi kiếm bỗng nhiên quang mang tăng vọt, khuyết tán ra một đạo màu trắng bạc gợn sóng. Trình Mạc phát giác, trên thân đặc dính chân nhắn bùn đen tựa hồ đối với loại lực lượng này phi thường e ngại, bay vượt qua từ trên người nó bốc ra, lẫn mất xa xa. Hô. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Thầm nghĩ trong lòng, lần này nên thi pháp tỉnh lại tất cả phàm nhân, để bọn hắn đối với mình tận cung tận kính, thu hoạch tín ngưỡng a. Có thể một giây sau, đã thấy đỉnh đầu đạo thân ảnh kia mở ra tay áo. Một đạo linh phong quét sạch toàn bộ thà bằng chân, có một cái tính một cái hết thảy bị cuốn vào hắn trong tay áo. Tụ lý càn khôn. Trình Mạc ánh mắt kinh hãi, quả nhiên là tiên gia thần thông. Nhưng hắn vì cái gì đem những người kia toàn bộ đều thu vào tay áo đài? Không cho những người kia nhìn thấy mình vĩ nạn tư thế bại hùng, lại nên như thế nào thu hoạch tín ngưỡng? Chính khi hắn nghỉ hoặc không thôi thời điểm, đạo thân ảnh kia hơi trao đảo một cái. Lúc xuất hiện lần nữa thình lình xuất hiện ở trước mặt hắn cách đó không xa, bị xuyên thủng trái tim kinh thiên chuẩn bên cạnh. Ai? Chỉ thấy tiên nhân kia lắc đầu than nhẹ, lấy ra một mai sinh cơ mạnh mẽ đan dược đặt ở kinh thiên chuẩn ngực, lại dùng đại pháp lực đem đan dược trợ giúp hắn tan ra. Một cỗ vô cùng nồng đậm sinh cơ bay lên, kinh thiên chuẩn trái tim cùng tạng khí phi tốc phục hồi như cũ, rất nhanh liền khôi phục nhảy lên, thậm chí còn so đâm xuyên trước đó càng gạo tổng hơn đột nhiên hữu lực. Kinh thiên chuẩn chậm rãi mở mắt ra, thấy rõ bóng người khuôn mặt, hoảng sợ nói: "Quan chủ, ngài đã tới." "Ta vậy mà không chết." Trình Mạc nghe vậy suýt nữa cắn rơi đầu lưỡi. Bọn hắn vậy mà quen biết, hơn nữa nhìn đứng lên còn rất quen thuộc. Cũng thế, không biết nói làm gì dùng tốt như vậy đan dược cứu sống hắn đâu. "Quan chủ, hắn cũng là một nhà đạo quan chủ sao? Cái này phả ạng phất giống như tiên thần gia hỏa đến tột cùng là ai?" Chính khi hắn sinh lòng nghỉ hoặc thời khắc, người kia bỗng nhiên nâng tay phải lên, lòng bàn tay trong chớp mắt ngưng tụ ra một đoàn khí tức đáng sợ lôi đỉnh. Hơi hợt hướng bên cạnh thân đấy. "Vành ba." Mới từ trong khói bụi vọt lên viên thịt bị hoành vừa vặn, miễn cưỡng ăn người kia một cái trường tâm lôi, bay ra không biết bao nhiêu mét, nện vào quảng trường bên kia trong phòng. Trình Mạc hít sâu một hơi, ánh mắt biến đổi. Hắn từ đây đoàn trường tâm lôi bên trong đã nhận ra cực độ đáng sợ khí tức. Đây cũng không phải là phổ thông ngũ lôi chính pháp, ở trong đó có kiếp lôi khí tức, với lại so kim đan kiếp còn muốn càng khủng bố hơn. Hắn rốt cuộc là ai? Chương 661, huyết nục chiến xa, mũi mỏi như Trình Mạc. Nhìn thấy trước mắt đây kinh người một màn, kinh thiên chuẩn miết môi, lộ ra một kiếp sau quãng đời còn lại tiêu dung. "Quan chủ, may mắn ngươi đến. Bằng không ta đây 400 cân coi như giao phó ở chỗ này." Trình Phàm lắc đầu cười nhạt, "Ngươi đây thể trạng có thể có 400 cân. Ăn cái gì lớn lên?" Kinh thiên chuẩn miết miệng cười một tiếng, "Thịt bò, trứng gà bạch, long lợi cá. Những cái kia từ nhỏ ăn vào đại đô vô dụng, tiêm vào một loại huyết thanh sau liền biến thành dạng này. Chiến hữu đều quản ta gọi Hoa Hạ đội trưởng tới." Trình Phàm nhịn không được cười lên, lắc đầu, "Quan chủ, ngươi là thế nào cứu sống ta a? Một loại đan dược, ngươi gặp qua?" Kinh thiên chuẩn gãi gãi đầu, "Đan dược. Vậy ta có thể thấy được hơn nhiều, ngài làm sao biết là?" Đương nhiên, hắn hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn Trình Phàm nói, "Quan chủ, sẽ không phải là..." Môi rung rung phút chốc, không dám nói ra viên đan dược kia danh tự. Hắn không dám xác nhận, như thế chân quý một mai đan dược cứ như vậy lãng phí ở trên người hắn. Đây chính là hắn tìm hơn phân nửa cái tu đạo giới, đương thời hai đại đạo cung trưởng giáo đều lắc đầu đan dược. Trình Phàm cười nhạt nói, "Không tệ, đó là ngươi muốn viên đan dược kia. Sinh sinh tạo hóa đan." Kinh thiên chuẩn hoảng sợ ôm lấy đầu. Chuyện này nếu để cho trong cục lãnh đạo biết, nhất định phải mắng hắn bại gia, lãng phí một mai cực phẩm đan dược. Bất quá cái kia đều không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là, quan chủ lại còn có cái đan dược. Trình Phàm không có quản hắn rời sông lấp biển đồng dạng tâm lý hoạt động, nhẹ giọng hỏi, "Bên cạnh cái đạo sĩ kia là cùng ngươi cùng một chỗ đến? Hắn thân phận gì?" Mới vừa đến đạt hiện trường, Trình Phàm lập tức liền bị người kia hấp dẫn ánh mắt. Đối với người này, hắn không giải thích được có một cỗ tràn đầy lòng hiếu kỳ, muốn biết liên quan tới hắn sự tình. Vấn đề ở chỗ, hắn không nhớ rõ người này là ai, ký ức bên trong hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ấn tượng. nhưng hắn trên thân tựa hồ có một loại tự nhiên lực hấp dẫn, để Trình Phạm trong lòng hiếu kỳ. Thần thức đảo qua thân thể của hắn mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, thậm chí còn mở ra thiên nhãn hướng hắn nhìn lại. Kỳ quái là, thần thức không có dị thường, thiên nhãn lại không nhìn thấy người kia trên thân nhân quả. Hắn thử bấm ngón tay suy tính, lại kiên quyết tính không ra tí xíu dấu vết để lại. Thật giống như người kia là từ trong khe đá đụng tới, cùng thế gian bất luận kẻ nào đều không có quan hệ đồng dạng. Gặp phải loại tình huống này, bình thường chỉ có một khả năng. Hắn là Trình Phàm không có tư cách dò xét tồn tại. Nhưng bây giờ, hắn lại bị Kim Đan tầng thứ Đan Dương Tử nắm gắt gao, một chút sức phản kháng đều không có. Kinh Thiên Chuẩn liếc nhìn đài bên trên giường như đang sững sờ Trình Mạc, nhỏ giọng nói ra: "Quan chủ, hắn từng chống cự qua lần một đại kiếp, là chúng ta Hoa Hạ đại anh hùng, viên đan dược kia chính là vì hắn mà cầu." Nghe nói như thế, Trình Phàm hiểu rõ gật gật đầu. Nguyên lai hắn đó là sư huynh dự định đệ tử. Sở dĩ dò xét không đến, nói ra không chừng chính là sư huynh thay hắn che đậy thiên cơ cùng nhân quả. Nếu như là dạng này nói liền không có vấn đề. Nói trở lại, sư huynh đồ đệ hẳn là thẳng mình gọi là cái gì nhỉ? Sư thúc ca. Trình Phàm khẽ miệng lộ ra một vòng tiêu dung, quay người hướng mình sư chất đi đến, vừa cười vừa nói: "Tại hạ Tích Thủy Quan đạo huyền, đạo hữu." "Huyền." Nhìn thấy trước mặt tuổi trẻ tuấn lãng khuôn mặt, thẳng tắp thân ảnh, Trình Mạc đầu ông một cái tử trở nên trống rỗng, triệt để mộng. Đây mặt mày, đây mũi, tất cả đều để hắn nhịn không được mũi mỏi nhừ. Hắn hoảng hốt nghe được thấy đối phương nói ra: "Tại hạ Tích Thủy Quan đạo huyền, đạo hữu xưng hô như thế nào?" Trình Mạc hoảng hốt một cái, kinh ngạc nhìn trước mắt tuấn lãng thanh niên, trong lòng không thể tin. Làm sao lại? Hắn dạng này niên kỷ, làm sao có thể đi đến một bước này? "Đạo hữu." Trình Phàm nhìn thấy đối phương tựa hồ có chút xuất thần, không hiểu hỏi: "Chẳng lẽ hắn đã biết mình là hắn sư thúc, trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được so với chính mình tiểu người làm sư thúc sao?" "Khục, người thành đạt vi sư, xem ra sau này phải thật tốt dựng nên một cái uy tín. Trước hết để cho hắn chép cái 1000 lần đạo kinh không quá phận a." Nói: "Đạo hữu." Trình Mạc trầm mặc phút chốc, muốn nói lại thôi, không biết nên nói cái gì. Chính khi hắn hạ quyết tâm, muốn nói cái gì thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng bạo hưởng. Ba người lập tức theo tiếng kêu nhìn lại. 100 mét có hơn phòng ốc phế tích bỗng nhiên sụp đổ. Hắc ám bên trong một cái thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Cao 7 mét thân, hạch tâm đó là viên kia viên thịt, hai chân cùng hai tay cực kỳ tinh tế, lộ ra 10 phần dị dạng, khí tức cực kỳ tà dị. Mười mấy đầu xúc tu tự nhiên rủ xuống, theo nó cao lớn thân thể mà đông đưa. Dị dạng thân thể trước bước đến chậm chạp bộ pháp, trái một cái phải một cái lắc lư, nhìn lên đến hoàn toàn không thích ứng bộ này thân thể. Đi hai bước, nó bỗng nhiên dừng bước lại, quỳ trên mặt đất. Xuy. Huyết nhục xé rách âm thanh cùng xương cốt bẻ gãy âm thanh vang lên. Hai chân gắng gượng bị bẻ gãy, chân da thịt xé mở, lập tức một mảnh máu thịt bé bét, da chóc thịt bong. Ngay sau đó, viên thịt bên trên xúc tu chậm rãi hạ xuống, thật sâu không có vào máu thịt bé bét hai chân, lại từ chân nô ra càng nhiều nhỏ bé xúc tu, thôi động nó tại mặt đất nhanh chóng trượt. Thinh linh từ dài tay dài chân dị dạng người biên thành một khung huyết nhục chiến xa. Rầm. Nhìn thấy cái này khiến trong lòng người run rẩy một màn, Kinh Thiên Chuẩn con ngươi đột nhiên rụt lại, không ngừng bài tiết nước bọt. Trình Mạc sắc mặt khó coi, hắn chưa hề thấy dạng này quái vật. Huyết nhục chiến xa trượt mà đến, khoảng cách ba người càng ngày càng gần, viên thịt đỉnh chóp hiện lộ ra một cái đầu tóc rũ rượi nhân loại nửa người trên. Là Đan Dương Tử. Hắn trên mặt vẫn như cũ treo tà dị tiêu dung, khóe miệng liệt đến cái cổ. Âm thanh trong chất, không giống nhân ngôn nói. "Đạo Huyền, người rốt cuộc đã đến. Giết tộc nhân ta, chết đi." Tiếng nói rơi xuống, khổng lồ huyết nhục chiến xa ầm vang đằng không mà lên, ngay sau đó như là một viên tiên thạch rơi về phía sân khấu. "Tán." Trình Phàm quát như sấm mùa xuân, ba người lập tức hướng ba phương hướng tản ra. "Oen." Huyết nhục chiến xa đập ầm ầm tại bọn hắn đứng thẳng sân khấu. Chỉ còn lại có nửa bên nhi sân khấu bị bộ này huyết nhục chiến xa nghiền nát, triệt để biến thành phế tích. Trình Mạc cắn chặt răng, dáng chống đỡ lấy thân thể không ngã xuống. Hắn pháp lực khô cạn, thân thể suy yếu, hành động đều 10 phần khó khăn. Đúng lúc này, một đạo có chút tỉnh thuần linh khí kích xạ mà đến. 3. Trình Mạc đưa tay nắm chặt linh khí bên trong đóng gói vật phẩm, dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua. Là một cái lớn chừng trái nhãn đan dược. Mặc dù so ra kém cho Kinh Thiên Chuẩn cứu mạng thì viên đan dược kia sinh cơ nồng đậm, nhưng trong đó bộ ẩn chứa tỉnh thuần linh lực quả thực khiếp sợ Trình Mạc. Trình Mạc thật sâu nhìn Trình Phàm một chút, ăn vào đan dược. Một đại cổ tinh thuần linh khí lập tức ở thể nội tan ra, cọ rửa hắn toàn thân. Thậm chí đều không cần phí tâm tư luyện hóa hấp thu, những linh khí này lại ngoan ngoãn vận chuyển hai cái đại chu thiên sau tiến nhập hắn đan điện, tầm bổ lên hắn kim đan. Ảm đạm vô quang kim đan chậm rãi bắt đầu xoay tròn, sáng lên một vòng nhàn nhạt màu vàng. Đan dược này vậy mà điền vào hắn kim đan kỳ sau gần nửa pháp lực. Trình Mạc con người đột nhiên rụt lại, sắc mặt không dám tin. Chương 662, tiên nhân phía dưới ta vô địch, tiên nhân phía trên một đối một. Trình Phàm không có công phu đi xem cái kia lạ lẫm đạo nhân biểu lộ, lực chú ý đại bộ phận tập trung ở huyết nhục trên chiến xa. Cái này không biết từ đâu mà đến viên thịt bên trong, lại có một cỗ nhàn nhạt tiên linh khí cùng khí tức tà ác hỗn hợp cùng một chỗ. Tà dị mà cường đại. Cái này tà dị khí tức hắn một chút cũng không xa lạ gì, lại là một tôn tà thần. Cùng cái khác chỉ có tượng đá thân thể tà thần khác biệt, gia hỏa này có thể phụ thể đan dương tử, còn làm ra như vậy một cái đại động tác, là thật phiền phức. Với lại từ hắn lời nói bên trong nghe được, tà thần nhóm hiển nhiên đã cùng hắn đến không chết không thôi tình trạng. Đã như vậy, đến nghĩ biện pháp đem những này gia hỏa một mẹ hốt gọn mới tốt. Còn có cái này đan dương tử, căn cứ từ Hoan cùng Tạ Ngọc thuyết pháp, hắn là từ Tích Thủy Quan sau khi rời đi mới biến thành bộ dáng này. Đây tựa hồ vẫn là hắn lần đầu tiên rời đi Thái Thanh Cung, liền bị làm thành bộ này, người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, cũng không biết Thái Thanh Cung người biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Mặc kệ sau đó Thái Thanh Cung người đến là vấn trách vẫn là như thế nào, vậy cũng là nói sau. Trước giải quyết trước mắt phiền phức mới là việc cấp bách. Mà giờ khắc này, Trình Phàm phân ra một phần nhỏ tâm thần, xem xét trong đầu hệ thống nhắc nhở. Keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp. Lấy tụ lý càn khôn thần thông cứu vớt và dân, thành công ngăn cản huyết tế. Lấy được thưởng, cực phẩm công phạt đạo khí, Cửu cung song kiếm. Cửu cung song kiếm, thái cực lưỡng nghỉ về sau sinh cửu cung bắt quái, vỏ phân tả hữu, kiếm không có được mái, hợp âm dương hư thực lý lẽ. Tiên nhân phía trên, chạm vào tức tổn thương, tiên nhân phía dưới, một kích mất mạng. Trình Phàm vội vàng nhìn thấy cuối cùng, con người bỗng nhiên co rụt lại. Tiên nhân phía trên, chạm vào tức tổn thương. Tiên nhân phía dưới, một kích mất mạng. Bá đạo như vậy sao? Thật không hổ là cực phẩm công phạt đạo khí. Trình Phàm khẽ miệng không khỏi lộ ra một vòng nghiền ngẫm tiêu dung, nhíu chặt lông mày cũng giãn ra. Lại lần nữa nhìn về phía Đan Dương Tử thì, hắn ánh mắt cũng lặng yên ở giữa phát sinh biến hóa. Tân tư thái Đan Dương Tử ánh mắt nhìn chằm chằm Trình Phàm, khuôn mặt khát máu. "Ôi ôi, ngươi cho rằng ngăn cản huyết tế hoàn thành Liệp Thần liền sẽ không hàng lâm sao? Ngây thơ, liền để các ngươi kiến thức một cái Liệp Thần cường đại." Nói xong, tại Đan Dương Tử trong tiếng cười lạnh, máu me đầm địa viên thịt bắt đầu kịch liệt bành trướng, Đan Dương Tử bên cạnh thân riêng phần mình hiện ra hai cái to lớn thịt. Điệu thịt từ đó vỡ ra, lộ ra hai cái khuôn mặt dữ tợn khuôn mặt, chính là bị viên thịt nuốt cái kia tín đồ của Nhật. Liệp thân hình thể càng lúc càng lớn, đại lượng màu đen xúc tu từ trên người nó xuất hiện, che phủ lên nguyên bản viên thịt thân thể. Cho lớp đặc dính xúc tu bất quy tắc quấn quanh lấy, không biết là vết máu vẫn là mụ dịch màu vàng xanh lá chất lỏng rơi xuống đất. Càng thêm làm cho người buồn nôn là, xúc tu mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa, trở nên càng thêm vặn vẹo tà dị, khí tức đã viễn siêu Trình Phàm tầng thứ. Không chỉ Nguyên Anh, còn tại nhanh chóng hướng càng mạnh tầng thứ kéo lên. Chỉ là nhìn nhiều nó hai mắt, Kinh Thiên chuẩn cùng Trình Mạc đã cảm thấy con mắt xuất huyết, hoa mắt vắng đầu. Đầu liên tựa như tùy thời có khả năng nổ tung đồng dạng kịch liệt đau nhức vô cùng. Đặc biệt là Trình Mạc, hắn mở ra linh thị, nhìn thẳng một chút sau lập tức bị trọng thương. Ngay cả hắn đều thu vào mảnh liệt ô nhiễm, thân thể co rút đau đớn, trong dạ dày rời sông lớp biển, làm bộ muốn nói. Trong miệng thốt ra một chút sền sệt chân nhắn mang máu xúc tu. Không nên nhìn nó. Trình Phàm âm thanh lập tức ở hai người trong đầu vang lên. Không nhìn nó làm sao đánh? Kinh Thiên chuẩn cố nén khó chịu, bất lực đầu đen rau muốn nói. Trình Mạc kêu lên một tiếng đau đớn, cũng chỉ bỗng nhiên ở trên người điểm mấy lần. Thể nội ảm đạm kim đan quay tít một vòng. Phun ra một con đường nhỏ linh khí, đem những cái kia dị vật giết sạch bài xuất bên ngoài cơ thể. Kinh Thiên chuẩn thuần túy là người ngốc có ngốc phúc. Trong cơ thể hắn sinh tạo hóa đan chưa hoàn toàn luyện hóa, khủng bố sinh cơ để loại này tà dị hoàn toàn không có tầm bổ không gian, cơ hồ không có nhận ảnh hưởng gì. Xoẹt xẹt, huyết nục chiến sa động. Trên người nó vô số xúc tu lan tràn ra ngoài. Một mặt thôi động nó phi tốc tiến lên, một mặt đánh út về phía ba người. Trình Mạc cùng Kinh Thiên chuẩn không hoài nghi chút nào, nếu như bị những cái kia xúc tu bắt lấy, chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Về phần Trình Phàm, hắn phía sau đã lặng yên nhiều thêm một đôi dài dư tam xích trường kiếm. Song kiếm mang vỏ toàn thân hai màu đen trắng, trên dưới khảm màu vàng tường vân đường vân. Chỗ chui kiếm riêng phần mình khảm một đôi thái cực âm dương song ngư. Trình Phàm song thủ rời đi sau đầu, rút ra cựu cung song kiếm. Mũi kiếm sáng tỏ như nước, tản ra hóng ánh quang huy, ẩn ẩn có thể cảm ứng được trong đó hòa hợp huyền ảo khí tức. Một dòng nước nóng từ song kiếm bên trong truyền vào Trình Phàm thân thể. Đây cũng là cực phẩm công phạt đạo khí a. Chỉ là nắm trong tay, liền có thể cảm ứng được trong đó chỗ bất phàm. Cùng lúc đó, Đan Dương Tử thao túng Liệp Thần điên cuồng nhào về phía Trình Phàm. Trong miệng phát ra cuồng bạo gào thét. "Đạo Huyền, ta muốn ngươi chết." Trình Phàm song kiếm nơi tay, nhẹ nhàng lật tay sắn hai cái kiếm hoa, mỉm cười, trong ánh mắt toát ra nhàn nhạt khinh thường. Nhưng mà một bên khác, Trình Mạc thấy cảnh này sắc mặt đại biến. Dưới chân linh quang tăng vọt, hướng Trình Phàm bay nào quá khứ, gấp giọng cuồng hô. "Trình Phàm, đi mau." Kinh Thiên chuẩn thấy thế cũng liền bận bịu chạy tới hỗ trợ. Đang tại nên địch Trình Phàm nghe vậy sững sờ, quay đầu, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Trình Mạc, trong lòng bồn chồn. Hắn làm sao biết mình bản danh? Hắn rất ít hướng người khác lộ ra a. Với lại cái kia đầu chọc cùng Đan Dương Tử một mực đều gọi hô mình thành Đạo Huyền. Cái này tiện nghị sư trật, hắn là thế nào biết? Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng này, tựa hồ còn rất lo lắng cho mình an nguy. Trình Phàm không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết đây là vì sao. Lắc đầu, tay cầm nhẹ giơ lên, dùng một đạo linh lực đem hắn cùng Kinh Tiên chuẩn đuổi đến ngoài sân rộng. Hung hậu tỉnh thuần linh lực chớp mắt đã tới, bọc lấy Trình Mạc hai người phi tốc thoát ly hiện trường. Thực lực bọn hắn quá yếu, không có tư cách đặt chân chiến trường này. Thấy cảnh này, Đan Dương Tử quanh người khí thế tăng vọt, quanh người còn lơ lửng một đạo vầng sáng màu đen, khí thế kinh người. Trình Mạc muốn rách cả mí mắt. Hắn lại bị Trình Phàm lui rời chiến trường, trơ mắt nhìn hắn đối mặt như thế quái vật khổng lồ. Mặc dù hắn lực như chưa đến, vô pháp đối kháng chính diện cái kia tà vật, nhưng chỉ cần có thể thay Trình Phàm ngăn lại một kích, hắn đều cảm thấy chết có ý nghĩa. Hắn không cam lòng nhìn qua Trình Phàm phương hướng, trong lòng kịch liệt có rút đau đớn. Thượng Thiên cướp đi hắn thế tử, chẳng lẽ hiện tại còn muốn cướp đi hắn hải tử sao? Giờ phút này, Đan Dương Tử cười lạnh một tiếng, ba tấm trong miệng phát ra trùng chất, khàn giọng vô cùng tà dị âm thanh. "Đạo Huyền, thời khắc thế này ngươi còn có công phu đi cứu người khác? Vẫn là trước hết nghĩ nhớ ngươi mình a." Kiệt kiệt kiệt. Nói xong, mấy chục đầu đen kịt cho nước xúc tu bắn ra, mục tiêu nhắm thẳng vào Trình Phàm. Quanh người hắc vụ lôi cuốn lấy làm cho người sợ hai đáng sợ khí tức cùng nhau tuôn hướng Trình Phàm. Có thể Trình Phàm vẫn đứng ở tại chỗ, một điểm phản ứng đều không có, giống như là bị sợ choáng váng đồng dạng. Trình Mạc cùng Kinh Thiên chuẩn sắc mặt đại biến, trong miệng điên cuồng la lên Trình Phàm, kỳ vọng hắn tránh né lấy một kích chí mạng. Đúng lúc này, đối mặt mãnh liệt cuồng bạo liệt thần đột kích, Trình Phàm ánh mắt trầm tĩnh, nhếch miệng lên một tia đường cong, thản nhiên nói: "Ta có song kiếm, tên là Cửu Cung. Thiên nhân phía dưới, ta vô địch. Thiên nhân phía trên, một đội một." Chương 663, Cựu cung kiếm trận, nhất khí hóa tam thanh. Trình Phàm song thủ cầm kiếm, hai mắt sáng tỏ, sáng lạn như tinh thần. Nhiệt lưu không ngừng từ cựu cung song kiếm tràn vào trong cơ thể hắn, từng đạo khẩu quyết pháp môn hiện lên ở trong đầu hắn. Sau một khắc, lấy hắn đứng vững vị trí làm hệ tâm, trong chớp mắt phân hóa ra mười mấy đạo thân ảnh. Mỗi một đạo đều tung bay như kinh hồng, uyển như du long, như là lang ba vi bộ để cho người ta thấy không rõ động tác. 6-8 là đủ, cựu cung phùng giáp, tám môn rõ ràng. Trình Phàm trong miệng ngâm khẽ, mỗi đạo thân ảnh trường kiếm trong tay ngưng tụ thành ánh kiếm màu bạc, hội tụ vào một chỗ. Thiên bản kiếm trận, thành. Lấy thiên thời ra thân. Vừa dứt lời, Trình Phàm phân thân tốc độ lại lần nữa tăng tốc, kiếm mang càng sáng chói. Đánh giết mà đến Liệp Thần xâm nhập trận bên trong, tại trận pháp tác dụng dưới thân hình đột nhiên ngừng. Trong chốc lát, Liệp Thần bị thiên bản kiếm trận định thân, không thể động đậy chút nào. Liên tựa như một khung ở trên quỹ đạo lao vụn vụt đường sắt cao tốc đột nhiên đứng im, quan tính mang đến trùng kích toàn bộ thêm tại Liệp Thần trên thân. Liệp Thần thể bên trong huyết nục điên cuồng đè ép va chạm, xương cốt đều bị mình huyết nục nghiền nát. Xúc tu mảng lớn bị đè gãy rụng, rơi xuống đất vặn vẹo nhúc nhích. Một khung huyết nục chiến xa giống như là đụng phải tường không khí, sinh sinh bị mình chen thành một đống, tuôn ra một đoàn huyết vụ. Thấy cảnh này, bị khu trục đến ngoài sân rộng Trình Mạc cùng Kinh Thiên Chuẩn lập tức chấn kinh cảm. Sợ hai thán phục sau khi, Kinh Thiên Chuẩn liên tục gật đầu, thật không hổ là ngay cả Diêm Vương gia đều có thể mời đến đang ngồi khách quý đại năng. Nhìn thấy khí tức cực mạnh, cơ hồ không thể địch nổi Liệp Thần bị Trình Phàm một chiêu chế phục. Trình Mạc lập tức mồm dài lớn, biểu lộ không thể tin. Kinh hãi qua đi, trong lòng đống nhiên sinh ra một cỗ nồng đậm tự hào cùng kiêu ngạo. Quá mạnh, thật không hổ là. Khu khu cụ, ai đều không có ý tứ cùng hắn nhận nhau. Cùng lúc đó, Đan Dương Tử cùng mặt khác hai tấm khuôn mặt dữ tợn đồng dạng bị đè ép máu thịt bé bét, phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng. Đạo Huyền, ta muốn ngươi chết. Trình Phàm sắc mặt lạnh nhạt, phân thân tâm tùy ý động. Cựu cung song kiếm bên trong mang theo cựu cung kiếm trận, vừa rồi chỉ là tiểu thí như đao, lấy thiên thời cũng đem định thân, tiếp xuống mới là sát chiêu. 24 là vai, bên trong là cửu thiên, thần là cửu địa. Dứt lời, mặt đất bỗng nhiên hiện ra từng đạo hào quang màu vàng đất, kết nối thành trận. Địa bàn kiếm trận, lên. Đến địa lợi trợ rút. Thật vất vả từ thiên bản trong kiếm trận tránh thoát Liệp Thần còn chưa kịp đứng vững, mặt đất đột nhiên bất quy tắc rung động. Nếu không có nó dựa vào là xúc tu phổ biến, giờ phút này khẳng định sẽ lần nữa trượt chân. Dù là như thế, địa bàn kiếm trận trọng lực vẫn như cũ để hắn khó mà tiến thêm, đồng thời trên thân xúc tu cùng huyết nhục đại khoái đánh nhanh bóc ra. Trình Phàm song thủ cầm kiếm, nhẹ sắn hai cái kiếm hoa, thản nhiên nói, lục giáp quy nguyên, tăng kỳ nghèo lý. Một kiếm chín thừa. Dứt lời, chín đạo phân thân trên thân tỏa ra ánh sáng, như là tung hoành mà lên thiểm điện, tại Liệp Thần quanh người lôi động mà qua. Chỉ trong nháy mắt, dây đặc tại Liệp Thần quanh người xúc tu liền bị chặt đứt bảy thành. Không chỉ có như thế, Liệp Thần biên ngơ ngác ngác, ngũ giác hỗn loạn. Nó bỗng nhiên nô ra mấy cái xúc tu lưu toan phản kích, lại đều bắn về phía không khí, tìm không thấy chính xác phương hướng. Trình Phàm khẽ miệng cười nhạt, trong mắt hiện ra một tia giọng niệm ai. Đáng giận, đáng giận, đáng chết Đạo Huyền, ta nhất định phải giết ngươi. Đan Dương Tử còn đang kêu gào, nó vốn cho rằng mượn nhờ Liệp Thần chi uy có thể dễ dàng mà giết chết Trình Phàm. Liệp Thần ứng đem tại hạ giới tung hoành thiên hạ mới đúng. Như thế nào tại đây Đạo Huyền trên tay liên tục kinh ngạc. Nhất định là hắn mở ra phương thức không đúng. Trình Phàm mới sẽ không quản hắn đúng hay không, song thủ mua kiếm, trong miệng ngâm lên. Thái Âm Phục Binh, Lục Hợp Trốn Hình, Cửu Cung Tam Phong. Tám đạo huyền ảnh phân thân phi thân xâm nhập mà lên, mua kiếm lần ba. Hoặc là chém ngang, hoặc là điểm đâm, hoặc là thượng tiêu, hoặc là bổ xuống. Trong chốc lát, Liệp Thần trên thân tràn ra vô số đạo huyết hoa. Có thể nó cơ xúc tu lại cái gì đều chạm không tới, trực tiếp xuyên thấu huyết ảnh. Thự thân nhận tổn thương lại là thật. Từ đầu đến cuối, Trình Phàm một mực đều đứng tại chỗ mảy may không động. Nhàn nhạt nhìn hắn một cái, thiên thời địa lợi, chỉ thiếu người cùng. Tam nguyên sáu kỷ, cửu kiếm quý nhất. Trình Phàm khẽ quát một tiếng, tất cả huyền ảnh phân thân kiếm trong tay thân sáng lên. Trắng muốt kiếm quang tụ hợp mà phát, bay thẳng trung ương trận pháp mở mịt luôn cuốn người thần. Phốp thử, phốp thử. Cơ hồ tất cả xúc tu hết thể bị chém chết, ngay cả vặn vẹo nhúc nhích cơ hội đều không có. Viên thịt phân hóa ra thân thể càng là đều chém hết, ngay cả Đan Dương Tử cùng mặt khác hai cái đầu lâu đều bị chém xuống mặt đất. Trong miệng phát ra trận trận thê lương trọng điệp chi âm, không giống nhân luôn. Đây quy nhất một kiếm, đã trọng thương nó bản thể. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Trình Phàm hít sâu một hơi, trong đan điền nguyên anh hai mắt mở ra, tay nhỏ hướng lên đẩy ra, vì hắn cung cấp đại lượng tinh thuần pháp lực. Tiếp xuống một kiếm này, thiên nhân phía dưới, một kích mất mạng. Trình Phàm ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, thân hình lôi động. Bộ pháp âm dương thuần địch, trục thứ chín cung, chớp mắt xuất hiện tại Liệp Thần trước người. Cửu cung trở lại như cũ. Chết. Trình Phàm ngữ khí bình thản, song kiếm hoa chạm. Đan Dương Tử trên thân hiện ra từng đạo vết rách, huyền ảo vô cùng khí tức gắt gao khóa chặt lại nó bản thể. Ôi, ôi ôi. Đây, cái này sao có thể? Đạo Huyền, chúng ta sẽ không. Đan Dương Tử dãy rủa lấy ầm vang ngã xuống đất, phấn vừa nói lấy. Xuy. Trường kiếm dứt khoát chọc thủng hắn đầu lâu. Nói nhảm nhiều quá. Rút ra trường kiếm, pháp lực đánh rơi xuống thân kiếm giọt máu, quay về tại vỏ. Cùng lúc đó, trong đầu truyền đến một tiếng vang nhỏ. Keng. Chúc mừng ký chủ đánh giết tà thần A Bói Tô, đánh giết Liệp Thần, cứu vãn vô số sinh mệnh. Lấy được thưởng, nhất khí hóa tam thanh. Nhất khí hóa tam thanh, lão quân tu được khí phân thân, một thể huyền công các dương danh, cùng bái hồng quân tu đạo đức, nguyên là nhất khí hóa tam thanh. Có thể huyền hóa ra hai đạo phân thân chân thật không thể nghi ngờ có thể trường tồn tại thế, thánh nhân cũng không khả biện hắn hình. Phân thân thực lực cùng bản thể giống nhau, tâm ý hợp nhất, có chủ thứ phân chia, tuyệt không dị tâm. Xem hết ban thưởng, Trình Phàm không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Đây quả thực là mỏ cá thần kỹ a. Một đạo phân thân nghiên cứu đan đạo, một đạo phân thân nghiên cứu trận đạo, bên trong quan sự tỉnh còn giao cho Từ Hoa quản. Về phần bản thể, tu luyện hoặc là làm nhiệm vụ, muốn làm sao an bài đều được. Đồng nhiên, trong đầu lại xuất hiện một đạo nhẹ vang lên. Keng. Tại Liệp Thần thi đầu bên trong phát hiện Thiên Tà Thai tàn phiến, mời cẩn thận thu nạp. Trình Phàm nhẹ a một tiếng, phất tay áo bắn ra một đạo tam vị chân hóa hướng Liệp Thần thi đầu đốt đi. Huyết nục xúc tu hết thể hóa thành cho tàn, chỉ để lại một mai mang theo tà dị màu tím đường vân dị vật, cùng một đạo gấm tứ xuyên đồng dạng màu lam dây lụa. Trình Phàm thêm chút suy tư, từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một cái hộp đá. Đây là vì trấn áp một chút quá phận sinh động linh dược chế tạo, có thể ngăn cách linh khí, phong cấm hộp đá bên trong vật phẩm, lúc này lấy ra trấn áp Thiên Tà Thai tàn phiến cũng không gì không thể. Lúc này, vô hình màn sáng bên trong cũng xuất hiện Thiên Tà Thai giới thiệu. Chương 664, Thiên Tà Thai tàn phiến, thu phục một đẳng tinh lam mị. Cảnh cáo: Kiểm tra đến đại lượng tà lực. Thiên Tà Thai tàn phiến, tà thần tộc chí bảo tàn phiến, có được cường đại mê hoặc lực, có thể dễ dàng ăn mòn lòng người cùng phá vỡ tâm trí người. Người nắm giữ sẽ gặp phải tà thần tộc điên cuồng trả thù, mời cẩn thận thu nạp này tàn phiến. Nhìn thấy điên cuồng trả thù bốn chữ này, Trình Phàm nhíu mày, không khỏi có chút hiếu kỳ. Sẽ có so Liệp Thần càng thêm điên cuồng trả thù sao? Như thế ngược lại làm cho hắn trở nên càng thêm mong đợi. Đang lo không có cách nào đưa chúng nó một mẹ hốt gọn. Trình Phàm khẽ miệng lộ ra đã tinh trước tiểu dung, dường như đã nghĩ kỹ giải quyết như thế nào đám kia tà vật. Đem tàn phiến trấn áp tại hộp đá bên trong cất kỹ, hắn ánh mắt khẽ động, đưa tay khai ra đầu kia màu lam gấm tứ xuyên dây lụa. Sau đó hai mắt tách ra rực rỡ màu vàng quang mang, nhìn thẳng dây lụa. Chỉ thấy bên trong vậy mà cất giấu một sợi tinh phách, với lại không phải nhân loại, càng giống là một loại nào đó tinh quái. Không đợi Trình Phàm mở miệng, liền nghe cái kia sợi tinh phách nhỏ yêu đáng thương lại bất lực chuyển thành nói: "Tiểu nữ Lam Mị gặp qua đại tiên, tiểu nữ ngộ nhập nơi đây bị cái kia tà vật bắt tính mệnh, quả thực là vô tội tới cực điểm. Cầu đại tiên ngoài vòng pháp luật khai ân, vung tha tiểu nữ lần một a." Lam Mị âm thanh mềm mại vũ mị, nghe được người bên thai tê dại. Nếu là bình thường nam nhân nghe, sợ là một chút đều chịu không được, hận không thể đem nàng nâng trong tay, ngậm vào trong miệng, lập tức phóng xuất trở thành nàng nô lệ. Nhưng mà, Trình Phàm lại lanh đạm nói: "Thu hồi ngươi thần thông, bẩn đạo không tốt đây một ngụm." Nguyên lai, Trình Phàm đã từ tiên nhãn bên trong biết được nàng lai lịch. Nàng vốn là đại thanh sơn bên trong một cái mộc đằng tinh, trùng hợp bị cái kia thanh thạch trại mã gia lão gia tử tổ tiên mang về làm lục thực. Nguyên bản nàng còn không có hóa hình, không biết cần bao nhiêu năm tháng mới có thể biến thành hình người. Nhưng mà mã gia cái này âm u dơ bẩn đại gia tộc không thể thiếu làm ra giết người, vùi lấp thi thể cử động. Thậm chí ngay cả bào chế lệ quỷ đều không phải là lần một lần hai, chỉ là hơn phân nửa không thành công thôi. Vô số máu tươi hắt vây ở trên người nàng, thi thể bị chôn ở nàng bộ rễ chôn sâu thổ nhưỡng bên trong. Thời gian dài hấp thu âm khí cùng nhân khí, để nàng từ người vật vô hại mộc đằng tinh biến thành một cây giết người không chớp mắt khát máu âm dây leo. Về sau, Mã gia người phát hiện nàng dị thường, vì đối kháng cái kia thanh thạch trại chỗ sâu tồn tại, tiêu ra máu tế trợ hắn nàng hóa hình, lúc này mới có hôm nay Lam Mị. Một hóa hình liền có được nhập đạo hậu kỳ tầng thứ thực lực, dễ như trở bàn tay giết chết hiện trường tất cả giúp đỡ nàng người. Quá khứ Mã Lao Thái gia không những không giận mà còn lấy làm mừng, để nàng trở thành Mã gia hợp tác đồng bạn, kéo dài đến nay. Nàng trên tay máu tươi từng đống, đã thương người vô số. Cho nên, nàng giờ phút này mở miệng một tiếng tiểu nữ, mở miệng một tiếng vô tội, đơn giản làm cho người buồn nôn. Trình Phàm sắc mặt lãnh đạm, lật tay đưa nàng trấn áp. Giả vô tội, muốn ta nhắc nhở một chút ngươi thanh thạch trại sự tình sao? Nghe vậy, Lam Mị tỉnh phách trong lòng đống nhiên thịch một tiếng, thầm nghĩ không ổn. Cùng lúc đó, thấy Trình Phàm cầm xuống Liệp Thần, cũng hy chạy đến Trình Mạc cùng Kinh Tiên Chuẩn hai người không hiểu ra sao mà hỏi thăm. Đạo Huyền đạo trưởng, cái gì thanh thạch trại a? Ngươi đang cùng ai nói chuyện a? Trình Phàm không để ý hắn, ánh mắt rơi vào dây lụa bên trên, thản nhiên nói: "Mình đi ra, ta sẽ không nói lần thứ hai." Vừa dứt lời, tại Trình Mạc hai người sợ hãi thán phục trong ánh mắt, màu lam dây lụa sáng lên một đạo lam doanh doanh quang mang, hóa thành một đạo thân hình huyền chuyển, dung mạo tuyệt thế vũ mị nữ nhân. Dầm. Chỉ là nhìn nàng hai mắt, Kinh Thiên Chuẩn liền đã nhịn không được bắt đầu nuốt nước miếng. Nàng là hiệu nam nhân, lập tức hướng Kinh Thiên Chuẩn ngay cả đưa làn thu thủy, ý đồ từ trên người hắn tìm tới một con đường sống. Trình Phàm thản nhiên nói: "Hắn không bảo vệ được ngươi, đừng uổng phí công phu." Nghe nói như thế, Kinh Thiên Chuẩn toàn thân chấn động, xấu hổ cúi đầu xuống. Lam Mị ưu oán nhìn Trình Phàm, quyến rũ trên mặt lộ ra hủy khuất tiểu biểu lộ. Trình Mạc yên tĩnh mà nhìn xem đây hết thảy, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hắn đến tột cùng là thế nào đi đến xa như vậy? Ngay cả hắn đường đường kim đan kỳ đều thấy không rõ Trình Phàm tầng thứ, khí tức mênh mông đến làm hắn sinh lòng tính sợ. Đối với hắn mà nói không thể địch nổi Liệp Thần, lại bị Trình Phàm nhẹ nhõm chém giết. Nếu không phải mặt mày cùng khuôn mặt cùng khi còn bé đồng dạng, Trình Mạc đánh chết cũng không dám tin tưởng. Trước mắt vị này chí ít tại Nguyên Anh phía trên tồn tại, lại là mình thân nhi tử. Giờ phút này, hắn khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem Trình Phàm. Chỉ là nhìn, hắn đã cảm thấy thỏa mãn. Trình Phàm cũng ẩn ẩn đã nhận ra hắn ánh mắt, lại không rõ người đạo nhân này vì sao dùng này chủng loại giống như hòa ái cùng hiện lành ánh mắt nhìn hắn. Lắc đầu, đối với Lam Mị nói: "Tinh quái vốn là cơ duyên, nhưng ngươi sát tính quá nặng, nội nhập lạc lối. Thượng tiên có đức hiếu sinh, bần đạo cho ngươi một cái thống cải tiền phi cơ hội, gánh vác lấy vong hồn rửa sạch qua lại, dùng ngươi năng lực chứng ác dương thiện, ngươi có bằng lòng hay không?" Nghe vậy, Lam Mị cuống quýt dập đầu, quỳ xuống đất cầu xin thương xót nói: "Đa tạ đạo trưởng thương tiếc, tiểu nữ nhất định thống cải tiền phi, một lần nữa làm yêu." Trình Phàm khẽ bước cằm, đưa tay đánh vào mấy đạo cấm chế. Đây một đằng tinh là phụ trợ linh thực tốt giúp đỡ, có thể trở thành lục hân nhi đắc lực giúp đỡ. Ngày sau có hắn hai đạo phân thân tại bên trong quan, nàng liền không bay ra khỏi bất kỳ hoa đến, cho không tôi tớ không cần thị phí. Vẫy tay một cái, Lam Mị tinh phách bay trở về dây lụa, bị Trình Phàm thu nhập trong tay áo. Một bên, Trình Mạc cùng Kinh Thiên Chuẩn đều đối với Trình Phàm thủ đoạn kinh thán không thôi, đối với hắn thu phục Lam Mị càng là không có cái gì ý khác. Tại bọn hắn trong mắt, không có ngay tại chỗ chu sắt cũng đã là thiên đại ân huệ. Trình Phàm quay đầu nhìn về phía hai người, cười nhạt nói ra: "Việc này đã xong, ta cũng nên đưa những người kia trở về." không bằng trước đưa hai vị rời đi. Trình Mạc Kiệt hầu nghẹn nào, nói không ra lời. Kinh Thiên Chuẩn liền vội vàng cười nói ra, tất cả đều nghe đạo trưởng An sắp xếp. Trình Phàm gật gật đầu, hai người dưới chân hiện hiện tường vân, đưa bọn hắn ra chân. Tiếp lấy hắn vung lên ống tay áo, phế tích cùng vết máu hết thảy bị xóa đi, liền tựa như nơi đây sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng. Lại đem trong tay áo hơn 10 vạn người phóng xuất ra, chỉnh chỉnh tề tề nằm tại quảng trường cùng thả bằng chân các ngõ ngách. Vì để tránh cho bọn hắn cảm lạnh, còn đặc biệt thiết trí một cái nhiệt độ ổn định trận pháp, để bọn hắn tại trong trận pháp ngủ say, sẽ ở sáng ngày hôm sau 10 điểm đồng thời tỉnh táo lại. Tới lúc đó, trận pháp cũng sẽ mất đi hiệu lực. Xử lý xong đây hết thảy, Trình Phàm vừa muốn rời đi. Đông nhiên thân hình khẽ giật mình, trong thần thức nhìn thấy một cái tiểu bất điểm như vậy mà bò lên đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Lại có người không nhìn ta đạo pháp? Trình Phàm trong lòng nghi hoặc, thân hình thoát một cái xuất hiện tại cái kia tiểu bất điểm nhị trước mặt, trong lòng kinh ngạc. Lại là một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hoa, trên thân bọc lấy một tầng dày đặc thú nhung cùng tàn phá màu xám bước bảo, chính nhút nhát nhìn hắn. Để Trình Phàm cảm thấy kỳ quái là, hắn từ trước mặt tiểu nữ hài trên thân vậy mà cảm nhận được một cỗ kỳ lạ thân cận cảm giác. Đại ca ca, ta muốn đi Tích Thủy Quan, ngươi có thể dẫn ta đi sao? Chương 665, trở lại chốn cũ, xưa đâu bằng nay Tích Thủy Quan. Cũng không biết vì cái gì, nhìn thấy Trình Phàm về sau, tiểu nữ hài trong lòng không hiểu đối với hắn vô cùng tín nhiệm, nhịn không được nói ra lời nói này. Trình Phàm toàn thân run lên, kim lòng không đặng đi vào trước mặt nàng, ôn nhu ôm nàng đứng lên. "Tốt, ca ca dẫn ngươi đi Tích Thủy Quan." Trình Phàm nhẹ nhàng nói. Tiểu nữ hài trùng điệp nhẹ gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra ngọt ngào tiêu dung. Trình Phàm che khuất nàng con mắt, thân hình hơi trao đảo một cái, đi vào bên ngoài trấn Trình Mạc hai người bên cạnh. "Đạo trưởng, ngài đây là?" Trình Mạc cùng Kinh Thiên Chuẩn vô cùng ngạc nhiên. "Làm sao mang theo cái tiểu nữ hài đi ra? Bọn hắn là quan hệ như thế nào?" Trình Phàm lắc đầu, hắn làm việc không cần hướng người ngoài giải thích. Trình Mạc nhìn thấy tiểu nữ hài, trong lòng không hiểu sinh ra một cỗ hảo cảm. Đây để hắn không khỏi âm thầm suy đoán, tiểu nữ hài này chẳng lẽ lại đó là Trình Phàm nữ nhi, mình tôn nữ. Nghĩ như vậy, khóe miệng lộ ra một vòng tiêu dung. Kinh Thiên Chuẩn không dám hỏi nhiều, chỉ hướng đầu chân bia đá nói, "Đạo trưởng ngài nhìn, trên đó viết là Thả Bằng Trấn." Trình Phàm dương mắt nhìn lên, xác thực như thế, khẽ thở dài. "Xem ra đây thôn trấn quá khứ sự tình không ít, các ngươi nhưng phải hào hào đảo một đảo." Kinh Thiên Chuẩn liên thanh xưng là, "Ta muốn về Tích Thủy Quan, hai vị tự tiện a." Trình Phàm thản nhiên nói, nói xong liền muốn giá vân rời đi. Nghe nói như thế, Trình Mạc vội vàng gọi hắn lại, ngữ khí hấp tấp nói, "Chờ một chút, có thể hay không mang ta cùng đi?" Trình Phàm hơi sững sờ, hắn hơi kém đem mình sư chất đem quên đi. Chợt gật gật đầu, vừa cười vừa nói, "Đương nhiên có thể." Trình Phàm chỉ cho là vị kia tiện nghi sư huynh nói cho chính hắn thân phận, không làm hắn muốn. Về phần phụ mẫu, nói thật, hắn căn bản liền không có hướng phương diện kia suy nghĩ qua. Từ phát hiện ký ức tựa hồ là bị xóa đi về sau, hắn liền không lại suy nghĩ nhiều, đem càng nhiều tâm tư cùng chú ý đặt ở bên người trên thân người. Hắn vốn có đã không nhiều lắm, chân quý người trước mắt mới là trọng yếu nhất. Hai người lòng bàn chân mây bay nhất thời, thăng đến giữa không trung. Kinh Thiên Chuẩn phải ở lại chỗ này an bài đây 10 vạn người, hắn tạm thời còn không thể rời đi. Từ biệt Kinh Thiên Chuẩn, hai người dưới chân đám mây lưu động, hướng Tích Thủy Quan phương hướng phá không mà đi. Không bao lâu, hai người rơi vào Tích Thủy Quan dưới núi. Trình Phàm sắc mặt có chút cổ quái, cũng không biết vì cái gì, bên cạnh đạo nhân chậm chạp không chịu không nói cho chính hắn danh tự cùng đạo hiệu, còn phải từ Tích Thủy Quan chân núi đi lên. Nếu không phải xem ở hắn là mình sư chất phần bên trên, hắn đã sớm đem ra hỏa này ném tới dưới núi, mình bay trở về bên trong quan. Cũng được, xem ở tiện nghị sư huynh phần bên trên, cùng hắn đi một lần chính là. Mà giờ khắc này, nhìn thấy cùng trong ấn tượng hoàn toàn khác biệt phiến đá tiểu giai, Trình Mạc trong lòng càng thêm rung động. Nơi đó trước kia chỉ là một đầu rách tung tóe, 10 phần không dễ đi đường núi, thỉnh thoảng còn sẽ có tới dâng hương khách hành hương trượt chân. Nhưng trước mắt lại là chỉnh chỉnh tề tề phiến đá tiểu giai, phía trên tựa hồ còn khắc họa đại lượng trận pháp, gắng gượng chế tạo một đầu trận pháp chi lộ đến. Mặc dù không biết những trận pháp này cụ thể có thứ gì tác dụng, nhưng nghĩ đến khẳng định không đơn giản. Nhìn ra Trình Mạc ánh mắt bên trong nghi hoặc, Trình Phàm giải thích nói: "Đây là chúng ta Tích Thủy Quan vấn tâm lộ, hơn 5000 giai đều bố trí luyện tâm trận pháp. Lòng dạ thiện lương người đi ở phía trên sẽ người nhẹ như yến, bộ pháp nhẹ nhàng. Nếu là lòng dạ nhỏ mọn, có dấu chuyện ác, hoặc là lòng mang ý đồ xấu người đi ở phía trên, sẽ bộ pháp nặng nề, thậm chí nửa bước khó đi." Nghe vậy, Trình Mạc sắc mặt ngạc nhiên. Dạng này cũng được. Bước chân đạp vào vấn tâm lộ, quả nhiên trở nên nhẹ nhàng vô cùng, bước đi như bay, một bước liền có thể nhẹ nhõm vượt qua 4-5 cái cầu thang. Liên nhập quan đường núi đều như thế độc đáo, bên trong đạo quan kia hiện tại sẽ là bộ dáng gì? Trình Mạc lập tức đến hào hứng, dưới chân vận đủ pháp lực, mấy hơi thở liền leo lên Tích Thủy Quan. Cao lớn thẳng tắp sơn môn lập tức ánh vào hắn tầm mắt, mang theo siêu phàm thoát tục khí tức. Ngoài sơn môn còn có một tôn uy vũ bất phàm cự hổ tượng đá, xung quanh bày biện một vòng cẩm phẩm. Bên cạnh để đó một cái tiểu địa, trên đó viết: "Ngũ Chân Sơn Sơn Quân." Trình Mạc mộng bức gãi gãi đầu, Ngũ Chân Sơn lúc nào nhiều một cái sơn quân đi ra? Sau đó hắn chậm rãi hành chỉ sơn môn, đang muốn đẩy môn mà vào, bỗng nhiên bên tai nổ vang hét lớn một tiếng: "Phương nào đạo trích, cả gan tự tiện xông vào sơn môn." Trình Mạc cả kinh ngay cả lui ba bước, kinh ngạc nhìn qua sơn môn. Rõ ràng không có người, là ai đang nói chuyện? Sơn môn bên trên Thanh Long Bạch Hổ hai vị thần tướng mắt lạnh nhìn hắn, thấy hắn choáng váng. "Đạo sĩ kia, ngươi không thấy được chân núi từ chối tiếp khách bài sao?" Trình Mạc lúc này mới phát hiện sơn môn bên trên thần tướng, suýt nữa ngoác mồm kinh ngạc. Hắn làm sao biết từ chối tiếp khách bài sự tình? Sắc trời lờ mờ, hắn cũng không có chú ý cái gì từ chối tiếp khách bài. Trình Phàm ngay tại sau lưng, có từ chối tiếp khách bài lại như thế nào? Lại nói, hắn Trình Mạc mới là giọt này thủy quan nguyên chủ nhân. Bản thân sơn môn như thế nào không vào được? Chỉ là hai vị này, đến tột cùng là khoa học kỹ thuật vẫn là đạo gia pháp thuật. Hai cái này môn thần trên thân tựa hồ còn mang theo một chút tiên linh khí tức, huyền ảo vô cùng. Hắn làm sao có chút nhìn không thấu. Đúng lúc này, Trình Mạc sau lưng truyền đến một đạo bình thản âm thanh, "Hai vị thần tướng, làm phiền, mời khai môn a." Nghe được Trình Phàm âm thanh, hai vị thần tướng cũng không dám lỗ mãng, ngoan ngoãn mở ra sơn môn. "Quan chủ, mời." Trình Mạc âm thầm tán thưởng, tiểu tử này lại đem trí tuệ nhân tạo đều an đến đạo quan trên cửa chính. Không biết rõ tình hình người sợ rằng sẽ đem bọn hắn xem như chân chính môn thần a. Biện pháp tốt. Bước vào Tích Thủy Quan sơn môn, liền như là tiến vào linh khí hải dương đồng dạng. Đậm đặc đến làm cho người giận sôi, tiếp cận với linh dịch đồng dạng thiên địa linh khí hướng hắn vọt tới. Đều không cần động, linh khí tự động đều sẽ liều mạng hướng trong thân thể của hắn chui. "Đây, đây." Trình Mạc kinh hãi không thôi, thể nội kim đan toàn lực xoay tròn, quang mang đại thịnh, tham lam hấp thu lên linh khí. Hắn Trình Mạc đời này đều không có xa xỉ như vậy hấp thu qua linh khí. Lập tức quay đầu nhìn về phía Trình Phàm. Trình Phàm hồi cho hắn một cái nhàn nhạt mỉm cười, thẳng ôm Thanh Thanh hướng chủ điện đi đến. Trình Mạc chậm rãi đuổi theo, theo hắn đi vào chủ điện. Tại cái này chủ điện bên trong, Trình Mạc xem như tìm được quen thuộc cảm giác. Vẫn như cũng là lúc đầu bố cục, vẫn như cũng là Tam Thanh đạo tổ tượng thần, đều là như cũ. Chỉ bất quá bên trong khói mù lờ, bên trong rất nhiều thứ đều đổi tân. Hắn tùy tiện tìm cái bồ đoàn ngồi xuống, linh khí lập tức hướng hắn vọt tới, dọa hắn nhảy một cái. Tập trung nhìn vào, đây bồ đoàn lại là một kiện có thể để thăng tốc độ tu luyện cực phẩm linh khí. Trình Mạc kinh ngạc nhìn về phía chủ điện bày biện. Phù bút, nghiên mực, thùng thăm, thậm chí ngay cả để đặt những vật này bản đều là linh khí. Hắn lập tức mở to hai mắt nhìn về phía Trình Phàm, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Mà giờ khắc này, Trình Phàm chính đem lấy ra ba nén hương nên giao cho Thanh Thanh, để nàng học mình bộ dáng hướng Tam Thanh đạo tổ dân hương. Thanh Thanh nhìn thấy đại lư hương bên cạnh tiểu viên băng ghế, mắt to lập tức sáng lên đứng lên, đạp lên vội vặn. Đây là tiểu niếp niếp dân hương thì dùng tiểu viên băng ghế, phù hợp nàng dùng. Chương 666, nhận sư chất, Thanh Loan hiện thân, hoan nên về nhà. Đại ca ca, Thanh Thanh làm đến rồi. Thanh Thanh mở ra tay nhỏ, vui vẻ nói ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tách ra ngọt ngào tiểu dung. Trình Phàm cười gật gật đầu, vuốt vuốt nàng cái đầu nhỏ dưa. Thấy cảnh này, Trình Mạc lập tức giật mình tại chỗ, một bụng vấn đề hết thảy bị chặn lại trở về. Lúc này, hậu điện chỗ truyền đến một đạo kinh hỉ vạn phần tiểu nữ hài âm thanh. "Sư phụ, người trở về rồi." "Hoan Hoan tỷ tỷ, sư phụ trở về rồi." Tiểu Niếp Niếp vội vàng xông hậu điện hô vài tiếng, sau đó bước đến một đôi ngắn nhỏ chân từ từ chạy hướng Trình Phàm, một đầu nhào vào trong ngực hắn. "Sư phụ thiết thiếp." Tiểu Niếp Niếp vui vẻ dùng mình khuôn mặt nhỏ nhắn cọ lấy Trình Phàm, khóe mắt dư quang chợt thấy một bên Thanh Thanh. "Nha, sư phụ lại thu đồ đệ trở về rồi." Là cùng Niếp Niếp đồng dạng đại nữ hài tử. Tiểu Niếp Niếp lại từ Trình Phàm trong ngực nhảy ra, đối với Thanh Thanh nói: "Người tên là gì nha?" "Ta gọi Niếp Niếp, năm nay 4 tuổi rồi." Thanh Thanh đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, dương mắt nhìn về phía Trình Phàm. Tại Trình Phàm cổ vũ ánh mắt bên trong, rụt rè nói: "Niếp Niếp ngươi tốt, ta gọi Thanh Thanh. Về phần bao nhiêu tuổi, ta cũng không biết đâu." "Ừ, không quan hệ, về sau Thanh Thanh cùng Niếp Niếp đó là hảo bằng hữu rồi." "Ân." Thanh Thanh còn có chút không thích đứng Niếp Niếp nhiệt tình, nhưng vẫn là mỉm cười gật đầu đáp lại. Một bên Trình Mạc đã nhanh muốn hóa đá. Lại một cái tiểu nha đầu, một cái khác tôn nữ. Hài nhi mẹ nàng đâu? Đúng lúc này, hậu điện truyền đến một trận vội vã tiếng bước chân, là một đạo trong lúc bối rối mang theo ôn luyện động lòng người thân ảnh. "Sư phụ, ngươi thế nào? Không có bị thương chớ?" Từ Hoan tiến đến phụ cận, nhìn kỹ một chút Trình Phàm quanh người, thấy không có vết thương mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. "Không có việc gì liền tốt. Ngươi đi được quá mau, ngữ khí lại như vậy ngưng trọng. Ta vận dụng ngươi lưu tại phòng luyện công đưa tin phủ, phân biệt cho Thành Hoàng cùng Diêm Quân đại nhân đưa tin, còn thông chi niên gia gia bọn hắn. Làm như vậy sẽ không cho ngươi thêm phiền phức a." Từ Hoan ánh mắt lóe lên nhìn Trình Phàm, trên nét mặt mang theo một tia lo lắng. Trình Phàm trong lòng hơi động, âm giọng an ủi: "Ngươi làm được rất đúng, vạn nhất ta gặp phải nguy hiểm, nói không chừng dạng này còn có thể cứu ta lần một. Lần này là ta không có đem nói giao phó rõ ràng, lần sau sẽ không." "Ân." Thứ Hoan đỏ mặt nhẹ gật đầu, khoe miệng lộ ra tiểu dung. Thấy thế, Trình Mạc khoe miệng cũng câu lên một tia đường cong. "Thì ra là thế, tiểu tử ngươi, hắc hắc." Lúc này, Tiểu Niếp Niếp bỗng nhiên nói: "Hoan Hoan tỷ tỷ, đây là Thanh Thanh, sư phụ mới vừa mang về." Thứ Hoan nghe vậy sững sờ, nhìn về phía rụt rè Thanh Thanh. "Sư phụ, đây là..." Một bên, Trình Mạc trong lòng thịch một tiếng, cuồng hô không ổn. Nguyên lai không phải cùng một cái nương sinh a. "Ngoa tạo, Trình Phàm ngươi tiểu tử hư này, nhìn lao tử làm sao thu thập." Trình Mạc trên mặt vừa hiện ra một tia lửa giận, lại nghe Trình Phàm nói: "À, Thanh Thanh là ta mới từ hiện trường phát hiện án gặp phải, nàng nói mình muốn đi Tích Thủy Quan, ta liền đem nàng mang về." Nghe nói như thế, Tiểu Niếp Niếp, Từ Hoan cùng Trình Mạc đồng thời nhẹ gật đầu. "Nguyên lai không phải thân nữ nhi a, vậy là tốt rồi." Trình Mạc âm thầm thở dài một hơi. Có thể đây không hiểu thân cận cảm giác là từ đâu nhi xuất hiện. Lúc này, bên trong quan mấy người khác đều theo tiếng mà đến. Dịch Tinh Tuyết, Từ Hu, còn có Lục Hân Nhi ba người cùng nhau đi vào điện bên trong, hướng Trình Phàm ân cần thăm hỏi. Tạ Ngọc dường như mới vừa kết thúc tu luyện, đầu đầy mồ hôi chạy tới, dẫn tới chúng nữ ghét bỏ. Đại Hổ cũng nhảy đi ra, dọa Thanh Thanh nhảy một cái. Dù thì Củ Hệ Nại Tam Lão cũng tại, chậm rãi đi vào chủ điện. Thấy Trình Phàm bình yên vô sự, khẩn trương sắc mặt mới thư giãn xuống dưới. "Tiểu tử ngươi, đi được vội vã như vậy, để đoàn người đều thay ngươi khẩn trương một hồi lâu nhi." Long lão gia tử dường như phàn nàn nói, tiến lên vô Trình Phàm bả vai. "Không có việc gì liền tốt, lần sau có cái gì chuyện phiền toái đem chúng ta những lao gia hỏa này cũng cùng một chỗ kêu lên, dù sao cũng không mấy năm tốt sống." Trình Phàm bất đắc dĩ cười cười, "Như vậy sao được? Tiểu tử vẫn phải cho các vị lão gia dưỡng lao tống chúng đâu." Dù thì Củ Hệ Nại Tam Lão vui mừng cười cười, lực chú ý rời đến mới đến tiểu nha đầu trên thân. Đám người đối với Trình Mạc mặc dù hiếu kỳ, nhưng hắn làm sao so ra mà vượt một cái Phấn Điêu Ngọc Trác, tuyên bố nhất định phải tới Tích Thủy Quan tiểu nha đầu càng làm cho người thương tiếc. Trình Mạc cũng không quan tâm mình bị vắng vẻ, hắn vốn là không nên xuất hiện ở chỗ này người. Nhìn thấy Trình Phàm bên người vây quanh nhiều người như vậy, hắn chỉ cảm thấy trong lòng cảm thấy an ủi. Có thể nhìn thấy Trình Phàm sinh hoạt cực kỳ hạnh phúc, hắn liền đã rất thỏa mãn. Chỉ có Táo Vương gia ẩn ẩn nhìn hắn mấy lần, cảm thấy mấy phần nhìn quen mắt, nhưng lại lắc đầu, không có gì đầu mối. Trình Phàm cười cùng đám người chào hỏi, dư quang dường như thấy được Trình Mạc trong mắt Tịch Liêu, liền lấy ra ba nén hương nên, đưa cho hắn nói: "Đạo hữu, đến đều tới, hướng Tam Thanh đạo tổ dâng một nén nhang a." Trình Mạc thầm cười khổ. Đây trước kia là hắn thường thường đối với khách hành hương nói, nhưng bình thường đều không mấy người để ý tới hắn, thậm chí liền lên núi tâm tư đều phụ thiếu. Ban đầu thời điểm, quanh năm suốt tháng đến núi bên trên khách hành hương chỉ sợ ngón tay tăng thêm ngón chân liền có thể đếm rõ ràng. Cũng may những cái kia tới qua khách hành hương đều biết hắn không đơn giản, đều thành trung thực khách hành hương, giúp hắn tại Tích Thủy trấn khuyết tán thanh danh, lúc này mới khá hơn một chút. Bây giờ thấy Trình Phàm đem Tích Thủy quan kinh doanh càng ngày càng tốt, tu vi càng là so với hắn còn cao hơn, trong lòng trong lúc nhất thời ngũ vị trở tạm, tâm tình kích động khó mà nói nên lời. Từ Trình Phàm trong tay tiếp nhận hương đến, cung cung kính kính hướng Tam Thanh đạo tổ tượng thần cúc ba cung. Chậm rãi đi vào lư hương trước, muốn tìm một chỗ cắm hương, lại phát hiện đây một người cao đại bên trong lư hương vậy mà cắm vào tràn đầy làm làm. Trình Mạc cười cười, cắm vào hương đến. Trong lòng âm thầm cảm kích Tam Thanh đạo tổ cho mình cơ hội này, để hắn có thể nhìn thấy Trình Phàm bây giờ bộ dáng. Tốt nhất hương về sau, Trình Mạc quay người nhìn về phía Trình Phàm, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, muốn nói lại thôi. Không riêng Trình Phàm, ngay cả trong chủ điện những người khác đều nhìn ra trên mặt hắn do dự. Đúng lúc này, trong chủ điện bỗng nhiên sáng lên một đạo bạch quang, đám người lòng bàn chân sáng lên một đạo nhanh chóng lưu chuyển thái cực song ngư. Một màn này bọn hắn tại Long lão gia tử thủy tinh cung bên trong gặp qua. Trình Phàm trong lòng hơi động, là sư huynh đến. Quả nhiên, hắn muốn tới tiếp sư chất đi. Sau một khắc, thái cực đồ thành, tiện nghi sư huynh thân ảnh chậm rãi hiện hiện, đối với Trình Phàm vừa cười vừa nói: "Sư đệ, chúc mừng chúc mừng." Trình Phàm là người, rất nhanh kịp phản ứng, cười nói: "Hắn là chúc mừng sư huynh mới là, thu vào như vậy tốt đồ đệ." Ách, tiện nghi sư huynh sắc mặt cứng lại, đang muốn nói cái gì? Đã thấy Trình Phàm cười kéo Trình Mạc cánh tay, đối với hắn nói ra: "Sư chất, về sau muốn cùng sư huynh trở về hảo hảo tu luyện, chớ có lời biếng." Vừa dứt lời, Trình Mạc lập tức sửng sốt, sắc mặt cứng đờ, mọi người tại đây toàn đều sửng sốt. Tiện nghị sư huynh vỗ đầu một cái, bất đắc dĩ nâng trán. Trình Phàm sắc mặt mờ mịt, không rõ hắn vì cái gì bộ dáng này, hắn không phải liền là sư huynh muốn thu đồ đệ sao? Chính khi hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm, Thanh Thanh bỗng nhiên đi lên phía trước, dắt Trình Mạc tay. Trình Mạc lại là sửng sở. Đây, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bỗng nhiên, Tích Thủy Quan trên không bỗng nhiên vang lên một đạo to rõ kêu to. Trình Phàm thần thức lộ ra, chỉ thấy một cái to lớn thanh loan từ trên trời giáng xuống, giống như một đạo màu xanh tiềm điện, chớp mắt xâm nhập điện bên trong. Kinh hãi sau khi, Trình Phàm thi pháp vậy mà không thể cản lại nó. Nhưng sau một khắc, hắn kinh ngạc phát hiện thanh loan vậy mà hóa thành một đạo thanh sắc quang mang chui vào Thanh Thanh thể nội, quang mang đại thịnh. Chờ quang mang lần nữa biến mất thì, Thanh Thanh biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái dung mạo tuyệt thế nữ tử, đang gắt gao nắm chặt Trình Mạc tay. Thanh Thanh. Trình Mạc hốc mắt cấp tốc trở nên ướt át, biểu lộ khó có thể tin. Trình Phàm kinh ngạc nhìn một màn này, trong đầu bị xóa đi ký ức chậm rãi hiện hiện. Cùng lúc đó, hắn trong lòng hiện ra quen thuộc tối nghĩa khó tên hai chữ, Đoàn Viên. Sau một khắc, Trình Phàm khẽ miệng hiện ra một vòng nhu hòa tiểu dung, bỗng nhiên đưa tay nắm chặt Tử Hoàn tay nhỏ. Tại nàng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ trong ánh mắt, mang theo nàng tiến về phía trước một bước, đối với Trình Mạc cùng Thanh Thanh hai người nói: "Ba, mẹ, hoan nên về nhà." Hết chọn bộ.